Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Xuyên thư sau, Lộc Nôn bị hệ thống báo cho, thế giới này là 5 buồn tiểu thuyết dung hợp thể. Nàng cần thiết một người sắm vai tam buồn ngược văn làm tinh nữ xứng, một quyển thế thân văn nam chủ Bạch Nguyệt Quang, cùng với một quyển mạ dỉ sở văn nguyên tác nữ chủ. Lộc Nôn, không bằng trực tiếp cho ta một đao. Hệ thống, nhiệm vụ rất đơn giản, đi xong cốt truyện, làm nam nữ chủ ở bên nhau. Khen thưởng là ngươi cả đời cũng xài không hết tiền. Lộc Nôn hung hăng điệu tâm động. Vì thế Lộc Nôn bắt đầu rồi làm tinh hàng ngày. Một vườn trường ngược trong sách Giả Thiên Kim làm tinh nữ xứng. Giả Thiên Kim thân thế cho hấp thụ ánh sáng, Thật Thiên Kim nữ chủ về đến nhà, hấp dẫn nhà bên trúc mã ánh mắt. Lộc Nôn đương trường khai làm, ngươi vì cái gì nhìn nàng? Ngươi cũng thích nàng có phải hay không? Các ngươi tất cả đều thích nàng không thích ta, hảo á ta biến mất hảo. Đang chuẩn bị cùng Thanh Mai thông báo trúc mã nam chủ. Hai hào môn ngược trong sách vị hôn thê làm tinh nữ xứng. Bị chân chính người nhà tìm về sau, Lộc Nôn khôi phục quý tộc thân phận, nhiều ra một cái quý tộc vị hôn phu, nhưng vị hôn phu lại bị thiện lương tiểu bạch hoa nữ chủ hấp dẫn. Lộc Nôn trò cũ trong thi, ta liền biết ngươi trướng mắt ta, nàng như vậy thiện lương như vậy đáng yêu vậy ngươi đi tìm nàng hảo. Đang ở chủ bị hôn lễ vị hôn phu nam chủ. Ba thế thân trong sách nam chủ Bạch Nguyệt Quang. 4. Nam. Dựa vào làm trời làm đất, Lộc Nôn thành công đem nam nữ chủ đều tác hợp ở cùng nhau. Nàng quay đầu tiến vào giới giải trí, đỉnh toàn vong tiếng mắng thượng một luyến ái tổng nghệ. Chỉ cần ở tổng nghệ thượng nói một hồi mạ gì sờ luyến ái, nàng là có thể công thành lui thân, lấy tiền chạy lấy người. Nhưng là này đương luyến ái tổng nghệ 5 cái nam khách quý, như thế nào đều như vậy quen mắt đâu. Lộc Nôn SOS. 1v1, nam chủ đã định. Tắt, giới giải trí, nữ xứng, và mặt, sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lộc Nôn. Một câu tóm tắt. Công thành lui thân sau thành bọn họ Bạch Nguyệt Quang. Lập ý, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, không ngừng vươn lên. Trạm tờ 1. Khuynh Thành Chi luyến đến bây giờ còn không có lộ ra nam khách quý tin tức, nhưng ảnh hậu Lâm Nguyệt đã ký thu hợp đồng, nữ khách quý có nàng, ai lại đi đều chỉ là làm nền. Người đại diện Hà Mân đem tình huống một phân tích, cuối cùng đến ra kết luận chính là, ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi. Nàng hiển nhiên không phải thực kiến nghị tiếp này đương tổng nghệ, bởi vì tệ lớn hơn lợi. Lam nàng tới tuyển nói. Một cái khác chậm tiết tấu sinh hoạt loại tổng nghệ càng thích hợp, nếu là vận khí tốt điểm, còn có thể đem hình tượng cấp đảo ngược. Tổng so đi Khuynh Thành Chi luyến bị đàn trào tới hảo. Lộc Nôn phiên 200 vở, mặt không đổi sắc mà nói câu, cảm ơn Mân tỷ, ta nghĩ kỹ rồi. Nàng một bộ không để trong lòng thái độ, làm Hà Mân trong lòng thẳng thở dài. Ngươi nghĩ kỹ rồi là được, mấy ngày nay bảo trì hảo trạng thái, chờ tiến tổ thông chi đi. Hà Mân không hề phí miệng lưỡi khuyên nàng, thu thập đồ vật liền đi. Nàng là công ty kim bài người đại diện, Lộc Nôn nguyên bản là nàng xem trọng nhất mầm, khuôn mặt thuần thiên nhiên, 360 độ vô góc chết, có thể treo lên đánh trong vòng một chúng nữ tinh, dáng người càng là không thể bắt bẻ. Hà Mân đối nàng ký thác kỳ vọng cao, tự mình mang nàng, nhưng mà nàng bước vào giới giải trí mới bao lâu, liền làm đến cái toàn vong hát phong bình, quả thực làm người thất vọng. Hà Mân đã tính toán chờ nàng thượng xong này đương tổng nghệ, muốn vẫn là cứu không đứng dậy nói, liền trực tiếp cho nàng đổi cái người đại diện, nào mát mẻ nào ngốc đi. Ta nếu là có thuật độc tâm, chuẩn có thể nghe thấy Hà Mân là như thế nào mang ta. Đại môn đóng lại sau, Lộc Nôn chậm gì gì mà cho chính mình lột cái quả quýt, vừa ăn biên phun tảo. Buồn hệ thống không duy trì đổi nên công năng. Một đạo lạnh như băng thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, lạnh nhạt lại không thú vị. Lộc Nôn thở dài, nói được giống như ngươi có cái gì là có thể đổi giống nhau. Nhiều năm như vậy nàng đều thói quen. Rắc rưởi hệ thống, một chút vội đều không thể rút, toàn dựa nàng cực cực khổ khổ làm chức nghiệp diễn viên. Không có lúc nào là không ở phát huy kỹ thuật diễn. Nếu không phải nhớ thương nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng, nàng đã sớm tưởng phủi tay không làm. Lộc Nôn là cái xuyên thư giả. Xuyên tiến thế giới này sau nàng mới biết được, nơi này là 5 buồn tiểu thuyết dung hợp thế giới, có 5 cái nam chủ cùng nữ chủ, nhưng quan trọng vai phụ lại ngoài ý muốn sáp nhập. Nàng đến một người phân sức 5 cái nhân vật, đi thúc đẩy 5 quyển sách nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau, hoàn thành nhiệm vụ. Ngoạn ý nhi này nghĩ như thế nào đều rất thái quá. Lộc Nôn đương trường liền tưởng cự tuyệt, nhưng hệ thống không có cảm tình mà nói câu. Nhiệm vụ khen thưởng là ngươi cả đời cũng xài không hết tiền. Sau đó Lộc Nôn liền khuất phục. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhiệm vụ chi lộ như thế dài lâu, rác rưởi hệ thống còn không hỗ trợ, giữa nàng một người chống được hiện tại. Hiện giờ nàng sắm vai toàn vong hắc nữ minh tinh, chính là cuối cùng một cái nhân vật. Chỉ cần thượng xong này đường luyến ái tổng nghệ, nàng là có thể công thành lui thân, khoái hoạt vui sướng lấy tiền chạy lấy người. Khuynh Thành Chi luyến là một sáng tạo tính luyến ái tổng nghệ, lớn mật áp dụng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hình thức, chế tác thành viên tổ chức càng là toàn giới giải trí độc này một nhà, có bao nhiêu cái nước ngoài thâm niên phòng làm việc tham dự chế tác. Tổng nghệ quan tuyên khi, tiết mục tổ công bố này sẽ là một sử thượng nhất mộng ảo khuynh thành tuyệt luyến, cũng lộ ra đầu tư không thua kém 1 tỷ, tận sức với chế tạo một đồng thoại tốt đẹp phấn hồng thiếu nữ mộng. Ngay từ đầu không vài người chờ mong, rốt cuộc họa bánh nướng lớn tiết mục nhiều đi, người xem đã sớm không như vậy hảo lửa. Thẳng đến ảnh hậu Lâm Nguyệt đột nhiên quan tuyên, xác định tham dự tiết mục này thu, trong lúc nhất thời kinh rất vô số người cảm. Nhà người khác làm luyến ái tổng nghệ, không phải tìm mấy cái tuấn nam mỹ nhân tố nhân, chính là tuổi trẻ thần tượng lưu lượng. Này tiết mục đủ lớn mật, trực tiếp thỉnh quốc dân nữ thần tới, còn không phải ngồi ở quan sát thất, là cùng nam khách quý yêu đương. Kia chính là Lâm Nguyệt, giới giải trí tuổi trẻ nhất hai lớp ảnh hậu, nhà nhà đều biết đại minh tinh, không phải toàn dựa lưu lượng khởi động tới idol nghệ sĩ. Này nhất cử trực tiếp khai hỏa tiết mục mức độ nổi tiếng, rốt cuộc dân chúng nhất bắt quái, ai không nghĩ xem điện ảnh nữ minh tinh ở hiện thực cùng người yêu đương đâu. Kia có thể so điện ảnh kích thích nhiều. Vì thế khuynh thành chi luyến chưa bá trước hồng, tiết mục tổ rèn sắt khi còn nóng, lộ ra trong tiết mục sẽ có 10 cái khách quý, 5 vị nam khách quý, 5 vị nữ khách quý, Lâm Nguyệt chỉ là công bố đệ nhất vị. Đệ nhất vị liền như vậy kích thích, kia mặt sau còn phải. Cái này người xem ăn uống bị hung hăng điếu lên, khuynh thành chi luyến 4 chữ càng là cách vài bữa trước hot seat, mọi người nhón chân mong chờ, liền muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì nam khách quý, có thể xứng đôi cùng ảnh hậu yêu đương. Nhưng mà tiết mục tổ chính là không chịu lộ ra, người xem nhất muốn biết cái gì, bọn họ liền đem cái gì tàng đến kín mít, chỉ cách một đoạn thời gian phong cái nữ khách quý quan tuyên ra tới, liên tục xào nhiệt độ. Có Lâm Nguyệt Châu Ngọc ở trước, mặt sau 3 vị liền không có bao lớn đánh sâu vào tính. Nhưng này 3 vị cũng đều là điện ảnh ca mấy cái trong lĩnh vực nổi danh nữ minh tinh, làm người xem kéo đầy chờ mong, càng là đem khuynh thành chi luyến tiết mục tổ rốt cuộc nhiều có tiền soát thượng hot seat. Thẳng đến cuối cùng một vị nữ khách quý tên bị công bố ra tới, tình huống tức khắc đã xảy ra biến hóa. Này ai a? Chỗ nào tới 18 tuyến hồ già, nghe cũng chưa nghe nói qua. Tiết mục tổ có phải hay không phát sai rồi a? Phía trước 4 vị là cái gì địa vị, cái này cho các nàng sách dạy đều không xứng hảo đi. Đã hiểu. Đây là cái tới hầu hạ các đại lão nha hoàn. An vạ già không xứng, tiết mục tổ lăn ra đây giải thích. Hết trô nói rồi, người này như thế nào còn ở giới giải trí. Hà Mân đối trên mạng hướng gió sớm có chuẩn bị, không làm người đi xóa thiếp khống bình. Có đôi khi hắc nhiệt độ cũng là nhiệt độ, nếu Lộc Ngôn là cái chiêu hắc thể chất, kia liều mạng che miệng cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ có thể xem nàng thượng tiết mục lúc sau, có thể hay không tìm được cơ hội xoay chuyển một chút danh tiếng. Hà Mân gọi điện thoại làm Lộc Ngôn gần nhất đừng lên mạng, chuyên tâm chuẩn bị tiến tổ quay chụp sự. Nay kỳ thật cũng là khó được một ngộ cơ hội, chỉ mong nàng có thể học thông minh điểm, đánh cái khắc phục khó khăn. Lộc Ngôn ngoan ngoãn đáp ứng sau, treo điện thoại liền tiếp tục phiên trên mạng thiệp. Nay cậy thế, so với ta nghĩ đến còn kém điểm nhi. Nàng gặm một ngụm quả táo, cắt chính mình dưỡng nhiều năm giới giải trí ảnh marketing, kết cục đã phát cái thật giả khó phân biệt tin nóng. Ân, lần này liền ăn vạ Chu Tỷ Sinh đi. Lần trước chụp poster vừa lúc ở cùng cái địa phương. Chu Tỷ Sinh fans phi thường đưu hãn, thuộc về là nhà ai phấn đều không nghĩ đi đắc tội, Lộc Nôn lười đến chậm gì gì chờ người khác mang tiết tấu, trực tiếp thọc cái đại, đem tiết tấu mang đến bay lên. Lúc này mới kêu tiết tấu đại sư, học điểm. Nàng ngón tay một chút màn hình, đem văn chương phát ra. Vì thế vào lúc ban đêm, toàn võng đều lại lần nữa chứng kiến Chu Tỷ Sinh fans đến tuột cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Lộc Nôn cùng Chu Tỷ Sinh uống cà phê mục tử vừa mới ra tới, các nàng liền đem Lộc Nôn sở hữu hắc liêu cấp đưa lên hot seat, làm Lộc Nôn tên này bá chiếm nửa cái hot seat bảng đơn, thuộc về là người qua đường nhìn đều cảm thấy phiền trình độ. Sau nửa đêm Lộc Nôn lên thượng vê nút cờ, một bên ngồi xổm buồn cầu, một bên kiểm tra chính mình chiến quả, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Nàng hiện tại nhân thiết là toàn võng hắc, nói là toàn võng, phải là toàn võng, thiếu một chỗ đều không được. Cái này kêu, diễn viên tự mình tu dưỡng. Liên ở Lộc Nôn hai chữ sắp vinh đăng niên độ nhất thảo người ghét minh tinh đứng đầu bảng khi, khuynh thành chi luyến tiết mục tổ thông chi Lộc Nôn, làm nàng tiến tổ quay trụ. Này tiết mục tổ cũng là giống nhau đầu thiết, nàng đều bị mắng thành như vậy, bọn họ còn dám dùng nàng, không phải dũng khí đáng khen, chính là dụng tâm kín đáo. Nhưng Lộc Nôn không để bụng bọn họ rốt cuộc đồ cái gì, bởi vì tiết mục này nàng cần thiết thượng. Đây là cuối cùng một cái nhiệm vụ, thắng lợi trái cây liền ở trước mắt, Lộc Nôn đã không sợ gì cả. Ai đều không thể ngăn trở nàng tiến tổ quay chụp. Ôm ý nghĩ như vậy tiến tổ Lộc Nôn, còn không biết chính mình sắp muốn đối mặt cái gì. Nếu biết đến lời nói, nàng đương trường liền sẽ quay đầu, suốt đêm mua vé máy bay trốn chạy, có thể chạy rất xa chạy rất xa. Sau đó lại bình tĩnh lại, tỉnh lại một chút, nàng diễn viên chi lộ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Mà hết thảy này, còn phải từ 6 năm trước Lộc Ngôn mới vừa xuyên tới thời điểm nói lên. Hoa Quốc, Bắc Giang Thành. Thánh Anh cao trung tan học thời gian luôn luôn rất sớm, buổi chiều 2 giờ rưỡi cũng đã kết thúc chương trình học, thời gian còn lại đều là xã đoàn hoạt động. Nhưng cũng có không ham thích tham gia xã đoàn người, trực tiếp con cặp sách rời đi trường học. Ngoài cổng trường dừng lại một loạt siêu xe, mỗi khi ra tới một cái ăn mặc chế phục học sinh, liền có một cái tài xế xuống xe mở cửa xe, phong độ nhẹ nhàng, lễ nghi chú đáo. Nơi này là cả nước đứng đầu tư lập cao trung, học sinh phi phú tức quý, từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, cơ hồ toàn giáo đều là học sinh xuất sắc. Bởi vậy trường học chương trình học đối bọn họ tới nói chỉ là một loại sinh hoạt, là tuổi dậy thì cùng thành niên kỳ quá độ, cũng là hưởng thụ cuối cùng mấy năm vô ưu vô lự. Lộc Nôn, người hôm nay không đi âm nhạc xa sao? Khang Mỹ Na dựa vào cửa sổ thượng, dò ra nửa cái thân mình tới, gọi lại khu dạy học hạ nhân. Học sinh hội văn phòng ở lầu 2, nàng thanh âm cũng không lớn, ở dưới lầu vừa vặn có thể nghe được. Lộc Nôn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, xua xua tay, ta mẹ kêu ta hôm nay sớm một chút về nhà. Hảo đi, kia thứ hai thấy lạc. Khang Mỹ Na nhún vai. Lộc Nôn gật gật đầu, xoay người tiếp tục hướng tới cổng trường đi đến. Một tháng sơ thời tiết lánh đến sương, Lộc Nôn ăn mặc mùa đông chế phục, lông dê ngực bên ngoài còn bộ một kiện tây trang áo khoác, cũng vẫn là lánh đến môi trắng bệnh. Nàng bước nhanh đi ra trường học, tìm được chính mình ra xe, cùng xuống xe tài xế Lao Vương chào hỏi. Bên trong xe máy sưởi thực đủ, Lộc Nôn lập tức cảm thấy sống lại đây, từ tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng tới uống. Hôm nay Thành Tinh thiếu gia có việc, đi về trước. Đang ở lái xe Lão Vương bỗng nhiên mở miệng, một bên nói còn một bên từ kính chiếu hậu xem nàng phản ứng. An Thành Tinh có thể có chuyện gì? Lộc Nôn lẩm bẩm lấy ra di động, nhìn một vòng, không thấy được chưa đọc tin tức. Nàng đem điện thoại vừa thu lại, nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào, Lão Vương cũng không dám lại mở miệng. Liên như vậy an tĩnh một đường, xe khai vào trên sườn núi khu biệt thự, sau đó chậm rãi dừng lại. Lộc Nôn lấy thượng thư bao, nói thanh cảm ơn, xuống xe vào cửa. Bước vào trong nhà trong nháy mắt, Lộc Nôn liền đã nhận ra không khí có chút không giống bình thường. Nàng vị kia trăm công ngàn việc phụ thân cư nhiên ở nhà, hiện tại liền ngồi ở trong phòng khách trên sofa, ăn mặc như là muốn đi tham gia ai yến hội. Mẫu thân Lê Dung cũng ngồi ở trên sofa, bên người còn ngồi một cái cùng Lộc Nôn không sai biệt lắm đại nữ hài, chính cúi đầu, thấy không rõ mặt. Lộc Nôn đống nhiên có một loại dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo, mẫu thân của nàng liền nhìn nàng, biểu tình phức tạp mà mở miệng. Tiểu Nôn, hôm nay kêu ngươi trở về, là có một việc muốn nói cho ngươi. Lạnh như băng hệ thống âm cũng ở khi cách một tháng sau, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu. Kích phát nguyên tắc cốt truyện, hiện tại mở ra cái thứ nhất nhiệm vụ. Sắm vai hào môn giả thiên kim nữ xứng, thúc đẩy thật thiên kim Lộc Tuyết cùng Trúc Mã An Thành Tinh ở bên nhau. Đệ 2 chương. Trạm tờ 2. Tới thế giới này đã một tháng, Lộc Nôn vẫn là lần đầu tiên kích phát nguyên tắc cốt truyện. Hệ thống chỉ ở ban đầu xuất hiện quá một lần. Cụ thể đồ vật cũng chưa nói cho nàng, cho nên nàng chỉ có thể thật cẩn thận mà sắm vai Lộc gia nữ nhi, một bên chờ đợi xúc phát kịch tình, một bên sờ soạng thế giới này tình huống. Cũng may nguyên chủ ký ức đều còn ở, sẽ không làm nàng trực tiếp lòi. Lộc gia chuyện xưa phi thường cầu huyết. 18 năm trước, đã có 3 cái nhi tử Lộc phu nhân rốt cuộc sinh hạ một cái nữ nhi, cả nhà đều phi thường yêu thương cái này tiểu nữ nhi, che chở nàng dưỡng nàng 18 năm, lại đột nhiên biết được một cái sét đánh giữa trời quang. Nguyên lai bọn họ dưỡng nữ nhi không phải thân sinh, 18 năm tiền căn vì bệnh viện sơ sẩy đại ý, bị người trộm đổi mới sinh ra nữ anh, mà Lộc gia chân chính nữ nhi lại bị hung thủ vứt bỏ, nếu không phải một đôi hảo tâm lão nhân nhận nuôi nàng, khả năng sớm đã chết non. Thẳng đến lão nhân qua đời sau, ở bệnh viện xử lý hậu sự Lộc Tuyết bị Lộc phu nhân nhìn thấy, một loại vô hình huyết thống lôi kéo, làm chân tướng rốt cuộc một chút bị vạch trần. Nghe xong câu chuyện này, Lộc Nôn rất muốn nắm hạt dưa tới cắn. Nhưng thực đáng tiếc, nàng thân là câu chuyện này trung chủ yếu nhân vật chi nhất, cần thiết đến phát huy tác dụng. Cho nên không đợi Lê Dung đem nói cho hết lời, Lộc Nôn liền nắm lên cặp sách chạy ra khỏi gia môn, để lại cho mọi người một cái quyết tuyệt bóng dáng. Thế nào, cái này cảm xúc đắn đo thật sự đúng chỗ đi. Rời đi ra sau, Lộc Nôn thu hồi kia phó thương tâm muốn chết biểu tình, rất là đắc ý hỏi hệ thống. Ra tới phía trước nàng dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái kia tiện nghi lão cha Lộc Trấn Hiên mặt đều đen. Này quả thực chính là đối nàng kỹ thuật diễn tốt nhất khen thưởng. Nhưng hệ thống không rên một tiếng, hoàn toàn không có phản ứng. Lộc Nôn bĩu môi, đối cái này phế vật hệ thống đã không ôm bất luận cái gì chờ mong. Nàng giơ tay nhìn mắt đồng hồ, phát hiện thời gian còn sớm, quyết định trực tiếp đi xa một chút địa phương đi dạo. Tới nơi này một tháng, trừ bỏ trường học cùng trong nhà, nàng còn chưa có đi quá địa phương khác đâu. Bên kia, Lộc gia. Lão đại Lộc Hành Thâm trước hết gấp trở về, hắn mới vừa xuống phi cơ, trong tay còn cầm công văn bao, đầy người phong trần mệt mỏi. Tiến ra môn phía trước, hắn liền biết không khí sẽ không thực hảo, nhưng tận mắt nhìn thấy cha mẹ sắc mặt sau, vẫn là theo bản năng nhíu nhíu mày. Theo sau hắn nhìn lướt qua phòng khách, thấp giọng hỏi, tiểu muội đâu? Lê Dung cầm khăn tay xoa xoa khỏe mắt, trả lời, nổi giận đùng đùng chạy ra đi. Lộc Hành Thâm dừng một chút, mở miệng nói, làm nàng một người bình tĩnh một chút cũng hảo. Một bên Lộc Trấn Hiên lại lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình mà mở miệng. Ngươi từ vào cửa đến bây giờ, quan tâm quá tiểu tuyết một câu sao? Lê Dung cùng Lộc Hành Thâm đều là sửng sốt, không khí trở nên càng cương. Vẫn là Lộc Hành Thâm trước hết mở miệng, ba nói được là, ta sơ sót, cốp xe còn có ta mua cấp tiểu tuyết lễ vật, ta đi lấy một chút. Hắn xoay người liền ra cửa, chờ đi xa, Lê Dung nhịn không được oán giận nói, nhi tử mới vừa xuống phi cơ liền gấp trở về, liền nước miếng cũng chưa uống, ngươi làm gì vậy? Còn ngại trong nhà không đủ loạn sao? Lộc Trấn Hiên một câu cũng lười đến lại nói, đứng dậy liền lên lầu, chỉ để lại Lê Dung một người ở phòng khách. Không bao lâu, trong phòng khách lại lần nữa vang lên thấp thấp nghẹn ngào thanh. Lộc Hành Thâm một người ở trong sân đứng hồi lâu. Hắn chịu một cây yên, lại chờ trên người yên vị đều tan, mới cầm lấy lễ vật xoay người vào ra môn. Trong phòng khách Lê Dung đã lau khô nước mắt, chỉ có khỏe mắt còn phím hồng, thấy hắn tiến vào, nàng vội vàng bài trừ một cái cười. Ta mang ngươi đi lên trông thấy tiểu tuyết, nàng có điểm sợ người lạ, không thích nói chuyện. Lộc Hành Thâm gật gật đầu, đi theo nàng phía sau thượng lầu 3. Lộc gia là 4 tầng lâu biệt thự đơn lập, lầu 2 là Lộc Trấn Hiên cùng Lê Dung phòng ngủ, thư phòng, lầu 3 là mấy cái hài tử phòng ngủ, nhưng mấy đứa con trai sau khi lớn lên đều dọn ra đi, chỉ có Lộc Nôn ở tại trong nhà. Hiện tại lại nhiều một cái Lộc Tuyết. Lộc Hành Thâm âm thầm thở dài, đi theo Lê Dung vào Lộc Tuyết phòng ngủ. Đối mặt này đột nhiên tới biến cố, mỗi cái Lộc gia người cũng chưa biện pháp trốn tránh. Hắn thân là lão đại, đặc biệt muốn gánh vác càng nhiều. Chỉ là không biết tiểu muội hiện tại nên có bao nhiêu thương tâm, đối nàng tới nói, cái này đả kích thật sự là quá lớn. Lộc Nôn hiện tại sảng đến không được. Suốt một tháng tới nay, nàng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ một không chú ý liền lòi. Bởi vì không biết nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Nhưng hiện tại Lộc Nôn không sợ, chính là diễn cái diễn sao, vẫn là thanh xuân đau đớn văn học kịch bản, không đau không ngứa, có thể so lên núi đao xuống biển lửa dễ dàng quá nhiều. Hơn nữa tốt xấu vẫn là cái đại tiểu thư, có tiền lại nhẹ nhàng, quả thực không cần quá sảng. Rời đi ra sau, Lộc Nôn một đường ngồi xe tới rồi trung tâm thành phố, tùy tiện tìm cái náo nhiệt địa phương nhàn hoảng. Không nghĩ tới này nhoáng lên, khiến cho nàng bắt được tới rồi một cái tuyệt hảo cơ hội. Tam trung người cũng quá tốn, lần sau đừng theo chân bọn họ làm thi đấu hữu nghị. Phồn hoa náo nhiệt thương trường, một hàng cao lớn thiếu niên hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bọn họ một đám đều ăn mặc đội bóng rổ phục, thoạt nhìn mới vừa đánh xong một hồi thi đấu, toàn thân đều tản ra thanh xuân tươi sống hơi thở. Lại xem như vậy mạo, càng là một cái so một cái tuấn tiếu, liền đi ngang qua A-Z đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Các thiếu niên cũng đã thói quen này đó nhìn chăm chú, một đường tán gẫu, hướng chờ lát nữa liên hoan địa phương đi đến. Ai, cái kia có phải hay không Lộc Nôn A? Đi tuất đàng trước mặt Trình Cam bỗng nhiên dừng lại, hỏi người bên cạnh. Đang cúi đầu phiên di động An Thành Tinh tức khắc ngẩng đầu lên, theo hắn ánh mắt xem qua đi, quả nhiên thoáng nhìn kia đạo quen thuộc thân ảnh. Hắn mặc không lên tiếng mà thu hồi di động, đang muốn mở miệng. Trình Cam liền cười hì hì đẩy đẩy hắn, đi thôi, huấn luyện viên bên kia ta giúp ngươi nói. Cảm tạ. An Thành Tinh đem đơn vai bao vùng, liền thoát ly đội ngũ, hướng tới phía trước suối phun quảng trường bước nhanh đi đến. Phía sau mọi người cười vang lên, tất cả đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn theo hắn rời đi. Lộc Nôn đang ngồi ở suối phun bên cạnh ao, thập phần gian nan mà bãi tư thế, gắng đạt tới làm chính mình thoạt nhìn cô đơn chiếc bóng, đáng thương hề hề. Nàng dư quang đã bắt giữ tới rồi cặp kia bóng rổ dày. Chạy nhanh cúi đầu, bày ra một bộ muốn chết không sống biểu tình. Kia nói cao gầy thân ảnh ngừng ở trước mặt, một lát sau, một bàn tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, quen thuộc thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Người ở chỗ này làm gì? Hắn lòng bàn tay độ ấm rất cao, tại đây lanh đến muốn chết thời tiết, có vẻ dị thường ấm áp. Lộc Nôn một cái không biết cố gắng, liền cái mũi lên men. Nguyên chủ 18 năm ký ức đều ở nàng trong đầu, làm nàng phát huy lên đặc biệt thuận lợi. Nàng giờ phút này cảm xúc nửa thật nửa giả. Chân thật kia một bộ phận, có lẽ đến từ chính chân chính ở Lộc gia sinh sống 18 năm cái kia tiểu cô nương. Đối hiện tại Lộc Nôn tới nói, loại này cảm xúc nhưng thật ra giúp nàng nhập diễn càng mau, cũng coi như là một loại ưu thế. Đứng ở Lộc Nôn trước mặt đại nam hài tức khắc có chút vô thố. Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? An Thành Tinh nói ngồi xổm xuống, đem ba lô ném xuống đất, đi giúp nàng lau mặt thượng nước mắt. Hắn giờ phút này quan tâm đều là tình ý chân thành. hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, này cảm tình lại thật cũng đã không có. Đáng tiếc, hắn lập tức liền sẽ là người khác nam chính. Lộc Nôn dưới đáy lòng cảm khái một câu, trên mặt biểu tình càng ngày càng ủy khuất. Nhưng dựa theo cốt truyện phát triển, lúc này nàng cái gì cũng không thể nói. Cũng may Lộc Nôn cũng không phải không có chuẩn bị, ở nhìn đến An Thành Tinh trong nháy mắt kia, nàng liền có ý tưởng. Ngươi hôm nay có thi đấu vì cái gì không nói cho ta? Lộc Nôn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mở miệng chính là một câu lên án, ngữ khí phi thường ngang ngược. Loại này không thể hiểu được lý do, là cái nam đều sẽ cảm thấy nàng ở vô cớ gây rối. Lộc Nôn bắt được kịch bản sau liền tìm chuẩn chính mình nhân thiết, nàng hiện tại là cái bị sủng ái lớn lên đại tiểu thư, đối mặt xét đánh giữa trời quang nhất chân thật phản ứng, kia đương nhiên chính là nháo, nháo đến long trời lở đất, gà chó không yên. Chờ Lộc ra người cùng nam chủ đối nàng cảm tình đều bị nàng nháo không có, tự nhiên mà vậy liền sẽ phát hiện nữ chủ hảo. Hắc hắc, nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. An Thành Tinh không nghĩ tới là bởi vì cái này lý do. Hắn nhìn Lộc Nôn mặt, tuy rằng trực giác nàng còn có chuyện gạt chính mình, nhưng cũng vẫn là phóng mềm ngữ khí, nghiêm túc mà cùng nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta hôm nay di động không điện, đánh xong thi đấu mới sung thượng điện, lần sau sẽ không như vậy. Lộc Nôn, đứa nhỏ này tính tình thật tốt ta. Lộc Nôn tự đáy lòng cảm thán một câu. Bất quá cũng liền hiện tại, chờ mỗi ngày như vậy lăn lộn hắn vài lần, cũng không tin hắn sẽ không phiền. Hạ quyết tâm Lộc Nôn đem đầu đốn éo, không để ý tới hắn. An Thành Tinh thấy nàng còn không có ngôi giận, đơn giản trên mặt đất chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm trên mặt đất. Lộc Nôn không thể hiểu được, làm cái gì? An Thành Tinh giơ tay chỉ chính mình trên lưng, đi lên, ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Lộc Nôn do dự hạ, hỏi, ngươi mời khách ta? Ân. Hắn hảo tính tình gật đầu. Kia còn không nhanh lên. Lộc Nôn tức khắc hăng hái, lập tức nhảy đến trên người hắn, bị hắn một phen tiếp được, nâng đứng lên. Ta muốn ăn nơi này quý nhất kia ra. Lộc Nôn tiếp tục làm. Nhưng mà An Thành Tinh chiếu đơn toàn thu, một chút đều không tức giận. Ăn xong ngươi cũng đến bối ta trở về. Lộc Nôn tăng lớn lực độ. Hành. Hắn vững vàng mà cong nàng, hướng phía trước đi đến. Lộc ra, biệt thự đơn lập đèn đuốc sáng trưng. Lộc Hành Thâm rời đi Lộc Tuyết phòng ngủ, trên mặt biểu tình càng hiện trầm trọng. Đây là hắn thân muội muội, hắn đương nhiên không phải thờ ơ. Nàng mấy năm nay ăn quá nhiều khổ, làm đại ca mặc kệ thế nào đều sẽ nỗ lực bồi thường nàng, làm nàng sau này quá đến vui sướng vô ưu. Hơn nữa tiểu Tuyết đứa nhỏ này, thật sự quá hiểu chuyện, làm người nhìn liền đau lòng. Lộc Hành Thâm không tiếng động mà thở dài, xoay người xuống lầu. Phòng ngủ nội, chắt đuôi ngựa nữ hải lại rất bình tĩnh. Nàng nhìn chung quanh một vòng chính mình phòng. Ánh mắt dừng lại ở kia phân lễ vật thượng, để lộ ra không phù hợp tuổi thành thục. Lại tới một lần, nàng Lộc Tuyết tuyệt không sẽ lại làm người cướp đi bất luận cái gì thuộc về nàng đồ vật. Đệ ba chương. Trạm tờ ba. Tới, ăn nhiều một chút đồ ăn, nếu là không hợp ăn uống ngươi liền cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Trên bàn cơm bãi đầy sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, hàm đạm, cay ngọt, đầy đủ mọi thứ. Lộc gia tuy rằng sinh ý làm được rất lớn, nhưng ở nhà ăn cơm rất ít như vậy long trọng. Bày ra như vậy cậy thế đủ để thấy được bọn họ đối cái này thân sinh nữ nhi thái độ. Lộc Tuyết gật đầu, ngoan ngoãn mà trả lời, đều ăn ngon. Lê Dung vừa nghe nàng những lời này, lại là cười, lại là cái mũi phiếm toan, cuối cùng liên tiếp mà cho nàng gắp đồ ăn. Châu nay cơm, trừ bỏ xa ở nước ngoài cầu học con thứ ba bên ngoài, cơ bản cả nhà đều đến đông đủ. Đến nôi đến bây giờ còn không có về nhà Lộc Nôn, ai cũng không để, cho nên một bữa cơm ăn xong tới cũng còn tính ấm áp hòa thuận. Lộc Tuyết nhớ rõ đời trước về nhà ngày đầu tiên, cũng là cái dạng này cảnh tượng. Nhưng khi đó nàng lần cảm câu thúc, chỉ biết vùi đầu ăn trong chén đồ vật, bỏ lỡ cùng người trong nhà cầu thông cơ hội. Đại ca Lộc Hành Thâm kế thừa gia nghiệp, cơ hồ muốn ngủ ở trong công ty, nhị ca Lộc Hành Việt khai một nhà luật sở, càng là hàng năm bên ngoài đi công tác, cho nên hôm nay lần này gặp nhau trọng yếu phi thường. Đáng tiếc đời trước nàng cái gì cũng đều không hiểu, liền vốn nên thuộc về chính mình đồ vật cũng không biết đi tranh thủ. Lúc này đây nàng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Ở nhà cũng đừng khách khí, thực sự có không hợp ăn uống, cứ việc nói. Ngồi ở chủ vị thượng Lộc Trấn Hiên khó được mở miệng nói một câu, hắn là cái trầm ổn thiếu ngôn tính cách, trong nhà tiểu bối đều kính sợ hắn, lấy hắn nói là chủ chỉ. Lộc Tuyết chờ chính là những lời này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Trấn Hiên, lộ ra một cái thẹn thùng cười. Thật sự ăn rất ngon, ta đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Tiếng nói vừa dứt, ở đây mọi người đều ngẩn ra hạ. Lộc Tuyết phảng phất không ý thức được chính mình nói gì đó, lo chính mình mai phục đầu tiếp tục ăn cơm, nàng ăn thật sự nghiêm túc, giáo dưỡng cũng thực hảo, không phát ra nửa điểm thanh âm. Lộc Hành Thâm trong lòng hụt hẫng, cho nàng thịnh chén củ mài nấu canh gà, nhẹ giọng nói, ăn ngon liền ăn nhiều chút, về sau có muốn ăn cứ việc cùng đại ca nói, ta về nhà thời điểm đều cho ngươi mang. Một bên Lộc Hành Việt cười nói, đừng nghe hắn khoác lác, người này chính mình đều không hảo hảo ăn cơm, ngươi vẫn là cùng nhị ca nói đi. Chờ lần sau nghỉ, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lão nhị là cái sinh động không khí cao thủ, nói mấy câu liền đem không khí lại cấp kéo lại, còn càng hòa hợp chút. Lộc Nôn tiến ra môn thời điểm, nhìn đến chính là này phúc hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Nàng mặc danh ngược một thứ, phảng phất thật sự cảm nhận được nguyên chủ cảm tình giống nhau, vừa mới hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Theo sau nàng liền đem loại này cảm xúc cấp quét đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng tiến vào diễn viên trạng thái. Tiểu giày ra ở sàn cẩm thạch thượng dẫm đến bạch bạch rung động, Lộc Nôn lạnh một khuôn mặt, từ phòng khách đi ngang qua đi, con cặp sách liền lên lầu. Lê Dung đuổi theo ra tới liền thấy một cái bóng dáng, vội vàng gân cổ lên hỏi, không ăn cơm sao? Ăn qua. Lộc Nôn cũng không quay đầu lại mà lớn tiếng nói. Lê Dung còn muốn nói cái gì, ngồi ở chủ vị thượng Lộc Trấn Hiên liền trầm khuôn mặt mở miệng nói, ăn cơm trước. Một nhà chi chủ đều đã lên tiếng, Lê Dung cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trên bàn cơm Lộc Tuyết. Thấy nàng túi đầu không nói lời nào, Lê Dung trong lòng lại khó chịu lên, lại còn phải bài trừ một trương gương mặt tươi cười, trở lại trên bàn cơm. Đừng để trong lòng, tiểu nôn chính là tính tình tương đối thẳng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Lộc Tuyết dùng thật cẩn thận ánh mắt nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Lộc Nôn là cái gì tính cách, nàng đương nhiên rõ ràng, quá rõ ràng bất quá. Đời trước Lộc Nôn chính là như vậy, 3 ngày một tiểu nháo, 5 ngày một đại náo, mặt sau hành vi càng ngày càng khác người, mới làm Lộc Trấn Hiên không thể nhịn được nữa mà đem nàng đưa đi nước ngoài. Lộc Tuyết nguyên bản cho rằng, Lộc Nôn đi nước ngoài thì tốt rồi, chính mình sinh hoạt sẽ trở lại quỹ đạo thượng, cũng sẽ một lần nữa có được thuộc về chính mình đồ vật. Chính là chẳng sợ nàng nỗ lực học tập, nỗ lực biến ưu tú, nỗ lực làm một cái thượng được mặt bàn ngoan nữ nhi, Lộc gia người trong lòng cũng vẫn là có Lộc Nôn. Thậm chí ngay cả chính mình trợ phu. Lộc Tuyết ánh mắt tối sầm lại, không tiếng động mà siết chặt chiếc đũa. Vào phòng, Lộc Nôn giữ cửa quan đến phi thường dùng sức, tay đều chấn đã tê dần, bảo đảm dưới lầu người đều có thể nghe thấy. Sau đó đem cặp sách một ném, thoải mái dễ chịu mà nằm tới rồi trên sofa. Nàng đối cái này kịch bản thật sự quá vừa lòng, tưởng phát giận liền phát giận, tưởng quăng ngã môn liền quăng ngã môn, hoàn toàn không cần suy xét bất luận kẻ nào tâm tình, dù sao đây đều là chút người trong sách. Nếu là 5 cái nhân vật đều nhẹ nhàng như vậy, kia hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là chuyện sớm hay muộn. Phảng phất là vì cố ý cho nàng nột ngạt giống nhau, cơ hồ không xuất hiện hệ thống đột nhiên đã mở miệng. Ý gì theo cốt truyện tiến độ, ngươi yêu cầu ở đầu hạ phía trước hoàn thành nhiệm vụ này, chuẩn xác thời gian còn thừa 3 tháng. Lộc Nôn lập tức liền ngồi đi lên. 3 tháng. An Thành Tinh đều còn không quen biết nàng đâu, 3 tháng nơi nào tới kịp. Hệ thống thập phần lạnh nhạt, đây là nhiệm vụ của ngươi, chỉ có thể chính ngươi hoàn thành. Lộc Nôn. Rác rưởi hệ thống. Lộc Nôn hảo tâm tình lại không có, đột nhiên tới gấp gáp cảm làm nàng ở trong phòng đi tới đi lui, vắt óc tìm ngữ kế, vắt hết óc, còn làm hệ thống thuật lại 3 lần cốt truyện, mới rốt cuộc nghĩ ra được một cái biện pháp. Nhưng đầu tiên, đến làm nam chủ cùng nữ chủ thấy mặt trên. Kỳ thật không cần Lộc Nôn đi thúc đẩy, An Thành Tinh cũng sẽ gặp được Lộc Tuyết, bọn họ vốn chính là tiểu thuyết chung vai chính, có vô số ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Nhưng mà hệ thống nói, thế giới này là 5 buồn tiểu thuyết dung hợp thể, nhiều quá nhiều không biết biến số. Nguyên tắc cốt truyện đáng tin cậy tính đã rất thấp, Lộc Nôn không thể đem chờ mong đều đặt ở này mặt trên. Nàng cần thiết chủ động xuất kích, thúc đẩy cốt truyện, đây là nàng nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Lộc Nôn chủ động cấp An Thành Tinh gọi điện thoại, kêu hắn ra tới xem điện ảnh. Nàng ngữ khí vẫn là như vậy kiêu ngạo, liền cùng An Thành Tinh thiếu nàng giống nhau, ai nghe xong đều sẽ cảm thấy bực bội. Nhưng An Thành Tinh chỉ hỏi thời gian cùng địa điểm, cuối cùng nói câu chờ lát nữa thấy. Lộc Nôn treo điện thoại. Có chút không thể tưởng tượng mà nhìn di động thật lâu. Đứa nhỏ này có thể đương nam chủ là có đạo lý. Bất quá chờ hắn gặp thiện lương đáng yêu nữ chủ, liền sẽ không tốt như vậy kiên nhẫn. Lộc Nôn ở trong phòng cọ sát thật lâu, cố ý kéo dài tới người trong nhà tất cả đều ra cửa mới xuống lầu. Trên bàn cơm còn giữ nàng bữa sáng, Lộc Nôn nhìn mắt, đều là chính mình thích ăn, nhưng nàng nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến chính mình lửa xém lông mày nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là tâm một hành, trực tiếp ra cửa. Ước định địa phương còn ở ngày hôm qua cái kia thương vòng, điện ảnh 2 giờ sau mở màn, bọn họ còn có thể thuận tiện ăn một chút gì. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm, chân chính quan trọng là Lê Dung mang Lộc Tuyết đi ra ngoài mua quần áo. Trong nguyên tắc viết cái kia nhãn hiệu, ở nội thành nội chỉ có một nhà cửa hàng, liền ở cái này cao tiêu phí thương vòng. An Thành Tinh trước tiên 1 giờ ra cửa, ở mùa đông khắc nghiệt cũng ăn mặc một thân đơn giản hưu nhàn trang, đầy người sạch sẽ hơi thở. Hắn đứng ở người đến người đi dạp chiếu phim cửa. So sánh với chung quanh lược hiện mập mạp người đi đường, giống như hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái là có thể thấy. Thứ bảy người nhiều, An Thành Tinh đã trước thời gian lấy hai chương điện ảnh phiếu ra tới, hắn nhìn nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tiến rạp chiếu phim đem Bắp Giang mua. Chờ Lộc Nôn gần nhất, Bắp Giang vẫn là nhiệt. Nhưng nàng cũng không thèm nhìn tới Bắp Giang liếc mắt một cái, túi đầu không hé răng. An Thành Tinh trực giác nàng hai ngày này gặp chuyện gì, nhưng không có lại trực tiếp hỏi. Không nghĩ xem điện ảnh. Hắn ôm Bắp Giang, một tay lấy ra di động, chuẩn bị lục soát một chút phụ cận còn có cái gì hảo ngoạn. Lộc Nôn trong lòng cái kia sốt ruột a, đứa nhỏ này sao chính là không ấn kịch bản tới đâu. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu, đầy mặt không cao hứng mà nói, mở màn thời gian còn sớm, ta muốn đi mua kiện quần áo. Nay ủ rũ mặt, này mất hứng ngữ khí, nam chủ ngữ nhưng thật ra cho ta không kiên nhẫn một chút a. An Thành Tinh thu hồi di động, gật gật đầu, kia đi trước đi, đi đâu ra mua. Lộc Nôn. Hành, từ từ tới, chúng ta chờ xem. Lộc Nôn trực tiếp mang theo An Thành Tinh đi kia ra cao xa nhãn hiệu cửa hàng. Lần này Lộc Nôn vận khí rốt cuộc tốt hơn một chút, hai người còn không có vào tiệm, dẫn theo một đống lớn túi Lê Dung liền bước ra cửa hàng môn, phía sau đi theo không phải Lộc Tuyết còn có ai. Lộc Nôn lập tức dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ bất động. An Thành Tinh theo xem qua đi, chỉ liếc mắt một cái, liền thấy nữ hài kia. Nàng ngũ quan cùng Lê Dung cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ai nhìn đều sẽ cảm thấy các nàng là thân mẫu nữ. Lộc Nôn nhìn các nàng rời đi bóng dáng, nước mắt thập phần làm ra vẻ mà chạy xuống dưới, đem nàng chính mình giật nảy mình. Hảo gia hỏa, nàng còn có này kỹ thuật diễn thiên phú đâu. Chờ vừa chuyển đầu, thấy An Thành Tinh ánh mắt còn đuổi theo bên kia, Lộc Nôn đương trường khai làm. Ngươi xem nàng làm gì? Ngươi cảm thấy nàng thật xinh đẹp có phải hay không? Còn không có tiêu hóa xong thật lớn tin tức lượng An Thành Tinh. Đệ 4 chương. Trạm tờ 4. Từ 5 tuổi đi theo huynh trưởng về nước. Ở Bắc Giang thành định cư tới nay, An Thành Tinh đã cùng Lộc Nôn làm 13 năm hàng xóm. Bọn họ cùng nhau thượng cùng cái nhà trẻ, lại cùng nhau thẳng thăng tiểu học cùng trung học, cao trung 3 năm tuy rằng không ở một cái ban, nhưng cũng đều là cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, rất ít tách ra quá. Cho nên An Thành Tinh thực hiểu biết Lộc Nôn, chỉ cần nàng nói chuyện ngữ khí biến đổi, hắn liền biết nàng tâm tư là cái gì, có đôi khi liền tính nàng không nói lời nào, hắn cũng biết nên như thế nào làm nàng mở miệng. Nhưng hai ngày này Lộc Nôn giống như thay đổi, làm An Thành Tinh có chút xem không hiểu nàng, tâm tình trong chốc lát âm, trong chốc lát tỉnh, biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Ngay cả cùng hắn cùng nhau ăn cơm cũng đều tâm sự nặng nề. An Thành Tinh đoán được nàng khả năng gặp gỡ phiền toái, chỉ là không nghĩ tới, cái này phiền toái so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn không xong. Cho nên thúc thúc Gazi là khi nào đem nàng tiếp về nhà. Điện ảnh sớm đã mở màn, hai chương điện ảnh phiếu lại không dùng hết. Hai người ngồi ở ngày hôm qua cái kia suối phun bên cạnh ao, đỉnh ngày mùa đông gió lạnh ăn kem. Lộc Nôn ăn đồ ngọt sau tâm tình liền sẽ hảo, An Thành Tinh thấy nàng bình tĩnh nhiều, mới mở miệng hỏi cái này sự kiện. Ngày hôm qua một hồi ra liền nhìn đến nàng. Lộc Nôn sụ mặt trả lời. An Thành Tinh nhịn xuống thở dài xúc động, rốt cuộc đây là nhà của người khác sự, hắn gia giáo không cho phép hắn tùy ý đánh giá. Ta liền cảm thấy ngươi ngày hôm qua buổi chiều không phải bởi vì thi đấu, nay có tính không là bối cái nổi. Hắn nói chuyện ngữ khí so ngày xưa còn ôn hòa, nghe không ra chút nào oán trách. Lộc Nôn lại tóm được cơ hội liền khai làm, nàng đại trời lạnh ngồi ở chỗ này cũng không phải là vì thuần nói chuyện thiếm. Liền ngươi cũng bắt đầu ghét bỏ ta đúng không? Vậy các ngươi đều đừng lý ta hảo. Nàng nói liền tạch một chút đứng lên, đem hắn mua kem hướng thùng rác một ném, nổi giận đùng đùng mà hướng tới thương trường xuất khẩu đi. An Thành Tinh bất đắc dĩ mà lấy thượng nàng rơi xuống ba lô, đứng dậy bước nhanh đuổi theo qua đi. Lộc Nôn. Hắn ôn tồn mà kêu nàng. Lộc Nôn không để ý tới hắn, vùi đầu đi phía trước hướng, nhưng nàng so bất quá phía sau chân dài, không vài bước đã bị hắn cấp đuổi theo. Cẩn thận. Một bàn tay bỗng nhiên đem nàng kéo qua đi, Lộc Nôn thình lình liền đánh vào màu xám lông dê sam thượng, màu đen áo gió vải dệt cọ qua nàng cằm, đem nàng ôm vào khuỷu tay. Lộc Nôn theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Một ly nhiệt cà phê bang một tiếng ngã trên mặt đất, nhảy nhót tiểu nam hài hướng bọn họ làm cái mặt quỷ, sau đó bay nhanh chạy ra. Lộc Nôn quay đầu nhìn lại, nếu không phải An Thành Tinh phản ứng mau, này ly cà phê chuẩn có thể hắt ở trên người nàng. Tiểu Thí Hải, có loại ngươi đừng chạy. Lộc Nôn tức giận đến muốn đuổi theo đi lên, tốt nhất có thể đem nhà hắn trưởng tìm được, cùng nhau mắng một lần. Sẽ không giữa ngươi cũng đừng sinh a. Hảo, không đụng vào là được, đừng nóng giận. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm, còn mang theo một người khác hô hấp, ấm áp, thổi tới cái chán của nàng. Lộc Nôn lập tức tránh thoát ra tới, ly hắn hơn phân nửa mễ xa. Sao lại thế này, cốt truyện này không đúng a? Nam chủ tuy rằng là cái kia nam chủ, chính là nàng không phải nữ chủ a. An Thành Tinh cũng ý thức được chính mình xúc động, dứt khoát đem nàng ba lô đưa qua đi, ngươi vừa mới đem bao cấp rơi xuống. Lộc Nôn tiếp nhận tới, không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài. An Thành Tinh đi theo nàng mặt sau, lúc này đây kéo ra khoảng cách, hai người một trước một sau, không hề giao lưu mà rời đi thương trường. Đi ở phía trước người ở tỉnh lại chính mình, ý tưởng rõ ràng là chính xác, như thế nào phải không đến muốn hiệu quả đâu. Đi ở mặt sau người cũng ở tỉnh lại chính mình, vừa mới kia xúc động một chút, có phải hay không đem nàng cấp dọa tới rồi. Liên tính từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ cũng tới rồi nên có khoảng cách tuổi tác. Nhưng cái này ý niệm chỉ là một toát ra tới, khiến cho An Thành Tinh nhấp nổi lên ngôi. Lộc Nôn về nhà sau đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai tới gõ cửa đều không khai. Trừ bỏ duy trì nhân thiết, càng chủ yếu chính là tránh ở trong phòng phục bản chính mình hai ngày này thao tác. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình ý nghĩ không tật xấu, nếu một hai phải tìm ra một vấn đề, kia vấn đề khẳng định ra ở nam chủ An Thành Tinh trên người. Mười mấy năm thanh mai trúc mã, trong nguyên tắc tuy rằng chỉ có ít ỏi vài nét bút miêu tả, nhưng đặt ở trong thế giới này lại là chân chính qua mười mấy năm. An Thành Tinh đối nàng cảm tình là thời gian tích lũy ra tới, tuyệt đối không có biện pháp thông qua tiểu đánh tiểu nháo tới hao hết. Mắt thấy Lộc Nôn đều mau sầu trọc, hệ thống còn muốn thỉnh lình ra tới lửa cháy đổ thêm dầu. Thời gian còn thừa 2 tháng linh 29 thiên. Ta biết, câm miệng đi ngươi. Lộc Nôn bị phiền đến gãi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cần thiết nhanh hơn tiến độ, áp dụng một ít càng cực đoan thủ đoạn. Tuy rằng làm như vậy có điểm thực xin lỗi Lộc gia người, rốt cuộc bọn họ là thật sự toàn tâm toàn ý ái nguyên chủ 18 năm, chỉ là vận mệnh trêu cả người, rơi vào như vậy lưỡng nan cục diện. Khiến cho nàng giao sắc chặt ngay dối, trợ giúp mọi người kết thúc trận này trò khôi hài đi. Cuối tuần 2 ngày thời gian chớp mắt liền qua đi, Lộc Nôn vẫn luôn không rời đi qua phòng gian, trong lúc ngay cả Lộc Trấn Hiên đều tới kêu lên nàng một lần, cũng bị nàng cấp làm lơ. Cũng may Lộc gia người đều rất có tu dưỡng, không làm cái gì mạnh mẽ mở cửa, bằng không Lộc Nôn còn phải đổi cái kịch bản. Mà 2 ngày này Lộc Tuyết tồn tại cảm nhưng thật ra rất cao, nàng lại là chủ động hỗ trợ nấu cơm đồ ăn, lại là sáng sớm lên đi trong viện tưới hoa rửa xe, thu thập việc nhà, cần mẫn vô cùng. Như vậy 2 ngày xuống dưới, Lộc gia trên dưới không ai không đau lòng nàng hiểu chuyện. Lộc Nôn tránh ở cửa sổ âm thầm quan sát hồi lâu, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Con hảo, nam chủ tuy rằng kéo chân sau, nữ chủ lại rất cấp lực. Xem ra nàng vận khí còn không tính quá kém. Cùng lúc đó, Lộc Tuyết cũng ở quan sát Lộc Nôn phản ứng. Hết thể đều cùng đời trước hướng đi không có gì bất đồng, cái này làm cho Lộc Tuyết yên tâm không ít. Nàng không sợ Lộc Nôn lan lộn, liền sợ Lộc Nôn không lan lộn. Hôm nay là thứ hai, cũng là nàng chuyển trường tiến vào Thánh Anh Cao Trung ngày đầu tiên. Lộc Tuyết sớm liền lên làm cả nhà cơm sáng. Tuy rằng Lê Dung lần nữa cường điệu không cần nàng lên nấu cơm, trong nhà có bảo mẫu sẽ làm, nhưng Lộc Tuyết lại kiên trì phải làm, nói đây là nàng yêu thích, tưởng nhiều hơn luyện tập. Nhưng kỳ thật nàng chỉ là muốn cho cha mẹ mỗi ngày đều ăn chính mình làm bữa sáng, thời gian lâu rồi, thói quen liền sẽ dưỡng thành. Có đôi khi thói quen là thực đáng sợ, tưởng sửa đều sửa không xong. Tựa như Lộc Nôn người này, vĩnh viễn sửa không xong nàng tính tình nóng nảy. Buổi sáng 8 giờ quá, Lộc Trấn Hiên đã ra cửa, Lộc Tuyết cùng Lê Dung ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười mà ăn xong rồi bữa sáng, mới nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng lộ ra bất an biểu tình, túi đầu. Lê Dung cũng quay đầu xem qua đi, thấy Lộc Nôn cong cặp sách xuống dưới, vội vàng nói. Mau tới ăn bữa sáng, tiểu tuyết cố ý cho ngươi lưu, còn nhiệt đâu. Lộc Nôn lắc đầu, cũng không thèm nhìn tới Lộc Tuyết liếc mắt một cái, nói, ta đi trường học. Lê Dung dừng một chút. Thấy nàng đã đi ra ngoài, lại kêu nàng một tiếng. Tiểu Nôn, chờ Tiểu Tuyết cùng nhau a. Lộc Nôn nhanh hơn bước chân, coi như không nghe thấy, trực tiếp đi ngang qua chờ ở bên ngoài tài xế Lao Vương, hướng tới cách vách An Thành Tinh ra đi đến. An Thành Tinh đã ở trên xe chờ nàng, nghe được nàng tiếng bước chân, liền nghiêng người thế nàng mở ra cửa xe. Hai người mỗi ngày cùng nhau đi học, nhưng phần lớn thời điểm đều là An Thành Tinh nhân nhượng Lộc Nôn, ngồi nhà nàng xe, dần dà trong nhà tài xế đều mau lui lại hưu. Cho tới hôm nay mới rốt cuộc thượng một lần sớm ban, làm tài xế Lao Lý đều cảm thấy mới mẻ. Nhìn ra được Lộc Nôn tâm tình không tốt, An Thành Tinh không mở miệng hỏi nàng bất luận cái gì về trong nhà sự. Nhưng vẫn luôn bảo trì trầm mặc chỉ biết hoàn toàn ngược lại, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản đề nghị nói, tan học sau đi xem âm nhạc kịch. Ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn sao? Lộc Nôn trang nửa ngày, nhưng xem như chờ đến hắn mở miệng. Nàng xoay người, mặt vô biểu tình mà nhìn An Thành Tinh. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đáng thương? Đặc biệt yêu cầu người đồng tình. An Thành Tinh suýt nữa tưởng giơ tay xoa xoa giữa mày. Hắn cũng không phải cỡ nào sẽ an ủi người khác tính cách, hiện tại Lộc Nôn liền cùng cái dựng lên sở hữu thứ con nhím giống nhau, làm hắn vô cùng khó giải quyết. nhưng mà đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ tưởng tượng, nếu là chính hắn gặp gỡ loại sự tình này, cũng sẽ không hảo đến nào đi. Ta chưa bao giờ sẽ đồng tình ngươi. An Thành Tinh suy nghĩ hồi lâu, mới trả lời nói. Trả lời sai lầm. Lộc Nôn ở trong lòng âm thầm lắc đầu, vì hắn bi ai một giây đồng hồ. Ý của ngươi là ta không đáng đồng tình phải không? Nàng nâng lên thanh âm, chọc đến phía trước tài xế Lao Lý giật nảy mình. An Thành Tinh nhăn lại giữa mày, hồi lâu lúc sau, rốt cuộc nói ra câu kia lời kịch. Lộc Nôn, ngươi có điểm vô cớ gây rối. Nga ra. Lộc Nôn ở trong lòng cuồng khiếu một tiếng. Nàng liền biết. Nàng liền biết. Trên thế giới cái nào nam có thể chịu được như vậy làm nữ nhân đâu. Quá tuyệt vời Lộc Nôn, ngươi làm được. Đây là lịch sử tính một bước. Đây là mại hướng thành công một bước. Nỗ lực hơn. Cái này nam chủ thực mau là có thể thu phục. Dừng xe. Lộc Nôn đột nhiên quay đầu. Nàng mệnh lệnh miệng lưới làm tài xế theo bản năng đem xe ngừng ở ven đường. Lộc Nôn một phen kéo ra cửa xe, bên ngoài gió lạnh lập tức chui vào tới, làm nàng run lập cập, tức khắc tâm sinh lưu ý. Nhưng sân khấu đều đáp đi lên, nàng chỉ có thể căng ra đầu sướng đi xuống. Đột nhiên có một bàn tay túm chặt cổ tay của nàng. Nàng sụ mặt quay đầu lại, đang muốn lại hỏa thượng tới một ngũ du, liền thấy bên trong xe người lộ ra chưa từng gặp qua biểu tình. Hắn mặt đã xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, nhiều một phân là thành thục, thiếu một phân liền hiện non nớt. Giờ này khắc này, kia trương không hề tì vết trên mặt, có lại là một loại ảo não biểu tình. Thực xin lỗi, là ta không suy xét tâm tình của ngươi. An Thành Tinh bắt lấy tay nàng, ngữ khí nghiêm túc mà xin lỗi. Lộc Nôn. Không phải, đại ca, ngươi rốt cuộc là vì cái gì a? Đệ năm trương. Chạm tờ năm. Lộc Nôn thật sự làm không được lại đối An Thành Tinh ác nôn tương hướng. Rốt cuộc làm cũng là muốn chú ý cơ bản pháp, mượn đề tài, vô cớ gây rối, cuồng loạn, đây là cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Hơn nữa phi thường yêu cầu đối phương phối hợp. Chỉ cần An Thành Tinh lộ ra một đinh điểm không kiên nhẫn, nàng đều có thể diễn đi xuống, chính là hắn chính là à không. Hắn chính là một chút đều không. Lộc Nôn thật sự mệt mỏi quá, nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy có kiên nhẫn nam, chẳng lẽ đây là tiểu thuyết nam chủ tu dưỡng sao? Không được, còn như vậy đi xuống, nàng liền chỉ sợ cái thứ nhất nhiệm vụ đều không hoàn thành. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn bỗng nhiên dừng một chút. Hệ thống giống như cũng chưa nói quá nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt. Nhưng mà cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, hệ thống thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ cơ hội chỉ có một lần, kiến nghị ngươi không cần dễ dàng nếm thử thất bại hậu quả. Lộc Nôn nhấp khởi môi, thật lâu không có lại trả lời nó. Đang ở thế giới xa lạ, nàng xác thật không có tư bản đi khiêu khích một cái không biết lực lượng. Vẫn là hướng tới khen thưởng làm chuẩn đi, như vậy còn có một chút hy vọng. Các bạn học buổi sáng tốt lành, hôm nay tới một vị học sinh chuyển trường đồng học. Đại gia vỗ tay hoan nghênh hạ. Thưa thất vỗ tay đem Lộc Nôn lôi trở lại thần, nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến nữ chủ Lộc Tuyết thân ảnh. Không thể không nói, nữ chính nhan giá trị vẫn là thực có thể đánh, Lê Dung vốn chính là một cái đại mỹ nhân, Lộc Tuyết kế thừa nàng sở hữu ưu thế, lại mặc vào này thân thánh anh cao trung tiểu tây chế phục, có thể nói là duyên dáng yêu kiều. Cho nên An Thành Tinh khi nào mới có thể thông suốt? Vội muốn chết. Chào mọi người, ta kêu Lộc Tuyết, tiểu Lộc Lộc, Tuyết trắng tuyết. Đứng ở trên bục giảng nữ hài chút nào không lộ khiếp, tự nhiên hào phóng mà làm xong tự giới thiệu, lần này rốt cuộc thắng được một chút chân thật vỗ tay. Cao tam C ban tổng cộng 22 cá nhân, Lộc Tuyết thành nhiều ra tới cái kia, chỉ có thể ngồi ở cuối cùng một loạt. Không khéo chính là, Lộc Nôn liền ngồi ở cuối cùng một loạt. Nàng nhìn đi tới Lộc Tuyết, mắt trợn trắng, đứng lên mở miệng nói, lão sư, ta đi một chút phòng y tế. Thánh anh cao trung lão sư tính tình đều thực hảo. Bởi vì bọn họ biết này đàn học sinh không phải tới trường học học tri thức, chỉ là tới thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Cho nên Lộc Nôn đều không cần chờ hắn đồng ý, nói xong liền đi ra phòng học. Chủ nhiệm lớp cũng xác thật không tức giận, còn cười làm Lộc Tuyết ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lộc Tuyết gật gật đầu, ở trên vị trí của mình rơi xuống ngồi. Nàng đối Lộc Nôn phản ứng một chút cũng không ngoài ý muốn, thậm chí bắt đầu chờ mong lúc sau trò hay. Phòng y y tế nội, giáo y y lão sư xuất hiện phổ biến mà khai giấy xin phép nghỉ. Lộc Nôn nên ngang mà nằm đến trên giường, bắt đầu chơi di động. Hôm nay chính là trong nguyên tắc nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ. Lộc Nôn ở di động bảng ghi nhớ từng điều mà trải vớt cốt truyện, lặp lại châm trước, hẳn là lợi dụng nào một cái. Trong nguyên tắc, nữ chủ vừa chuyển học liền đã chịu ác độc các nữ phụ khi dễ, không phải đem nàng nhốt ở thiết bị thất, chính là đem nàng nhốt ở cựu giáo học lâu vê đút cờ nữ, dù sao chính là muốn tra tấn nàng. Nhưng mỗi một lần nàng đều sẽ gặp gỡ vừa vặn xuất hiện nam chủ. Sau đó thành công được cứu trợ. Lần lượt, hai người cảm tình liền thăng ôn. Lộc Nôn rất muốn phun tào này đó cốt truyện logic, nhưng hiện tại nàng muốn thúc đẩy chính là này đó cốt truyện, chỉ có thể muốn nói lại thôi mà thở dài. Quan trong vê đút cờ khẳng định không được a. Lộc Nôn gãi gãi tóc, cũ giáo khu đã sớm hủy đi, nào còn có khu dạy học. Cũng không biết có phải hay không thế giới dung hợp nguyên nhân, trong nguyên tắc rất nhiều chi tiết đều cùng hiện thực không khớp, Lộc Nôn kêu kêu một cái phát sầu. Thiết bị thất. Sân vận động có người trực ban hảo đi, bảo an nửa giờ tuần tra một lần, nào còn dùng đến An Thành Tinh đi cứu nàng. Lộc Nôn một cái mà hoa rớt, tóc đều phải nắm không có, mới rốt cuộc thấy một cái tính khả thi so cao. Hồ bơi. Sắc thật là cái hảo địa phương, hạ tiết thể dục khóa vừa lúc cùng A-Ban cùng nhau thượng. An Thành Tinh liền ở A-Ban, này thật đúng là trời cho cơ hội tốt. Thánh Anh cao trung thể dục khóa giống nhau đều là ở sân vận động nội tự do hoạt động, nhưng hôm nay sân vận động bị bóng chuyền giáo đội chưng dụng, thể dục khóa liền sửa tới rồi hồ bơi. Nhưng mùa đông không vài người tưởng xuống nước, chẳng sợ bể bơi là nhiệt độ ổn định. Cho nên đại bộ phận người đều ở chỗ này nói chuyện thiếm, nhẹ nhàng đến phảng phất ở nghỉ phép. Lộc Tuyết làm vừa tới chuyển giáo sinh, liền chính mình áo tắm cũng chưa chuẩn bị, đương nhiên cũng không tính toán xuống nước. Nhưng mà vừa thấy đến hồ bơi, nàng liền biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ, có một số việc tuy rằng nàng nhớ không dậy nổi trình tự cùng thời gian, nhưng ngay lúc đó cảm thụ là cả đời đều quên không được. Đặc biệt là bị đẩy xuống nước, suýt nữa cho rằng chính mình muốn chết đuối mà chết trong nháy mắt kia. Lộc Tuyết biết, Lộc Nôn lần này cũng nhất định sẽ ra tay. Lộc Nôn đang có ý này. Để lại cho nàng thời gian thật sự là quá ít, chậm gì gì chờ cốt truyện đi xong đến chờ tới khi nào, nàng quyết định trực tiếp từ vở kịch lớn bắt đầu. Nam chủ An Thành Tinh là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, mặc kệ ai rớt xuống thủy hắn đều sẽ cứu, nhưng nữ chủ là đặc biệt, chỉ cần bọn họ sinh ra giao thoa, loại này đặc biệt liền sẽ thể hiện ra tới. Lộc Nôn xoa tay hầm hè, đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kia màu hồng phấn một màn. Tiểu Dạng Nhi, cũng không tin ngươi không động tâm. Ngươi không tính toán bơi lội sao? Hồ bơi nội, Lộc Nôn chính cúi đầu lặp lại cân nhắc kế hoạch của chính mình, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy bọc khăn tắm Khang Mỹ Na, khăn tắm phía dưới là liền thể áo tắm, bao vây lấy thiếu nữ chính trực thanh xuân thân thể. Lộc Nôn hơi kém không nhịn xuống thổi một tiếng huýt sáo, cũng may nàng kịp thời nhớ tới, đây là nguyên chủ quan hệ tốt nhất bằng hữu, nàng tuyệt không có thể lộ ra sơ hở. Quá lạnh, không nghĩ xuống nước. Lộc Nôn thuận miệng nói một câu, tầm mắt lại bắt đầu siêu tầm nữ chủ Lộc Tuyết thân ảnh. Hào đi, kia chỉ có thể ta chính mình hưởng thụ. Khang Mỹ Na nhún vai, khởi ra khăn tắm liền nhảy xuống thủy, giống điều tiểu mỹ nhân ngư giống nhau linh hoạt. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Lộc Nôn nhịn không được thưởng thức trong chốc lát nàng ở dưới nước tư thái, thẳng đến hồ bơi nội chuyển đến một trận xôn xao. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền từ trong đám người tinh chuẩn bắt giữ tới rồi kia hạc trong bầy gà thân ảnh. Thực hảo, hiện tại vai chính tất cả đều đến đông đủ. Thời gian là buổi sáng 10 giờ quá, địa điểm là Thánh Anh cao trung hồ bơi. Tình huống hiện tại là cái dạng này, Lộc Nôn đứng ở bể bơi bên cạnh, nàng tả phía trước chính là đang ở tự do hoạt động nữ chủ Lộc Tuyết, mà Lộc Tuyết tả phía trước, cái kia bị chúng tinh phùng nguyệt chính là nam chủ An Thành Tinh. Ba người cơ hồ hình thành một cái thẳng tắp, khoảng cách không dài không ngắn, bất luận cái gì động tĩnh đều có thể khiến cho chú ý. Lộc Nôn làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh, kỳ thật là không lộ dấu vết mà hướng tới nữ chủ Lộc Tuyết tới gần. Mà Lộc Tuyết làm bộ ở tự do hoạt động, kỳ thật là đang chờ đợi cái kia hạ độc thủ người tới gần chính mình. Có một loại ăn ý, gọi là chạy nhanh, đừng ma kỷ. Thanh Tinh, ngươi thượng chu thi đấu cái kia ba phần cầu qua xoái. Ta chuyên môn ghi lại giống, trở về lặp lại nghiên cứu, sớm muộn gì muốn thâu sư thành công. Lần sau đội cổ động viên liên hoan ngươi tới sao? Thanh Tinh, ngươi dạy dạy ta kia nhất chiêu bái. Bị vây quanh ở trung tâm An Thành Tinh hỏi gì đáp đấy, không rơi xuống bất luận cái gì một người. Mỗi lần cùng mặt khác ban cùng nhau đi học, hắn đều là như thế này, chưa bao giờ có không kiên nhẫn quá. Nhưng không có người nhìn ra được tới, giờ phút này hắn tuy rằng vẫn là đối đáp trôi chảy, kỳ thật sớm đã chết đi lực chú ý, thường thường liền phiêu hướng cách đó không xa bể bơi bên cạnh. Nơi đó đứng hai cái đưa lưng về phía hắn nữ hải, hai người thân hình gần, ly xa rất khó phân rõ. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền biết cái nào mới là Lộc Nôn. Ai, Thành Tinh, lần sau bóng rổ giáo đội có phải hay không muốn đi cách vách trường trung học phụ thuộc thi đâu à? Lại một vấn đề đem An Thành Tinh lực chú ý kéo trở về, hắn chỉ có thể thu hồi ánh mắt, trả lời nói, cái này phải đợi huấn luyện viên thông chi sau mới. Phanh một tiếng, thật lớn rơi xuống nước tiếng vang đánh gây An Thành Tinh nói, hữu phía trước truyền đến xôn xao, hắn biểu tình một đốn, lập tức tách ra đám người vọt qua đi. Bể bơi biên đứng một cái nữ hải, nàng cũng không nhúc nhích, như là dọa choáng váng giống nhau. An Thành Tinh quét nàng liếc mắt một cái, theo sau không chút do dự nhảy xuống thủy. Bể bơi vùng vẫy dãy rủa nữ hải đã sắp không sức lực, An Thành Tinh bay nhanh mà du qua đi, ở nàng chìm xuống khi ôm chặt nàng eo, mang theo nàng hướng bể bơi bên du. Bên cạnh ao người sôi nổi tản ra, nhường ra một mảnh đất trống, lão sư cùng cứu viện bác sĩ cũng đã đuổi lại đây. An Thành Tinh đem cả người ướt đẫm nữ hài bế lên ngạn, quỳ trên mặt đất nhanh chóng ấn nàng ngực, mấy chục hạ mới làm nàng đem thủy cấp phun ra. Người thế nào? An Thành Tinh thấy nàng ho khan mở mắt ra, vội vàng giúp nàng xoa xoa trên mặt thủy, lại không phát hiện chính mình ngón tay đều ở phát run. Lộc Nôn nhìn trước mắt An Thành Tinh, lại nhìn cách đó không xa đứng Lộc Tuyết, tức khắc trước mắt tối sầm. Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản đem nàng đá đi xuống A? Đệ 6 chương. Trạm tờ 6. Tự thực hậu quả xấu, Lộc Nôn hỉ để phòng y tế nhị tiến cung, xem đến giáo y y lão sư đều tấm tắc bảo lạ, ngươi cái này kêu cái gì vật khí? Lộc Nôn. Nàng không nghĩ nói chuyện, một chữ đều không nghĩ nói nữa. Đương sự hiện tại tâm tình chính là hỏng mất, phi thường hỏng mất. Này vốn là thật tốt một cái cơ hội A. Rõ như ban ngày, đám đông nhìn chăm chú, Tuấn Nam cùng Mỹ Nhân trình diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ Nhân dô man tiết mục, toàn bộ hồ bơi đều phải bị phấn hồng phao phao bao phủ. Chính là, vì cái gì? Cái này Mỹ Nhân không phải nữ chủ A. Lộc Nôn không hiểu. Nàng thật sự không hiểu, nàng cùng nữ chủ Lộc Tuyết đã ly đến phi thường gần, chỉ cần duỗi ra tay là có thể thực hiện được, chính là liền ở thời khắc mấu chốt ra đường rẽ. Ngay lúc đó tình huống quá hỗn loạn, ngày mùa đông bị bắt hạ thủy, làm đến Lộc Nôn đầu óc hiện tại còn thực mơ hồ, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình phía sau người rốt cuộc là ai. Vẫn là nói, nàng phía sau kỳ thật căn bản không có người, chỉ là không cẩn thận dẫm trượt ngã vào bể bơi. Lộc Nôn suy nghĩ đã lâu cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể nằm yên nhắm mắt, nỗ lực thuyết phục chính mình không cần sinh khí, không cần sinh khí, cơ hội còn có rất nhiều. Có người kéo ra mảnh, đem một ly nước gấm đặt ở đầu giường, Lộc Nôn không mở mắt ra, nhưng cảm giác được đối phương ở mép giường ghế trên ngồi xuống. Giáo y ghi lao sư còn ở bên ngoài, hiện tại có thể tiến vào khẳng định không phải là nam sinh. Cho nên Lộc Nôn điều chỉnh tốt tâm tình, lập tức tiến vào diễn viên trạng thái, mở mắt ra xem qua đi. Lộc Tuyết liền ngồi ở mép giường, chính lo lắng mà nhìn nàng, nhưng thấy nàng tỉnh lại chạy nhanh túi đầu, một bộ muốn nói lại thôi, ấp úng bộ dáng. Không hổ là nữ chủ, chính mình đối nàng thái độ như vậy kém, nàng còn sẽ đến quan tâm chính mình. Lộc Nôn càng xem càng cảm thấy An Thành Tinh đầu óc có vấn đề, như thế nào liền phát hiện không được nữ chủ thiện lương đáng yêu đâu. Nhưng tưởng quy tưởng, Lộc Nôn vẫn là bản một khuôn mặt, ngữ khí thập phần khắc nghiệt. Ngươi cảm thấy giả bộ này phúc đáng thương dạng, ta liền sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sao? Nàng nói cười lạnh một tiếng, mèo khóc chuột giả từ bi. Lộc Tuyết cúi đầu, thực nỗ lực mới khống chế được không làm chính mình cười ra tới. Mạnh bên ngoài, chính cầm một cái bình giữ ấm An Thành Tinh dừng bước chân. Giáo y ghi lao sư đã đi giáo nhà ăn cơm, hắn cấp Lộc Nôn đánh một phần cháo trở về, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được trường hợp như vậy. An Thành Tinh xoay người, lặng yên không một tiếng động mà đi ra phòng y y tế, ở cửa An Tinh chờ đợi. Kia dù sao cũng là nhà của người khác sự, cho dù là thanh mai trúc mã, cũng không có quyền lợi đi can thiệp hỏi đến. Nhưng An Thành Tinh thực sự có chút kinh ngạc, hắn chưa từng gặp qua như vậy Lộc Nôn, mỗi một câu đều sắc bén đến giống dao nhỏ giống nhau. Này đó lưỡi dao, lại đem nàng chính mình hoa bị thương bao nhiêu lần đâu. Manh nội, Lộc Nôn còn ở nỗ lực mà phát huy kỹ thuật diễn. Nàng nếu là có thuật độc tâm, nghe thấy An Thành Tinh những lời này chuẩn có thể sống sờ sờ tức chết. Diễn lâu như vậy, cảm tình tất cả đều là uổng phí sức lực, gác ai ai không tức giận. Cũng may Lộc Nôn không có loại năng lực này, cho nên nàng còn ở ra sức biểu diễn, có đôi khi, vô tri cũng là một chuyện tốt. Ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi. Lộc Tuyết cúi đầu, thanh âm rất thấp, tựa hồ mang theo điểm nghẹn nào. Ngươi liền ở ta bên cạnh ngã xuống, ta nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi. Nhu nhược đáng thương mỹ nhân liền ở trước mặt rớt nước mắt, chỉ cần là cá nhân, liền không có không đau lòng. Lộc Nôn đều tưởng cho nàng xả tờ giấy khăn, nhưng hoàn thành nhiệm vụ gấp gáp cảm thời khắc đè nặng nàng, cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục cười lạnh. Đừng trang, nơi này lại không người ngoài, ngươi diễn cho ai xem a? Lộc Tuyết biểu tình dừng một chút, nhưng cũng may nàng túi đầu, ai cũng nhìn không tới. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy như vậy rất không thú vị, chính là một đôi thượng Lộc Nôn, nàng trong lòng phẫn nộ liền như thế nào cũng bình ổn không đi xuống. Đời trước trải qua là như vậy khắc cốt minh tâm, không có lúc nào là không nhắc nhở Lộc Tuyết, nàng đều bởi vì Lộc Nôn mất đi cái gì. Chẳng sợ cuối cùng về tới Lộc gia, Lộc Nôn cũng vẫn là bá chiếm nàng vị trí, làm nàng xấu hổ đến giống cái chê cười. Từ trước Lộc Tuyết không hận nàng, chỉ cho rằng là chính mình vận khí kém một chút. Chính là cùng An Thành Tinh kết hôn lúc sau, những cái đó không cam lòng, mất mát, ủy khuất, liền một chút biến thành căm hận. Nàng nhịn không được tưởng, nếu lúc sinh ra ngoài ý muốn không có phát sinh thì tốt rồi. Nếu cùng An Thành Tinh làm bạn 13 năm người, là chính mình thì tốt rồi. Nếu trên thế giới này không có Lộc Nôn, nên có bao nhiêu hảo. An Thành Tinh không ở phòng y tế cửa chờ lâu lắm. Bất quá 5 phút thời gian, nữ hải kia liền vội vàng chạy ra, nàng rũ đầu, giơ tay lau một phen mặt, từ đầu tới đuôi cũng chưa phát hiện hắn tồn tại, giống một trận gió giống nhau chạy xa. An Thành Tinh nhìn nàng bóng dáng hồi lâu, một ít ngũ vị tạp trần cảm xúc phiếm ra tới, lại bị hắn đè ép đi xuống. Bọn họ đều là 18 tuổi tuổi tác, đổi làm là hắn, thật sự rất khó tưởng tượng muốn như thế nào đối mặt nhân sinh như vậy. Trời cao thật là cho các nàng khai một cái ác liệt vui đùa. An Thành Tinh cố ý nhiều đợi vài phút, để lại cho Lộc Nôn cũng đủ thời gian sửa sang lại cảm xúc. Theo sau hắn dẫn theo bình giữ ấm vào cửa, giơ tay gõ gõ rộng mở cửa gỗ, cấp bên trong người để ra cái tỉnh. Mành vài giây lúc sau mới vang lên nàng thanh âm, ngươi trước đừng tiến vào. An Thành Tinh lập tức ngừng bước chân. Hảo, ngươi kêu ta, ta lại đi vào. Hắn thanh âm nghe tới thật là đáng chết ôn nhu. Lộc Nôn nội tâm kêu thảm, trong đầu bay nhanh mà tưởng hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, hảo hảo cốt chuyện bị nàng đi được lung tung rối loạn, rốt cuộc còn có cái gì biện pháp có thể xoay chuyển cục diện, đem chạy chật cốt chuyện cấp kéo trở về. An Thành Tinh tính tình hảo đến thái quá, nói những cái đó không đau không ngứa nói đã không thể thực hiện được. Nữ chủ bên kia lại không phải mỗi lần đều có thích hợp cơ hội, bọn họ hai người thậm chí đều rất khó chạm vào ở bên nhau. Gì? Không có chạm mặt cơ hội có thể chế tạo a? Lộc Nôn tinh thần rung lên, lập tức bày ra một trương muốn chết không sống mặt, đem đôi mắt xoa đến đỏ lên, sau đó mới mở miệng. Người tiến vào. Giây tiếp theo, mành bị xúc lên, tia sạch sẽ thoải mái thanh tân thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Lộc Nôn nhìn hắn mặt, một không cẩn thận liền xuất thần một giây. Đáng giận, cái này làm cho người tưởng phạm tội mặt. Ta cho ngươi đánh một phần cháo, ngọt, ngươi sấn nhiệt tan chút. An Thành Tinh đem bình giữ ấm mở ra, đảo ra tới một chén nhỏ, đưa tới nàng trước mặt. Lộc Nôn ngắm mắt, tuy rằng nàng đầu góc hôn trầm trầm, nhưng kỳ thật ăn uống hảo thật sự. Chính là nàng không thể, nàng không thể. Không ăn uống. Lộc Nôn cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, ngữ khí lạnh như băng. An Thành Tinh cũng không ngoài ý muốn, chỉ gật gật đầu, cầm chén nhẹ nhàng phóng tới đầu giường, sau đó ở ghế trên ngồi xuống. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thật sự không thoải mái, ta liền xin nghỉ đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Lộc Nôn đã bất đắc dĩ, An Thành Tinh người này tính cách chỉ sợ dễ dàng thay đổi không được, vẫn là đừng chờ mong có thể chọc giận hắn. Nàng châm trước một chút lời kịch, trực tiếp nói. Ta không nghĩ ở lớp học nhìn đến nàng, hoặc là nàng đi, hoặc là ta đi. Những lời này Lộc Nôn nỗ lực dùng nhất tùy hứng ngữ khi nói, quả nhiên, An Thành Tinh nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tán đồng nàng. Mau phản bác ta a, mau nói không thể. Nhanh lên nhanh lên. An Thành Tinh đôi tay giao nắm, nghiêng đầu nhìn nàng đôi mắt, tận lực dùng nhất tuyển chuyển nói cho nàng. Đây là không được. Lộc Nôn âm thầm gật đầu, ở trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái lên. An Thành Tinh dừng một chút, lại nói, chúng ta không có quyền can thiệp người khác sự, chỉ có thể từ chính mình trên người thay đổi. Lộc Nôn suýt nữa lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hắn rốt cuộc bắt đầu giáo hơn ta. Không sai, chính là như vậy, tiếp tục bảo trì. An Thành Tinh nhìn nàng không hề răng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Một lát sau, hắn nâng lên tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, thực nhẹ, thực ôn hòa. Như vậy đi, ta đi theo chủ nhiệm giáo dục thương lượng hạ, làm ngươi chuyển tới A ban tới. Hắn cười cười, hỏi nàng, có thể chứ? Lộc Nôn. Đại ca, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Đệ 7 chương. Trạm tờ 7. Phòng y y tế nội, sắc mặt tái nhợt nữ hài nhắm hai mắt, như là vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại giống nhau. An Thành Tinh tâm như lao cắt, rốt cuộc là không thể nhịn được nữa mà đi tới đầu sỏ gây tội trước mặt, đệ nặng giọng nói cảnh cáo nói, đây là cuối cùng một lần, ngươi nếu vẫn là chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không lại tha thứ ngươi. Lại lần nữa ôn lại một lần này đoạn cốt chuyện sau, Lộc Nôn ngẩng đầu nhìn mắt phòng học nội hoàn cảnh, lại liếc mắt ngồi ở bên người An Thành Tinh. Một loại bi thương bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Này phá tiểu thuyết, không một câu là thật sự. Toàn bộ cao tam A ban đồng dạng chỉ có 20 cá nhân, hội tụ thánh anh cao trung sở hữu nhân vật phong vân. Có thể nói này trong trường học nhất có tiền có thế lại ưu tú người, cơ hồ tất cả ở chỗ này. Bao gồm Lộc Nôn nơi âm nhạc xã trưởng Minh Mỗi, cùng với nguyên chủ bạn tốt, học sinh hội phó hội trưởng Khang Mỹ Na. Từ từ, Lộc Nôn lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng tả phía trước Minh Mỗi, tức khắc tinh thần rung lên, nhớ tới chính mình để sót đồ vật. Trong nguyên tác, Minh Mỗi chính là cái loại này người đọc đều sẽ thích thâm tình nam nhị, lớn nhất tác dụng là ở nam chủ không kịp thời điểm đi cứu nữ chủ, sau đó lại bị nữ chủ phát một trương thẻ người tốt. Mặt khác thời điểm còn có thể dùng để kích thích một chút nam chủ, thúc đẩy cốt truyện phát triển. Nói ngắn gọn, cùng nàng giống nhau công cụ người. Lộc Nôn xem nhà mình xã trưởng ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Đây chính là thân nhân A. đại đại tích thân nhân. Có thể trợ giúp thúc đẩy cốt truyện, đều là nàng Lộc Nôn dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Lộc Nôn lập tức làm hệ thống hỗ trợ điều ra sở hữu cùng Minh Mỗi có quan hệ cốt truyện, một bên nhìn chằm chằm Minh Mỗi, một bên trải vớt hữu dụng cốt truyện điểm. Âm nhạc xã, Dương Cầm, đàn vi ô lông. Đối, chính là đàn vi ô lông. Nữ chủ Lộc Tuyết ở đàn vi ô lông thượng có cực cao thiên phú, nhưng từ nhỏ nghèo khó kinh tế điều kiện không cho phép nàng đi học tập, chỉ có thể thông qua làm công kiếm tiền mua một phen xỉ cốt hèn đàn vi ô lông, sau đó đi theo trên mạng linh tinh mấy cái video luyện tập. Nhưng chính là như vậy không chẳng qua học tập, cũng làm nàng ở tiến vào Thánh Anh cao trung lúc sau, thể hiện rồi không giống bình thường âm nhạc thiên phú. Mà trước hết phát hiện điểm này, chính là âm nhạc xã trưởng, Minh Ngũi. Tính thời gian, hẳn là mau đến âm nhạc xã cốt truyện đi. Lộc Nôn mãn đầu góc đều là cốt truyện, liền bên người kêu nàng tên cũng chưa nghe thấy, thẳng đến một con khớp xương rõ ràng tay ở nàng trước mắt quơ quơ, lôi trở lại nàng lực chú ý. Làm sao vậy? Lộc Nôn quay đầu nhìn về phía hắn. An Thành Tinh một tay chi đầu, ánh mắt ở nàng trên mặt quét một vòng. Ngươi đang xem cái gì đâu, như vậy chuyên tâm. Lộc Nôn có tật giật mình, lập tức rời đi ánh mắt, làm bộ tùy ý mà trả lời, không có a. Nàng hiện tại đối An Thành Tinh tâm thái thật sự thực phức tạp. Thậm chí đều có điểm sợ An Thành Tinh. Vô luận nàng nghĩ ra cái dạng gì biện pháp, ở An Thành Tinh trên người hết thảy đều không hiệu quả, ngược lại lần lượt mà tự thực hậu quả xấu. Lộc Nôn có đôi khi đều hoài nghi An Thành Tinh có phải hay không cùng nàng giống nhau, cũng là cái xuyên thư người từ ngoài đến, có nhiệm vụ trong người, bằng không rất khó giải thích hắn vì cái gì có thể chịu đựng như vậy là người. Nhưng hệ thống phủ nhận điểm này, Lộc Nôn đành phải thôi. An Thành Tinh nhìn mắt cách đó không xa Minh Mỗi, lại không giấu vết mà thu hồi tầm mắt, hỏi. Năm nay âm nhạc tiết lại mau tới rồi, lần này ngươi còn tham gia sao? Thánh Anh cao trung ở Đức Trí Thể Mỹ lao mặt trên tạo nghệ thâm hậu. Đại khái là bởi vì nơi này học sinh đều là tới hưởng thụ sinh hoạt, cho nên các mặt hoạt động cùng thi đấu đều phi thường phong phú. Âm nhạc tiết chính là trong đó hạng nhất, cũng đúng là bởi vì âm nhạc tiết, nữ chủ Lộc Tuyết mới có thể lần đầu tỏa sáng rực rỡ. Đi a, đương nhiên đi. Lộc Nôn cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, nếu là không đi, đi như thế nào nữ chủ treo lên đánh ác độc nữ xứng sảng văn cốt chuyện a. Kia nhạc đệm tìm được người sao? An Thành Tinh ngữ khí thưa thất bình thường. Phảng phất chỉ là một câu nói chuyện phiếm như vậy. Lộc Nôn không chút suy nghĩ liền nói, tìm được rồi. Nữ chủ Lộc Tuyết trong nguyên tắc tìm Minh Mỗi tới nhạc đệm, nhưng ở lâm lên đài thời điểm Minh Mỗi lại không thấy, loại này thời điểm có thể cứu chàng đương nhiên chỉ có nam chủ. Diễn xuất tiến hành đến một nửa, bị một hồi điện thoại lừa đi Minh Mỗi mới khoan thai tới muộn, mà lúc này trên đài nam nữ chủ đã phối hợp đến thiên y hề vô phùng, phảng phất trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Nghĩ đến cái kia có thể nói danh trường hợp hình ảnh. Lộc Nôn một cái không nhịn xuống liền lộ ra tươi cười. Cái này kêu cái gì tới, cái này kêu buồn ngủ tới đưa gối đầu. Đám chìm ở chính mình hoàn mỹ kế hoạch Lộc Nôn, hoàn toàn không chú ý tới An Thành Tinh giờ phút này biểu tình. Nếu nàng chú ý tới, liền sẽ sớm một chút minh bạch. Nàng rốt cuộc là nào một bước đi nhầm. Âm nhạc tiết dự nhiệt đã bắt đầu, nhưng tại đây phía trước càng trước một bước đã đến, là học kỳ mạt khảo thí chu. Đối Thánh Anh cao trung học sinh tới nói, loại này khảo thí không hề khó khăn. Chỉ cần tùy tiện ứng phó một chút, sau đó hưởng thụ kỳ nghỉ liền hảo. Trong phòng học đại bộ phận người đều đã bắt đầu thương lượng kỳ nghỉ đi nơi nào lữ hành, có muốn đi nhiệt đới quần đảo, có muốn đi tuyết sơn trượt tuyết, còn có tính toán tổ chức một cái 5 ngày 5 đêm đoàn thể hoạt động, có tư nhân phi cơ đón đưa, ăn, mặc, ở, đi lại một mình ôm lấy mọi việc. Như vậy nhiệt tâm lại hào khí đương nhiên là A Ban lớp trưởng, Diệp Nô Hiên. Hắn là giáo đồng con một, Thánh Anh cao trung danh xứng với thực thái tử gia, nhưng làm người thực trưởng nghĩa. Nhân mạch quan hệ trải rộng bản địa sở hữu cao giáo, là cái kinh thương xử thế kỳ tài. Tựa như này một chuyến miễn phí đoàn thể hoạt động, nhìn như hắn một người nhận thầu phí tổn, trên thực tế hắn có thể ở nhân mạch thượng được đến hồi báo, muốn xa xa lớn hơn điểm này tiền trinh. Dù sao Thánh Anh cao trung thái tử gia, trước nay đều không kém tiền. Thành Tinh A, Phùng Tranh cùng Trình Trừng đều ký tên, ngươi cũng thưởng cái mặt bái. Diệp Ngô Hiên ở phòng học chuyển động một vòng lớn, cuối cùng vẫn là sờ đến An Thành Tinh trước mặt. Đang xem một quyển vật lý thư An Thành Tinh không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn luôn luôn là không tham dự loại này hoạt động, càng đừng nói nghỉ đông đến đi một chuyến nhà cũ, căn bản không có thời gian. Chỉ là không đợi hắn tưởng hảo như thế nào huyền cự, bên cạnh ngủ gà ngủ gật người liền mở bừng mắt. Hắn khẳng định không đi, ngươi kêu ta bái, ta đi. Lộc Nôn hiện tại không chịu buông tha bất luận cái gì một cái thúc đẩy cốt truyện cơ hội, kỳ nghỉ nàng chủ động biến mất mấy ngày, nói không chừng có thể cho nam nữ chủ chế tạo vài lần một chỗ cơ hội. Dù sao cũng là mệnh định nhân duyên, đều có ông trời hỗ trợ giật dây, nàng phải tin tưởng điểm này. Lộc Nôn tin tưởng tràn đầy mà nghĩ, tiếp nhận Diệp Ngô Hiên truyền đạt danh sách, để bút hướng lên trên mặt thêm tên của mình. Nàng mới vừa viết xong một chữ, liền nghe thấy người bên cạnh mở miệng nói. Đem tên của ta cũng viết thượng đi. Lộc Nôn. An Thành Tinh, xem như ngươi lợi hại. Khảo thí quay vòng mắt gian liền qua đi, này đó để đối ai tới nói đều một bữa ăn sáng, có được nguyên chủ ký ức Lộc Nôn tự nhiên cũng giống nhau. Nhưng nàng viết bài thi thời điểm vẫn như cũ phi thường lo âu. Bởi vì An Thành Tinh cái này không ấn kịch bản ra bài nam chủ, nàng lo âu đã sắp trị không hết, mỗi ngày đều lo âu. Lộc Nôn tưởng a tưởng, suy nghĩ vài thiên muốn như thế nào đem nữ chủ Lộc Tuyết cung cấp nhét vào lữ hành đoàn, chế tạo một ít nam nữ chủ ở chung cơ hội. Bọn họ hai cái đều bao lâu không có cùng khung qua a. Này giống lời nói sao? Nàng phảng phất đã thành An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết fan chính phủ, nhìn không thấy bọn họ hô động đi ngủ thực khó an. Lộc Nôn trầm tư suy nghĩ vài thiên, rốt cuộc ở nghỉ cùng ngày về nhà thời điểm, bị tiện nghi lão cha Lộc Trấn Hiên sắc mặt cấp đánh thức. Đúng vậy, nàng như thế nào đem vị này cường lực ngoại viện cấp đã quên đâu. Vì thế khi cách hơn một tuần sau, Lộc Nôn rốt cuộc chịu ở nhà ăn cơm. Nàng bãi đủ sắc mặt, cấp cả nhà thêm đủ rồi đổ, mới đem chiếc đũa một ném, hướng mọi người tuyên bố nói. Ta hậu thiên muốn ra xa nhà, trong trường học tổ chức đoàn thể hoạt động, An Thành Tinh cùng ta cùng nhau. Lộc Nôn nói xong liền lên lầu, vẫn là kia phó tùy hứng bộ dáng, không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt xem. Thời gian dài như vậy tới nay, ngay cả Lê Dung đều đối nàng không hiểu chuyện cảm thấy mỏi mệt, cũng không hề cố ý kêu nàng xuống lầu ăn cơm. Lộc gia người càng ngày càng quan tâm Lộc Tuyết, vì nàng hiểu chuyện mà đau lòng, tưởng đem hết toàn lực đền bù nàng. Đối đãi Lộc Nôn thái độ cũng bởi vậy có rõ ràng đối lập. Cái này làm cho Lộc Nôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bên này tiến triển là thuận lợi, không cần lại phát sầu. Hậu thiên sáng sớm, Lộc Nôn thu thập hành lý xuống lầu, chuẩn bị xuất phát. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn thấy đồng dạng chờ xuất phát Lộc Tuyết. Lộc Trấn Hiên khó được ở nhà, đối với các nàng hai người nói, đi ra ngoài phải hảo hảo chơi, chơi đến tận hứng, tiền tiêu vặt không đủ liền gọi điện thoại trở về, biết không? Lộc Tuyết nhìn hắn, lại nhìn mắt Lộc Nôn, đầy mặt muốn nói lại thôi. Lộc Trấn Hiên liền cùng không nhìn thấy giống nhau, chân thật đáng tin mà nói. Đi thôi, ta đưa các người đi sân bay. Lộc Nôn toàn bộ hành trình lạnh mặt, không nói một lời mà lên xe. Ở bên ngoài chờ nàng An Thành Tinh thấy Lộc Tuyết, cũng ngẩn ra hạ, nhưng không có lộ ra quá nhiều cảm xúc. Hắn lễ phép mà cùng Lộc Trấn Hiên chào hỏi, liền thượng ghế phụ, cùng bọn họ một đường xuất phát. Nhiều năm qua hai nhà người luôn luôn đi được gần, đều đã thói quen. Lần này duy nhất bất đồng, chính là nhiều một cái Lộc Tuyết. Dọc theo đường đi Lộc Nôn đều vẫn duy trì trầm mặc, ai cũng không thèm nhìn. Chờ tới rồi sân bay sau, càng là dẫn đầu dẫn theo chính mình hành lý đi vào đi, từ khách quý thông đạo tiến vào ước định địa phương. Diệp gia tư nhân phi cơ liền ngừng ở bên ngoài, lần này tham gia hoạt động có hơn 20 cá nhân, bao gồm mặt khác ban một ít thuộc gương mặt. Mọi người đều là một vòng tròn, ngày thường hiểu tận gốc dễ, tụ ở bên nhau luôn có lời nói liêu. Thấy Lộc Nôn sụ mặt tiến vào, không ít người đều kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng thức thời mà không có tới thảo người ngại. Ở không ai thấy góc, Lộc Nôn cúi đầu, không chế được không cho chính mình cười ra tiếng. Tiện nghi lão cha không hổ là mạnh nhất ngoại viện, nàng cái gì đều không cần làm. Chỉ nói một câu nói mà thôi, hắn liền giúp nàng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Thật là quá bất lo. Kế tiếp chỉ cần làm một ít đơn giản công tác, nàng là có thể hoàn thành này thiên ý hề vô phùng kế hoạch. Tư nhân phi cơ không cần bao lâu thời gian chờ cơ, người vừa đến tể, Diệp Ngô Hiên liền tổ chức mọi người lục tục đăng ký. Lộc Nôn đẩy dương hành lý thượng phi cơ, tùy tiện tìm cái rộng mở vị trí ngồi xuống, không bao lâu, bên người ngồi xuống một người, quen thuộc sạch sẽ hơi thở phiêu vào chóp mũi. Nàng không có đi xem hắn, chuyên tâm sắm vai một cái làm ra vẻ tùy hứng thiếu nữ. An Thành Tinh cũng không xảo nàng, theo thường lệ nhảy ra một quyển sách tới xem. Loại này không nói gì làm bạn, là bọn họ 13 năm qua nhiều nhất ký ức. Phi cơ cất cánh trước, Lộc Nôn đem ba lô bông, cầm di động đứng dậy. Toilet ở đâu? Nàng cố ý hỏi An Thành Tinh. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt nàng sắc mặt, theo sau mới trả lời, phía trước quẹo phải. Lộc Nôn mặc không lên tiếng mà đi qua đi, bước chân không vội không chậm. Mãi cho đến đi ra hắn tầm mắt sau, mới quay đầu lại xác nhận một chút. Sau đó không chút nào do dự mà hướng tới đăng ký khẩu chạy như bay mà đi. Ha ha! Không nghĩ tới đi. Lộc Nôn một đường chạy xuống phi cơ, tốc độ mau đến thẳng thở dốc, nhưng tâm tình lại hảo vô cùng. Nàng quả thực bị chính mình thuyết phục. Là cái dạng gì đầu nhỏ mới có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu điểm tử. Lần này lữ trình ước chừng 5 ngày 5 đêm, đủ bọn họ hai cái sát ra hỏa hoa. Lộc Nôn chạy ra thật xa. Mới dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem phía sau kia giá tư nhân phi cơ. Ở cự vật dưới, người tổng hội có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nàng đứng ở tại chỗ bình phục hô hấp, chậm rãi, ngay cả tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Một ít xa lạ, khó có thể miêu tả cảm xúc thình lình ùa vào lồng ngực, làm Lộc Nôn đông nhiên có chút vô thố. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, chỉ là nhìn, giống cái người đứng xem như vậy, nhìn theo phi cơ thiêu đốt động cơ, chậm rãi khởi động. Tư nhân phi cơ từ trước mắt xử lý, đưa tới cuồng phong mang theo nàng tóc dài, Lộc Nôn theo bản năng nheo lại mắt, chờ phong đi rồi, mới lại mở. Mà hắn đơn bạc thân ảnh cứ như vậy lơ đãng mà xuất hiện, ở nàng trong thế giới, thẳng tắp mà, sạch sẽ mà miêu ra một đạo phía chân trời chi gian đường cong. Tư nhân trên phi cơ, thấy một chỉnh chàng nàng trốn hắn truy tiết mục Lộc Tuyết. Đệ 8 chương. Trạm tờ 8. Trong đầu của ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, phi cơ Lâm cất cánh trước chạy xuống tới, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào cùng thúc thúc A-Z công đạo? Khách quý chờ cơ trong nhà, Lộc Nôn đủ rũ cụp đuôi mà gục xuống mặt, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nửa giờ trước hưng phấn cùng cảm giác thành tựu đã sớm bị nghiền thành cặn bã. Hiện tại tâm tình của nàng chính là chết lặng, hận không thể một đầu đánh vào trên sàn nhà, hai mắt một bế, thích làm gì thì làm. Ta nói ngươi nghe thấy được sao? Đứng ở nàng trước mặt An Thành Tinh ngữ khí một đốn, nhìn nàng hỏi. Hai người một cái đứng, một cái ngồi ở trên sofa, hơn nữa thân cao chênh lệch, làm hắn lúc này nhìn xuống có 10 phần cảm giác áp bách. Lộc Nôn cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, sợ chính mình banh không được biểu tình, ở trước mặt hắn lỏi. An Thành Tinh lần này là thật sự như nàng mong muốn phát hỏa, nhưng nàng cũng là thật sự tuyệt vọng. Như vậy thiên ý gì vô phùng kế hoạch đều có thể bị hắn xuyên qua, chẳng lẽ cường giả chính là như thế vô địch sao? Thấy nàng trước sau cúi đầu, không nói một lời, An Thành Tinh cũng chỉ có thể chậm lại hô hấp, thu hồi tiết ra ngoài cảm xúc. Hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, lại mở miệng khi, ngựa khí như nhau ngày xưa bình thản. Lộc Nôn, ta biết trong khoảng thời gian này đối với ngươi mà nói rất khó ngao. Cho nên hắn liền một câu cũng không hỏi đến, chẳng sợ có vô số lần tưởng đối nàng mở miệng, lại đều bị đúng mực hai chữ vướng chân. Nhưng kết quả chính là tận mắt nhìn thấy nàng một chút chìm xuống, mỗi một lần bén nhọn, đều giống như chết đuối giả cuối cùng không tiếng động dãy rủa. Nàng chạy như bay chạy xuống phi cơ thân ảnh, làm hắn không lý do cảm giác được. Nàng liền phải thoát đi cái này có hắn tồn tại thế giới. An Thành Tinh nhấp khởi môi, sau một lúc lâu lúc sau, đem tay phải nhẹ nhàng dừng ở nàng trên đầu. Nhưng là ngươi không phải sợ, nơi này chính là nhà của ngươi, ai cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Hắn thong thả mà, che chở trí bảo giống nhau, vỗ về nàng đỉnh đầu. Lạch cạch một chút, lại lạch cạch một chút, ấm áp chất lỏng rơi xuống, đánh vào An Thành Tinh trên tay trái. Lộc Nôn rơi lệ đầy mặt. Đại ca, ngươi mau đừng nói nữa, ta hảo khổ sở. Các ngươi nhưng thật ra đuổi ta đi a? Lại không đuổi ta đi, nhiệm vụ liền không hoàn thành a? Thất bại hậu quả ngươi gánh nổi sao ngươi? Lộc Nôn ở chờ cơ thất khóc đến thất điên bắt đảo, trời đất u ám, ước chừng khóc có hơn nửa giờ. Thẳng đến An Thành Tinh an bài tài xế đã tới rồi sân bay, nàng mới phục hồi tinh thần lại, một phen kéo lại An Thành Tinh tay áo. Ta nghĩ thông suốt, chúng ta vẫn là đi trên đảo đi. An Thành Tinh không hỏi nàng vì cái gì, chỉ xác nhận một lần, nghĩ kỹ rồi sao? Lộc Nôn gật gật đầu. Dù sao hiện tại cũng không có khả năng về nhà. Trở về tuy rằng có thể tức chết Lộc Trấn Hiên lấy đạt tới thân nhân hảo cảm độ giảm xuống mục tiêu, nhưng nơi này là luyến ái tiểu thuyết thế giới, chân chính trọng điểm vĩnh viễn là nam chủ cùng nữ chủ khi nào ở bên nhau. Nữ chủ đều còn ở tư nhân trên phi cơ đâu, nam chủ cùng nữ xứng cùng nhau chạy giống cái gì. Khóc một hồi sau, Lộc Nôn một lần nữa tỉnh lại tinh thần, đầu óc lập tức trở nên thực thanh tỉnh. Cốt truyện này vẫn là đến đẩy, nàng không thể tự sa ngã. Diệp Ngô Hiên đem hoạt động địa điểm định ở Diệp gia tư nhân trên đảo nhỏ, An Thành Tinh chỉ có thể đơn độc an bài một lần tư nhân chuyến bay qua đi. Lộc Nôn một bên phun tảo cầu huyết tiểu thuyết khoa trương giả thiết, một bên đối loại này sinh hoạt cảm thấy một chút vừa lòng. Có tiền chính là hảo A. Hai người qua lại lăn lộn một vòng, cuối cùng ngồi trên phi cơ đi trước mục đích địa khi, đã là buổi chiều 3 giờ. Lộc Nôn này dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện. Buổi sáng ra cửa thời điểm nàng có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu tự bế. Nhớ trước đây nàng còn tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản thật sự, không phải kẻ hèn một cái cầu huyết tiểu thuyết sao, không phải diễn cái ác độc nữ xứng sao, bao lớn điểm sự. Hiện tại nàng tưởng quỳ xuống sám hối. Thực xin lỗi, là nàng có mắt không thấy Thái Sơn, là nàng ngẽ con mới sinh không sợ cọp, là nàng phiêu. Từ giờ trở đi, nàng sẽ đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới ứng đối, không bao giờ sẽ thiếu cảnh giác. Nhưng là đầu tiên, nàng đến tìm cái ngoại viện. Đang từ trên phi cơ xuống dưới Minh Môi đánh cái hát xì. Phía sau người truyền đạt một trường khăn giấy, hắn quay đầu nhìn lại, cười nói tạ. Lộc Tuyết hồi lấy cười, thẹn thùng mà tươi đẹp tươi cười làm Minh Mỗi có trong nháy mắt đã quên trước mắt. Nhưng theo sau hắn liền hoàn hồn, dẫn theo hành lý tiếp tục đi xuống dưới. Nơi này là ở vào nhiệt đới tư nhân đảo nhỏ, Diệp gia hoa số tiền lớn cải tạo, hao phí 1 năm thời gian mới hoàn thành cái này công trình. Hiện tại trên đảo đã phi thường nghi cư, từ giải trí phương tiện đến nghỉ phép biệt thự đầy đủ mọi thứ, còn kiến trại chăn nuôi tới làm mới mẻ nhất thịt cầm cung cấp, mỗi ngày không vận toàn thế giới trái cây rau dưa lại đây, có thể nói cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mở ra nghênh đón du khách. Nhưng như vậy địa phương, người thường đương nhiên là tiêu phí không dậy nổi, cho nên nơi này là mặt hướng riêng khách hàng quần thể tư nhân nơi. Diệp Ngô Hiên dẫn bọn hắn lại đây, chính là đánh nhóm đầu tiên khách nhân nhất định phải khai hỏa mức độ nổi tiếng bản tính. Rốt cuộc này một phi cơ người, thêm lên chính là hơn phân nửa cái Bắc Giang thành tiền cùng quyền. Minh Mỗi chính là bị Diệp Ngô Hiên mạnh mẽ kéo tới. Hai người là phát tiểu, cảm tình vẫn luôn thực hảo, hơn nữa trên đảo này nguyên sinh thái phong cảnh rất khó đến, Minh Mỗi liền đồng ý tham dự. Hắn sinh ở nghệ thuật thế gia, người trong nhà mỗi người đều làm tương quan ngành sản xuất, hắn bản nhân cũng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tinh thông sở hữu tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức, âm nhạc cùng hội họa thiên phú càng là xuất sắc. Nay một chuyến, Minh Mỗi chính là tính toán vì chính mình tiếp theo phó tranh sơn dầu tác phẩm tìm linh cảm. Tới khu biệt thự sau, người khác đều còn ở chỉnh đốn nghỉ ngơi, Minh Mỗi cũng đã trước một bước công dụng cụ vẽ tranh rời đi biệt thự. Hắn một đường cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn đi dạo, đi đi rừng rừng, quay chụp phong cảnh, chờ đi mệt lại tìm một chỗ ngồi xuống, cái gì cũng không thèm nghĩ, chỉ là nhắm mắt lại cảm thụ thiên nhiên. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn nghe thấy được một khúc du dương tiếng đàn. Ở nguyên sinh thái tự nhiên trong hoàn cảnh, này tiếng đàn phá lệ linh hoạt kỳ ảo, gột rửa đầy người phong trần. Minh Mỗi không khỏi mở bừng mắt. Lộc Tuyết đem thời gian véo thật sự chuẩn, cơ hồ cùng Minh Mỗi một trước một sau ra tới. Chẳng qua Minh Mỗi cóng chính là dụng cụ vẽ tranh, mà nàng cóng chính là hộp đàn. Đời trước hai người cũng là bởi vì đàn violon kết bạn, nàng ở quận Cú Ế tiểu công viên luyện tập, gặp gỡ ra cửa siêu tầm phong tục Minh Mỗi. Sau lại rất nhiều chuyện, nếu không phải có Minh Mỗi tương trợ, nàng khả năng ở nửa đường thượng liền kiên trì không nổi nữa. Cho nên lại tới một lần, Lộc Tuyết vẫn là muốn kết bạn hắn, chẳng sợ biết rõ chính mình cấp không được đối phương muốn đồ vật. Vừa lúc, An Thành Tinh hiện tại không ở trên đảo. Nghĩ đến này tên, trên phi cơ kia một màn liền lập tức xuất hiện ở trong đầu. Lộc Tuyết tay run lên, kéo sai rồi một cái âm tiết, chỉ có thể dừng lại. Tiếng đàn có thể lộ ra rất nhiều đồ vật, Minh Mỗi quá nhạy bén, nàng không nghĩ bị hắn phát hiện. Kế tiếp sự tình thập phần thuận lý thành trương. Minh Mỗi là cái giỏi về thưởng thức người khác người, hắn không keo kiệt đối Lộc Tuyết tán dương, cùng nàng tham thảo nổi lên âm nhạc thượng đề tài. Lộc Tuyết bày ra ngượng ngùng biểu tình, kỳ thật không giấu vết địa chủ đạo đề tài. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đơn giản kết bạn mà đi, dọc theo xe ngắm cảnh đại đạo một đường dạo đi xuống. Bọn họ ở trên đảo đi dạo cả ngày, tới rồi ước định thời gian, mới cùng nhau trở về đi. Mà lúc này, Lộc Tuyết đã cảm nhận được hắn đối chính mình thái độ có biến hóa. Từ xa cách, đến chân thành lấy đãi. Đây là nàng muốn. Ở đoạt lại mất đi hết thể phía trước, nàng yêu cầu Minh Mỗi. Diệp Ngô Hiên tại hạ giường biệt thự chuẩn bị phong phú vật tư, ăn nhậu chơi bời, mọi thứ không thiếu, mọi người mỗi ngày khí không tồi, ngôi sao đều đã bò đầy màn trời, dứt khoát quyết định cùng nhau lộng cái lộ thiên nướng bờ bờ của Yến. Lộc Nôn cùng An Thành Tinh tới thời điểm, cách 10 mét xa đều nghe thấy nướng bờ bờ cờ mùi hương. Cũng may này dọc theo đường đi nàng làm đủ tư tưởng công tác, thời khắc nhớ rõ chính mình hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là cái gì. Cho nên vào biệt thự sau, nàng chuyện thứ nhất chính là tìm nữ chủ Lộc Tuyết cùng Nam Nhị Minh Mỗi ở đâu. Tùy tiện cái nào đều được, dù sao đều là nàng đẩy cốt chuyện quan trọng giúp đỡ. Nam chủ là trông cậy vào không thượng, từ bỏ hắn đi. Nhưng thẳng đến nướng bờ bờ cờ đều ăn thượng, tiểu bia cũng uống thượng. Lộc Nôn cũng vẫn là không nhìn thấy kia hai người thân ảnh. An Thành Tinh liền ở nàng bên cạnh, Lộc Nôn không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ có thể cúi đầu ăn cái gì. Một lát sau, một đám người đã chơi khai, dọn mấy dương bia lại đây chơi quốc vương trò chơi. Lộc Nôn mơ màng hồ đồ mà bị Khang Mỹ Na lửa tiến vào thăm dự, chờ phản ứng lại đây, trong tay đã cầm một trương hồng đào ca. Một loại không ổn dự cảm nảy lên trong lòng, Lộc Nôn đang muốn trộm ném xuống, liền nghe Diệp Ngô Hiên lớn tiếng hô câu. Hồng đào ca. Lộc Nôn. Khang Mỹ Na thỏ qua tới vừa thấy, cười ha ha nói, Lộc Nôn, ngươi này cái gì vận khí a? Lộc Nôn thầm mắng một câu tổn hữu, trên mặt ra vẻ chấn định mà dơ lên bài, là ta, có việc gì sao? Nha. Diệp Ngô Hiên khoa trương mà thổi tiếng huýt sáo, hắn nhìn mắt Lộc Nôn, lại nhìn mắt Lộc Nôn bên phải An Thành Tinh, cười đến rất là ý vị thâm trường. Nói đi, ngươi tuyển thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Lộc Nôn không chút do dự, thiệt tình lời nói. Này nhóm người cái gì tính tình nàng còn không biết, thật muốn tuyển đại mạo hiểm, có nàng dễ chịu. Diệp Ngô Hiên rõ ràng hứng thú giảm đi, người chung quanh cũng đều hu một tiếng, cười nhạo nàng không có can đảm lượng. Lộc Nôn ra mặt dày thật sự, không sợ bọn họ ồn ào. Hành đi, thiệt tình lời nói liền thiệt tình lời nói. Diệp Ngô Hiên cắn một ngụm cắt xong rồi thịt quả, đang muốn mở miệng, liền thấy hai cái biến mất một ngày người đi vào tới. Thật náo nhiệt ta, ở chơi cái gì? Minh Mỗi có dụng cụ vẽ tranh, trong tay còn cầm đơn phản, nói liền cho bọn hắn tới một trương đại chụp ảnh chung, làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Lộc Nôn đột nhiên xem qua đi, xem xét Minh Mỗi, lại xem xét hắn phía sau Lộc Tuyết. A, từ từ, cái gì? Này đoạn cốt truyện bắt đầu rồi sao? Hai người bọn họ không phải âm nhạc xã cốt truyện mới nhận thức sao? Là nàng nhớ lầm vẫn là lại xuất hiện biến cố. Lộc Nôn nhìn chằm chằm Minh Mỗi mặt, lâm vào dài dòng đầu góc gió lốc, không chú ý người chung quanh đều đã an tĩnh lại, đồng thời nhìn nàng. Minh Mỗi càng là khó hiểu, giơ tay sờ sờ chính mình mặt, cho rằng có thứ đổ dơ gì ở trên mặt. Chỉ có Diệp Ngô Hiên ánh mắt từ An Thành Tinh trên mặt đảo qua, xem náo nhiệt không sợ sự đại hắn trực tiếp cười mở miệng hỏi. Lộc Nôn, ngươi cảm thấy Minh Mỗi người này thế nào a? Lấy lại tinh thần Lộc Nôn. Phát sinh thứ gì sự? Trạm tờ 9. Lộc Nôn trực giác không đúng chỗ nào, thật giống như trước mặt đã bị người đào một cái hố to, chỉ còn chờ nàng nhảy xuống giống nhau. Vì thế nàng cẩn thận hỏi câu. Vấn đề của ngươi chính là cái này. Minh Mỗi người này thế nào? Này tính cái gì thiệt tình lời nói vấn đề a? Diệp Ngô Hiên cười mà không nói. Lộc Nôn thấy chung quanh người đều nhìn chính mình, ngay cả Minh Mỗi cũng một bộ rất có hứng thú chờ nàng trả lời bộ dáng, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Chúng ta xã trưởng người thực hảo a, âm nhạc xã nam thần, người gặp người thích, hơn nữa đặc biệt có tình yêu. Không nhìn thấy sân thể dục mặt sau miêu đều bị hắn uy thành heo sao? Uy uy uy, như thế nào đột nhiên bạo ta liêu a? Minh Mỗi ngay từ đầu còn cười nghe nàng thổi, kết quả cuối cùng một câu trực tiếp bị nàng cấp bán. Lộc Nôn thở dài, xã trưởng, ngươi đối với ngươi chính mình mị lực hoàn toàn không biết gì cả. Trường học trên diễn đàn sớm có hắn hậu viện hội, những việc này căn bản là không phải bí mật. Bất quá nàng biết này đó, đơn thuần là bởi vì thuộc đọc cốt truyện, không chịu buông tha bất luận cái gì một cái nhưng lợi dụng cốt truyện điểm. Minh Mỗi cùng nữ chủ Lộc Tuyết còn cộng đồng nhận nuôi một con mèo đâu, tên đều là một khối lấy, này nhưng làm nam chủ An Thành Tinh ăn đã lâu buồn dấm. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn theo bản năng ngắm mắt bên cạnh An Thành Tinh, lại thấy hắn vẫn luôn ở túi đầu chơi di động, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ngươi những lời này, nghe tới như thế nào giống ở thổ lộ đâu. Khang Mỹ Na một phen ngăn lại Lộc Nôn bả vai, thò qua tới ồn ào. Nên không phải là thật sự. Diệp Ngô Hiên ngầm hiểu, lập tức hát đệ một câu, Lão Minh, ngươi nhưng phải cẩn thận, có chút người sợ không phải nghĩ gần quan được ban lộc. Chung quanh một đám uống rượu uống hải người sôi nổi xem nổi lên náo nhiệt, đem Lộc Nôn cùng Minh Mỗi đều cấp nháo đỏ mặt. Các ngươi không cần quá phận a. Lộc Nôn bị bọn họ chỉnh đến tính tình đều lên đây, trực tiếp bắt được đầu sỏ gây tội tinh chuẩn phản kích, còn có ngươi, Diệp Ngô Hiên, ngươi không phải từ nhỏ liền yêu thầm chúng ta Mỹ Na sao? Ngươi, Nô, Khang Mỹ Na một phen bưng kín Lộc Nôn miệng, biểu tình nhìn như chấn định, lỗ thai cũng đã lặng lẽ biến đỏ. Diệp Ngô Hiên khụ một tiếng, sáng suốt mà lựa chọn rời đi hỏa lực. Tiếp theo cái tiếp theo, Hắc Đào A, Hắc Đào A là ai? Minh Mỗi thấy này không thể hiểu được đề tài cuối cùng đi qua. Không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt phía sau vẫn luôn thực an tĩnh Lộc Tuyết, tuy rằng nhìn không ra đối phương cảm xúc, nhưng nhạy bén mà nhận thấy được, nàng không phải thực đầu nhập trận này tụ hội. Đại khái là bởi vì mới vừa chuyển trường lại đây, ở chỗ này còn không có giao cho bằng hữu đi. Minh Mỗi nghĩ, chủ động cùng nàng đáp lời. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi là Lộc Nôn Đường tỷ. Trước kia đều ở nước ngoài sinh hoạt sao? Lộc Tuyết cúi đầu, châm chọc mà cười cười. Đây là Lộc gia đối ngoại cách nói. Bởi vì bọn họ bận tâm Lộc Nôn cảm thụ, không nghĩ làm nàng gặp phê bình. Chính là lại không có suy xét quá nàng cảm thụ. Đời trước Lộc Tuyết cũng là khổ sở, chỉ là nàng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chọc bọn hắn không cao hứng. Nàng thực quý trọng mất mà tìm lại thân nhân, cho nên vẫn luôn đều ở nhường nhịn, vô luận Lộc Nôn làm ra nhiều quá mức sự, nàng đều không có nói ra quá. Nhưng đến cuối cùng nàng phát hiện, như vậy ép dạ cầu toàn, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ân. Lộc Tuyết ngẩng đầu. Nhẹ giọng trả lời hắn. Nàng biểu tình thoạt nhìn tâm sự nặng nề, phảng phất có nói không xong buồn khổ. Minh Mỗi giật mình, theo sau xảo diệu mà thay đổi cái đề tài. Hắn cùng nàng liêu trong trường học sinh hoạt, liêu âm nhạc xã cùng âm nhạc tiết, mai cho đến nàng rốt cuộc lại lộ ra ý cười, mới cảm khái nói. Ngươi thật sự thực nhiệt tình yêu thương âm nhạc. Lộc Tuyết trả lời, là thẹn thùng cười. Hai người hô động tất cả đều dừng ở Lộc Nôn trong mắt. Nàng có một ngụm không một ngụm mà uống rượu cocktail, đây là Khang Mỹ Na tắc lại đây. Ý tứ là làm nàng chạy nhanh cất miệng. Nhưng Lộc Nôn cảm thấy này rượu cocktail còn khá tốt uống, cho nên vừa lơ đãng liền uống lên hơn phân nửa ly. Nàng ánh mắt thường thường ở Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết trên người chuyển động, mãn đầu góc đều nghĩ, này hai người là khi nào tốt hơn. Tuy rằng dựa theo nguyên tắc cốt truyện, Lộc Tuyết cùng Minh Mỗi sớm hay muộn đều sẽ biến thành như vậy quan hệ, nhưng thời gian tuyến không đúng a. Thời gian tuyến bị quấy rầy là cái rất nghiêm trọng vấn đề, mà nhân vật vào bản trình tự cũng quan trọng nhất. Trong nguyên tắc, Lộc Tuyết là trước gặp gỡ An Thành Tinh, cho nên An Thành Tinh là nam chủ, mà chậm một bước Minh Mỗi chỉ có thể là nam nhị. Hiện tại Lộc Tuyết đều còn không có cùng An Thành Tinh đơn độc nói chuyện qua đâu, cũng đã cùng Minh Mỗi vừa nói vừa cười, này trình tự không phải điên đảo sao. Hơn nữa nam nhị là dùng để kích thích nam chủ ghen, hiện tại như vậy một làm, ai ăn ai dấm a. Lộc Nôn trong lòng chuông cảnh báo nháy mắt bị kéo vang, nàng nhanh chóng quyết định không thể làm tình thế liền như vậy phát triển đi xuống. Đến chạy nhanh đem Minh Mỗi chi khai, cấp nữ chủ cùng nam chủ chế tạo một chỗ cơ hội. Lộc Nôn một ngụm buồn cái ly rượu cocktail, sau đó buông cái ly, cùng Khang Mỹ Na nói, ta đi toilet. Ở phòng bếp nghiêng đối diện, ngươi đi đi. Khang Mỹ Na còn ở chơi quốc vương trò chơi, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lộc Nôn lén lút mang theo di động lưu tiến phòng bếp, sau đó tránh ở cửa sổ sắt đất mặt sau quan sát trong viện tình huống. An Thành Tinh còn ở tại chỗ ngồi, lúc này không cúi đầu xem di động, nhưng hắn không nói một lời mà ngồi ở trong đám người, hình dáng rõ ràng sườn mặt bị lửa trại chiếu ra một đạo bóng ma, mặc danh có vẻ cô đơn. Lộc Nôn thở dài, nhỏ giọng nói, yên tâm, ta lập tức liền giúp ngươi đem nữ chủ cấp về. Sau đó nàng chuồn ra biệt thự, tìm cái an tĩnh địa phương, cấp Minh Mỗi gọi điện thoại. Trên đảo này chuyên môn thiết trí tín hiệu cơ trạng, nhưng thật ra không cần lo lắng tín hiệu vấn đề, điện thoại cũng thực mau bị chuyển được. Làm sao vậy? Đều ở một chỗ ngươi còn gọi điện thoại. Minh Mỗi thanh âm luôn luôn ôn tồn lễ độ, nghe được Lộc Nôn nhịn không được chụp hạ đùi, An Thành Tinh, ngươi ưu điểm nhân ra đều có a. Ngươi còn không chạy nhanh tranh đua điểm. Lại vãn một bước, ngươi nữ chính liền phải thành người khác. Lộc Nôn hít sâu một hơi, làm bộ làm tịch mà trả lời. Xã trưởng, ta có cái âm nhạc tiết sự tình, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Vừa nghe là chính sự, Minh Mỗi liền trả lời, hảo, ngươi ở đâu đâu? Ta không nhìn thấy ngươi. Lộc Nôn cho hắn nói vị trí, liền treo điện thoại, tại chỗ chờ hắn. Tại đây chờ đợi vài phút thời gian, Lộc Nôn đã nghĩ tới một cái tuyệt diệu kế hoạch. Chờ Minh Mỗi thân ảnh xuất hiện, nàng liền vây vây tay. Nhưng cánh tay huy huy, Lộc Nôn liền cảm giác đi tới biến thành ba người, nàng lắc lắc đầu, lại dùng lực trận mắt vừa thấy, lại biến thành một người. Xong rồi, kia phá rượu cocktail, bắt đầu phía trên. Lộc Nôn nhưng không nghĩ lại ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Nàng trộm khắp một phen chính mình đùi, nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh, chờ Minh Mỗi đi đến trước mặt, liền lập tức tiến vào diễn viên trạng thái. Chuyện gì thế nào cũng phải trộm chạy ra nói a. Minh Mỗi ngừng ở nàng trước mặt, khoảng cách không xa không gần, là một cái phi thường thích hợp an toàn khoảng cách. Hắn luôn luôn như thế có chừng mực, đối đại ai đều giống nhau. Huống chi, có chút bí mật chỉ có đương sự cho rằng, người ngoài nhìn không ra đến đây đi. Nghĩ đến đây, Minh Mỗi không khỏi cong lên mặt mày, thúc giục nói, lại không nhanh lên, ngươi trúc mã liền phải nơi nơi tìm người. Lộc Nôn bất động thanh sắc mà lại khắp chính mình một phen, trước mắt người mặt biến rõ ràng một chút, nàng mới nói. Là cái dạng này, năm nay âm nhạc tiết, ta muốn cho xã trưởng hỗ trợ nhạc đệm, có thể chứ? Vẫn là ngươi đã có hẹn. Cuối cùng một câu, là nàng bắt chẹt Minh Mỗi tính cách, cố ý hỏi. Quả nhiên, Minh Mỗi theo bản năng phải trả lời, còn không có người ước ta. Hắn ở Thánh Anh Cao Trung liên tục 2 năm quán quân, năm thứ 3 lại tham gia liền có điểm khi dễ người, cho nên đã không có báo danh, cũng không có người dám tới tìm hắn đường nhạc đệm. Vậy là tốt rồi, giúp ta đi xã trưởng. Lộc Nôn đầu góc lại bắt đầu phạm mơ hồ, nói chuyện đều không tự giác biến thành làm nũng. Minh Mỗi tò mò hỏi, như thế nào cũng phải tìm ta. Không sợ người khác nói ngươi gian lận a? Lộc Nôn sớm có ứng đối lấy cớ. Chúng ta năm nay liền phải tốt nghiệp, nếu là không cùng ngươi hợp tác quá, nhiều tiếc nuối a. Minh Mỗi bị thuyết phục, hắn vốn chính là cái trọng tình nghĩa người, cảm tính lại mềm mại, Lộc Nôn cũng là rõ ràng hắn tính cách, mới có thể trực tiếp tùy tiện đưa ra yêu cầu. Vậy được rồi, nhưng ngươi đừng đổi ý a, ta chính là thực nghiêm khắc. Kỳ nghỉ nhớ rõ tới âm nhạc xã đưa tin. Lộc Nôn nghe thế câu nói, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kia căng căng chặt thật lâu huyền cũng lỏng xuống dưới. Tốt, cảm ơn xã. Nàng hai mắt phạm vượng, một đầu hướng phía trước mặt tài qua đi. Minh Mỗi tay mắt lanh lẹ mà tiếp được nàng, cũng chính là tới gần lúc sau, hắn mới ngửi được trên người nàng mùi rượu. Người thật đúng là. Hắn không biết nói cái gì cho phải, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem nàng cấp mang về, liền nghe phía sau chuyển đến một đạo thanh âm. Ta đến đây đi. Minh Mỗi nhướng mày, quay đầu thấy An Thành Tinh thân ảnh, lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi vẫn là cùng nàng nói, không thể uống liền ít đi uống điểm. An Thành Tinh từ trong tay hắn tiếp nhận Lộc Nôn, trực tiếp đem người bế ngang lên, nghe thấy những lời này hắn cũng chỉ là gật gật đầu, liền xoay người trở về đi. Minh Mỗi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hôm nay có phải hay không vận khí không tốt, hợp với hai lần đắc tội với người ra. Đường dốc bất bình ổn, Lộc Nôn bị hoảng đến mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy An Thành Tinh kia sạch sẽ cảm giác, tức khắc cười ngây ngô một tiếng. An Thành Tinh, ta cùng ngươi nói nga. An Thành Tinh không để ý tới nàng. Lộc Nôn liên tiếp cười ngây ngô, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi lão bà chạy không thoát lạc. An Thành Tinh, chạm tờ 10. Ôm cái con ma men lên lầu cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sống, đặc biệt là cái này con ma men còn vẫn luôn ở hồ ngôn loạn ngữ. Cũng may nghỉ phép biệt thự có thang máy, tuy rằng quá trình lăn lộn một chút, nhưng An Thành Tinh vẫn là thuận lợi mà đem người cấp ôm tới rồi lầu 3. Nay một tầng đều là nữ sinh phòng, hắn không có phương tiện đi vào, dứt khoát liền đem trong lòng ngực con ma men cấp đặt ở công cộng phòng nghỉ trên sofa. Uống say còn rất chậm. An Thành Tinh nhìn nàng phiếm hương mặt, lấy sạch sẽ khăn giấy cho nàng lau mồ hôi. Lúc trước kia lắng đọng lại cả một đêm cảm xúc, tới mặc danh, biến mất đến cũng thực tùy ý. Thật giống như chỉ là chính hắn cùng chính mình sinh một hồi hơn rồi, hiện tại lại bị vài câu uống say sau mê sảng cấp hứng hảo. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, An Thành Tinh liền nhịn không được bật cười. Nguyên lai chính mình cũng có như vậy cảm xúc hóa thời điểm. Thật dài hành lang cuối, công cộng phòng nghỉ một tường chi cách, có người đứng ở chỗ ngoặc chỗ, trầm mặc thật lâu. Đại bộ phận người đều còn ở dưới lầu chơi trò chơi, phòng nghỉ thực an tĩnh. Chỉ sáng lên mấy cái hành lang đèn tường, làm thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở bóng ma bên trong. Lộc Tuyết nghiêng đầu, dựa vào trên vách tường, nghe sau lưng kia nhỏ vụn động tĩnh. An Thành Tinh là cái giáo dưỡng người rất tốt, thậm chí hảo quá đầu, vĩnh viễn đều như vậy có chừng mực, 10 phần thân sĩ phong độ. Cho nên cho dù là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hắn cũng tuyệt không sẽ làm ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự, liền quá mức tới gần khoảng cách đều sẽ không có. Cũng chỉ có đối đãi Lộc Nôn. Hắn mới có thể như thế không có cố kỵ. Lộc Tuyết ở cái này góc đứng yên thật lâu, nói đúng ra, là nàng trước tới. Từ quan trọng nhân vật liên tiếp rời đi sau, nàng cũng lười đến lại bảng quan người khác cuồng hoan, tìm cái an tĩnh địa phương trốn tránh. Lộc Tuyết biết này nhóm người trong xương cốt bản tính là cái gì, chẳng sợ bọn họ đối nàng thái độ thân thiện, không biểu hiện ra bất luận cái gì bài xích cảm xúc, nhưng trên thực tế, bọn họ vòng là người ngoài tế cũng chen không vào. Đời trước nàng nỗ lực như vậy nhiều năm, chẳng sợ cùng An Thành Tinh kết hôn, này nhóm người tụ hội nàng cũng dung không đi vào. Bởi vì tất cả mọi người biết nàng cùng Lộc Nôn quan hệ, cũng biết là bởi vì nàng, Lộc Nôn mới bị đưa đi nước ngoài, này đó cùng Lộc Nôn cùng nhau lớn lên thiếu gia thiên kim nhóm sẽ thích nàng mới là lạ. Thậm chí ngay cả An Thành Tinh cũng giống nhau. Kết hôn sau hắn cơ hồ liền không ở nhà lưu qua đêm, không sai, ngủ lại. Với hắn mà nói, có nàng ở ra cũng không phải hắn ra, hắn tình nguyện đem sở hữu thời gian đều hoa ở sự nghiệp thượng, cũng không chịu lấy ra một chút thời gian cho nàng. Lộc Tuyết trơ mắt nhìn hắn trở thành chính mình trợ phu, lại cùng chính mình càng đi càng xa, vẫn luôn không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Bọn họ như thế nào sẽ đi đến này một bước đâu. Phảng phất tương nộ quen biết hiểu nhau những cái đó qua đi đều không tồn tại giống nhau. Lộc Tuyết không rõ, không cam lòng, càng không thể tiêu tan. Nếu trời cao cho nàng lại tới một lần cơ hội, như vậy lúc này đây, nàng nhất định phải tìm được đáp án. Trọng sinh trở lại 18 tuổi sau. Nàng vẫn luôn đang chờ đợi một cái thích hợp cơ hội, bởi vì nàng biết tương lai sẽ phát sinh hết thảy, biết khi nào mới là chính mình nhất nên lên sân khấu thời gian điểm. Nàng không hề đi tiếp xúc An Thành Tinh, không đi trở thành hắn cùng Lộc Nôn chi gian đạo hỏa tác. Lúc này đây, nàng muốn cho Lộc Nôn rời đi cùng chính mình không hề liên hệ. Dù sao Lộc Nôn người này, nhất sẽ tự làm tự chịu. Lộ Thiên trong viện, một đám người chơi trò chơi chơi tới rồi 3 giờ sáng. Cuối cùng một đám đều uống nằm sấp xuống. Chỉ còn số ít mấy cái bo bo giữ mình người còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Mình ngồi giúp đỡ bọn họ đem người đưa lên lầu, xác nhận tất cả đều an toàn về phòng, mới lấy thượng chính mình đồ vật lên lầu trở về phòng. Hắn cùng Diệp Ngô Hiên một gian phòng, vào phòng thời điểm Diệp Ngô Hiên đã tắm xong, chính cầm cái cứng nhắc xem thị trường chứng khoán. Mình ngồi đi qua đi, ở hắn trên vai nhẹ gõ một chút, bắt đầu thu sau tính sổ. Người đêm nay thượng sao lại thế này, chuyên hố người một nhà đúng không? Diệp Ngô Hiên nửa điểm nhi không sợ hắn. Chính mình cái này phát tiểu nào đều hảo, chính là tính tình quá ôn hòa, không gặp hắn với ai động quá thật. Như thế nào, An Thành Tinh thật cùng ngươi sinh khí? Diệp Ngô Hiên đầu cũng không nâng hỏi. Mình mỗi nghĩ, hắn thoạt nhìn không phải rất muốn cùng ta nói chuyện. Diệp Ngô Hiên lập tức liền cười, hắn cũng có hôm nay. Nói thật, ta nhìn hắn đều phạm sầu a, có thân sĩ phong độ không phải là muốn đánh cả đời quang côn đi. Ai, điểm này thượng hai ngươi một cái tính tình. Mình mỗi nhướng mày, phản kích trở về. Nói được giống như ngươi hiện tại liền dám cùng Khang Mỹ Na thông báo giống nhau. Diệp Ngô Hiên. Hắn trong mắt vừa chuyển, đem đề tài lại cấp xóa khai. ngươi mới có tình huống đi, cái kia chuyển giáo sinh, ta xem ngươi hôm nay vẫn luôn tìm nhân ra nói chuyện đâu. Minh Mỗi không ăn hắn này bộ, nói thẳng. Nàng ở đàn vi ô lông thượng thiên phú thực kinh người, ta tưởng đề cử nàng tham gia năm nay âm nhạc tiết. Lại tới nữa, đừng cùng ta nói này đó, ta một bụng hơi tiền, nghe không hiểu. Diệp Nô Hiên không kiên nhẫn mà phất phất tay, đánh gậy hắn nói. Minh Mỗi cũng không tức giận, xoay người đi sửa sang lại hành lý, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Chỉ là Lộc Tuyết gương mặt kia lại hiện lên ở trước mắt, hoặc là thẹn thùng cười, hoặc là tươi đẹp ngoái đầu nhìn lại. Minh Mỗi lắc đầu, cảm thấy chính mình là bị Diệp Nô Hiên cấp ảnh hưởng. Hắn thực hiểu biết chính mình, đối với Lộc Tuyết, hắn đích xác có chút đặc biệt chú ý. Nhưng kia không phải cái gì yêu không yêu tình. Hắn chỉ là cảm thấy, có lẽ ở thật lâu trước kia, hắn cũng đã nghe qua nàng tiếng đàn. Này một đêm chú định có một ít người sẽ ngủ không được. Nhưng Lộc Nôn ngủ đến nhưng thơm. Nàng trực tiếp một giấc ngủ đến buổi chiều 3 giờ, toàn bộ hành trình một giấc mộng cũng không có làm, lên thời điểm kêu kêu một cái nét mặt tỏa sáng, tinh thần tràn đầy. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như nhỏ nhặt, cuối cùng là như thế nào về phòng cũng chưa ấn tượng. Nhưng mơ hồ trong trí nhớ, An Thành Tinh gương mặt kia nhưng thật ra vẫn luôn lúc gần lúc hiện. Lộc Nôn trực tiếp diêu tỉnh một khắc trương trên giường Khang Mỹ Na, hỏi nàng, Nana, ta tối hôm qua thượng như thế nào trở về a? Bị đánh thức Khang Mỹ Na trở mình đưa lưng về phía nàng, mơ mơ màng màng mà trả lời. An Thành Tinh ôm ngươi trở về, hắn còn nói ngươi mập lên. Lộc Nôn. Cái gì? Nàng thật vất vả cấp An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết chế tạo ở chung cơ hội, hắn chính là như vậy báo đáp nàng sao? Lộc Nôn hỏa tốc chui vào trong phòng 8, đem quần áo cởi, đối với gương cẩn thận quan sát. Cũng không trường nhiều ít thì đi, chính là trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị ăn ngon uống tốt hầu hạ, rất khó gác trụ chính mình. Hảo ngươi cái An Thành Tinh, không biết tốt xấu liền tính, còn muốn lấy oán trả ơn. Lộc Nôn tức giận bất bình mà nắm lên bàn chải đánh răng kem đánh răng, ấp ủ một đoàn tiểu ngọn lửa rửa mặt xong rồi, lập tức thay quần áo xuống lầu. Nàng đến tìm người nào đó lý luận. Biệt thự lầu 1, mở ra thức phòng bếp lớn, chỉ có một người ở bận việc. Tiểu nãi nồi là mới tinh, chính tiểu hỏa chậm hầm một nồi cháo, thơm ngọt hơi thở phiêu rất xa. Đã tập thể dục buổi sáng xong trở về Lộc Tuyết đi vào phòng bếp, thấy hắn ở bên trong, tức khắc lộ ra do dự biểu tình. An Thành Tinh thấy nàng, chủ động mở miệng chào hỏi. Phải dùng phòng bếp sao? Chờ một lát hạ, ta lập tức liền hảo. Lộc Tuyết cắn môi, lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Ta lấy hộp sữa bỏ là được. Tủ lạnh ly An Thành Tinh rất gần, hắn thuận tay liền mở ra tủ lạnh, hỗ trợ lấy ra một hộp sữa bỏ, nhưng cầm ở trong tay sau lại chần chờ hạ. Hắn quay đầu nhìn mắt lò vi ba, hỏi phía sau người, yêu cầu nhiệt một chút sao? Lộc Tuyết nhìn hắn bóng dáng. Đôi mắt không tự giác liền nổi lên hồng. Hắn đã có bao nhiêu lớn lên thời gian, không như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, Lộc Tuyết đã lên tiếng. Nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ An Thành Tinh đối nàng lực ảnh hưởng. Chỉ là đơn giản như vậy vài câu đáp lời, khiến cho nàng phòng thủ toàn bộ tan rã. Lộc Nôn đem chính mình thu thập sạch sẽ, lao xuống lâu lúc sau nhìn đến chính là như vậy một cái hình ảnh. An Thành Tinh đang ở hướng cái ly đảo sữa bò, nữ chủ Lộc Tuyết liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắn đảo xong rồi đưa qua đi, nàng tiểu tâm tiếp nhận, thẹn thùng mà cảm ơn. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh là như vậy hài hòa, như vậy tốt đẹp, quả thực trời sinh một đôi. Lộc Nôn cầm lòng không đậu mà lau một phen chua xót nước mắt. Mụ nội nó cái chân nhi, nhưng xem như chờ đến ngày này. Trạm tờ 11. Trong tay nhiệt sữa bỏ độ ấm chính thích hợp, cuộn cuộn không ngừng ấm áp chuyển tới lòng bàn tay, ấm một chỉnh trái tim. Lộc Tuyết đem cái ly đưa đến bên miệng, đang muốn nhấp một ngụm, một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây. Cướp đi nàng sữa bò ly. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Lộc Nôn kia trương mặt lạnh. Vừa lúc đói bụng, cảm ơn a. Lộc Nôn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngửa đầu một ngụm uống sạch cái ly sữa bò. Lộc Tuyết chỉ có thể bày ra một bộ vô thố biểu tình, lắc đầu, thấp giọng nói, không quan hệ, ngươi thích liền hảo. Phải không? Lộc Nôn lại rất hùng hổ doa người, đuổi theo hỏi câu, ta thích cái gì ngươi đều phải nhường cho ta. Lộc Tuyết lộ ra bị thương biểu tình, túi thấp đầu xuống. Cái gì cũng không lại nói. Lộc Nôn tiến lên một bước, lại hỏi một lần, nói a. Lộc Nôn. An Thành Tinh rốt cuộc là nhịn không được đã mở miệng, đánh gãy nàng càng ngày càng quá mức hành vi. Vẻ mặt của hắn để lộ ra hắn không tán thành, lần này tử liền bậc lửa thùng xăng. Lộc Nôn đột nhiên nâng lên thanh âm, có vẻ càng thêm cảm xúc hóa. Ngươi cảm thấy ta quá mức, cảm thấy nàng đáng thương phải không? Nhưng nàng một cái không khống chế tốt, say rượu sau giọng nói liền pha âm, nghe tới giống cái cuồng loạn người đàn bà đánh đá. Lộc Nôn. Không phải, hiện tại còn chưa tới cuồng loạn này một bước đâu. Sao làm? Nhưng nàng đã luyện ra mặt không đổi sắc năng lực, tâm một hành, trực tiếp tiến vào cuối cùng giai đoạn, phẫn nộ mà lớn tiếng nói. Vậy ngươi cùng nàng hảo đi thôi. Đừng tới tìm ta. Nói xong nàng không đợi An Thành Tinh phản ứng lại đây, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Lại không chạy nhanh lên, chờ hắn hoàn hồn đã có thể chạy không thoát. Lộc Tuyết cúi đầu, phí thật lớn sức lực mới nhịn xuống không cười ra tiếng. Nàng thật sự không nghĩ tới lại tới một lần sau, Lộc Nôn có thể so sánh trước kia càng ngu xuẩn, càng dã man, càng không thể thuyết phục. Lộc Tuyết lại lần nữa cảm giác sâu sắc quyết định của chính mình là chính xác, nàng không cần nhúng tay cái gì, chỉ cần vẫn luôn xuất hiện ở Lộc Nôn trước mặt thì tốt rồi. Không dùng được bao lâu, Lộc Nôn là có thể bị nàng chính mình ngu muội cùng tiêu căng cấp đánh rất đáy cốc, rốt cuộc phiên không được thân. An Thành Tinh là cỡ nào chính trực cao thượng một người, sao có thể chịu đựng được như vậy ác liệt phẩm tính. Lộc Tuyết đang nghĩ ngợi tới, liền thấy bên cạnh người đậu. Hắn thậm chí không có do dự, cũng không có cho nàng một câu, bước chân vội vàng mà đuổi theo kia đạo thân ảnh rời đi. Lộc Tuyết đốn ở tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn. Thẳng đến phía sau tiểu nãi nồi thiêu khai, cháo xôi trào tràn ra nồi, phảng phất cười nhạo nàng giống nhau, phát ra phụt phụt tiếng vang. Lộc Tuyết ngẩng đầu, đem bên thai tóc mái phất đến như sau, trên mặt biểu tình đã không chê vào đâu được. Nàng đống nhiên cảm thấy, là thời điểm thay đổi sách lược. Lộc Nôn lấy ra đời này nhanh nhất tốc độ, 100 mét lao tới giống nhau chạy băng băng tại hạ sườn núi trên đường, sợ bị mặt sau người cấp đuổi theo. Nàng lường trước đến An Thành Tinh sẽ đuổi theo ra tới, nhưng không dự đoán được hắn phản ứng nhanh như vậy, liền xuyễn khẩu khí thời gian cũng chưa cho nàng. Đại ca, ngươi nhưng nghẹn đuổi theo. Ngươi cũng chưa tính tình sao. Nàng chính là đem mượn đề tài, vô cớ gây rối, cùng loạn cấp phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngươi hơi chút phối hợp một chút có thể như thế nào. Lộc Nôn một đường chạy như điên 5-6 phút, cuối cùng thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi, không thể không chậm lại tốc độ. Nàng đang muốn xuyễn khẩu khí, đã bị dưới chân một cục đá cấp vướng, đột nhiên ngã ở đường xi măng thượng. Đây chính là trên đảo đường xi măng, so lục địa thành thị đường cái còn thô ráp, trực tiếp cho nàng cánh tay cùng đầu gối đều cấp khái ra thật dài một cái vết máu, đau đến Lộc Nôn hai mắt tiêu nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới. Hệ thống, hai nạn lao động có thể bồi tiền sao? Hệ thống điều đều không điều nàng. Lộc Nôn chỉ có thể một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc càng đau càng muốn khóc. Suối quẩy, này việc cũng quá khó làm. Nam chủ nếu là như vậy còn không chịu đầu hướng nữ chủ ôm ấp, nàng liền. Lộc Nôn. Quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Lộc Nôn trên mặt đất trở mình, dãy rủa bò lên. Ngại danh, chạy trốn thật đủ mau. Nàng thật sự là chạy bất động, chỉ có thể bò dậy làm bộ dáng, sau đó thuận lợi mà bị An Thành Tinh cấp kéo lại. Nếu không phải cốt truyện còn chưa đi xong, nàng đều tưởng liền như vậy thuận thế hướng trên người hắn một dựa, tại chỗ nằm yên. Nhưng nàng không được, nàng không thể. Lộc Nôn mệt mỏi cho chính mình bỏ thêm cái dù, nhịn đau tránh thoát khai hắn tay, tiếp tục đi phía trước hướng. An Thành Tinh lại tưởng giữ chặt nàng, nàng hô to một câu, đừng chạm vào ta. An Thành Tinh lần này không có biện pháp mặc kệ nàng, tiến lên một bước ngăn cản nàng đường đi, nàng lại cúi đầu không chịu xem hắn. Ngươi ném tới nào, làm ta nhìn xem. Nhìn nàng chật vật bộ dáng, An Thành Tinh gục đầu xuống, nhẹ giọng đối nàng nói. Lộc Nôn lập tức tìm được rồi mượn đề tài đột phá khẩu. Ngươi không phải thích chủ trì chính nghĩa sao? Ngươi không phải tưởng giữ gìn nàng sao? Như thế nào không tiếp tục? Nàng ngẩng đầu, không rảnh lo chính mình mới vừa khóc hoa một khuôn mặt xuẩn dạng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. An Thành Tinh, ta chán ghét ngươi này phó giả mù sa mưa bộ dáng. Ngươi rõ ràng liền đáng thương nàng, còn muốn ở trước mặt ta trang không thèm để ý. Ngươi chính là cảm thấy ta là ăn trộm, ta trộm nàng nhân sinh, ta có tội đúng không? Lộc Nôn thủ vững ba cái bước đi, mượn đề tài sau liền theo sát vô cớ gây rối, cuối cùng tới điểm cuồng loạn, có thể nói liền mạch lưu loát. Nàng cũng không tin An Thành Tinh có thể đỉnh được. An Thành Tinh đích sắc cảm thấy vô lực. Hắn chưa bao giờ am hiểu an ủi người khác, huống chi là lấy lòng một người. Chính là nàng hiện tại đã lâm vào để tâm vào chuyện vụn vặt vòng lẩn quẩn, hắn lại không có kéo nàng ra tới biện pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. An Thành Tinh không muốn như vậy, bởi vì hắn có một loại thực mạc danh dự cảm. Nếu liền như vậy mặc kệ nàng mặc kệ, có chút đồ vật có lẽ liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi rồi. Lộc Nôn, không phải như thế. An Thành Tinh thói quen tính nâng lên tay, lại ở mau chạm vào nàng khi, do dự thu hồi. Hắn chỉ có thể dùng nhất kiên nhẫn ngữ khí, từng câu từng chữ mà nói cho nàng. Chuyện này không phải ngươi sai, tội danh không nên ở ngươi trên người. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi nghe ta nói. An Thành Tinh nhìn nàng đôi mắt. Thanh âm là chưa bao giờ từng có mềm mại. Ngươi nhất định cũng là bị chờ đợi, bị ái, đi vào trên đời này. Chỉ là trời cao khai cái vui đùa, làm ngươi có được hai phân ngang nhau chờ mong, hai phân ngang nhau ái. Lại đem trong đó một phần đòi lại đi. An Thành Tinh nhìn nước mắt ngăn không được đi xuống rất nữ hài, rốt cuộc có một chút dũng khí, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Hắn vỗ nhẹ nàng lưng, cảm nhận được nàng áp lực tiếng khóc, nó chấn động chính mình ngực, cùng trong lồng ngực nào đó nhảy lên đạt thành cùng tần. Này thế nhưng cũng thành một loại yên ổn cảm. An Thành Tinh cười một tiếng, đối nàng nói. Ngươi xem, một bỏ thêm một, lại giảm một, cuối cùng không phải cái gì cũng không thiếu sao. Cái gì đều không phải ít. Tin tưởng ta, hảo sao? Lộc Nôn khóc thật sự lớn tiếng. Đến cuối cùng thành gào khóc. Nàng nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, từng luồng ra bên ngoài mạo a mạo, đem ngực hắn áo sơ mi toàn cấp làm ướt, liền nước mũi cũng hồ ở mặt trên. Nhưng nàng vẫn là dừng không được tới, khóc đến hơi kém không ngất đi, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một ý niệm. Hệ thống, người nam nhân này là vô địch a. Chapter 12. Ngay từ đầu bắt được kịch bản khi, Lộc Nôn cho rằng chính mình đối thủ là nữ chủ. Rốt cuộc nàng đến vẫn luôn tìm nữ chủ phiền thoái, lấy này tới thúc đẩy nam nữ chủ ở bên nhau, đây mới là thân là nữ xứng chức trách. Nhưng Lộc Nôn không nghĩ tới, kỳ thật nàng đối thủ từ đầu tới đuôi đều chỉ có một. Tên của hắn kêu nam chủ. Lộc Nôn ghé vào An Thành Tinh đầu vai, nhìn hắn cong chính mình từng bước một đi ở đường dốc thượng, sơ mi trắng mặt trên dễ ngửi tạo phân khí vị chui vào chóp mũi, mặc danh có điểm phát ngứa. Nàng hít hít cái mũi, lại ở hắn trên quần áo cọ cọ, mới cảm thấy thoải mái điểm. Mà An Thành Tinh đối nàng lấy áo sơ mi đương khăn giấy hành vi nhìn như không thấy, thật giống như vô luận nàng làm cái gì, hắn đều có thể tha thứ. Lộc Nôn chạy cũng chạy, quăng ngã cũng quăng ngã, còn khóc cả buổi, hiện tại đã mệt đến liền bi thương tinh lực cũng chưa. Một khi đình chỉ suy nghĩ cốt truyện cùng nhiệm vụ sự, Lộc Nôn đầu góc liền sẽ không tự giác phát tán tư duy. Thì như hiện tại, nàng liền đối An Thành Tinh tràn ngập tò mò. Hắn rốt cuộc là trời sinh hảo tính tình, vẫn là chỉ cần chỉ đối nguyên chủ một người như vậy đâu. Nhưng trong nguyên tắc, hắn rõ ràng không phải như vậy vô điều kiện bao dung nguyên chủ. Mỗi một lần nguyên chủ nhằm vào nữ chủ Lộc Tuyết, hắn đều sẽ nhúng tay giữ gìn nữ chủ, 5 lần 7 lượt cảnh cáo nguyên chủ, làm nàng thu tay lại. Nhưng mà nguyên chủ lại làm trầm trọng thêm, hắn kiên nhẫn cuối cùng bị hao hết, ở nguyên chủ bị đưa ra quốc khi, hắn thậm chí không đi đưa nàng đoạn đường. Lấy nữ chủ Lộc Tuyết thị giác tới xem nói, như vậy chuyện xưa đi hướng mới là chính xác. Làm sự tình vai hề chỉ có thể là thúc đẩy cốt truyện công cụ người. Cùng với nam nữ chủ tình yêu đá thử vàng, như thế nào có thể có được nam chủ vô điều kiện tín nhiệm đâu. Cho nên nói, hiện tại cốt truyện quả nhiên có vấn đề đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lộc Nôn lập tức liền không nóng nảy. Đặt ở luyến ái trong trò chơi, đây là trò chơi trình tự ra bụt, không phải kẻ hèn một cái người chơi có thể giải quyết. Mắt thấy nghỉ phép biệt thự liền ở phía trước, Lộc Nôn lập tức ở trong đầu gọi đến hệ thống. Ta biết ngươi ở, đừng trốn tránh không ra tiếng. Hệ thống. Lộc Nôn nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, tức khắc eo đều thẳng thắn, trực tiếp khai mắng. Rác rưởi hệ thống, ngươi có phải hay không cho rằng ta thực hảo lựa? Lạnh như băng máy móc gầm ở nàng trong đầu vang lên, vô pháp giải đọc những lời này chỉ đại sự kiện, tạm không thể đáp lại. Lộc Nôn ở trong lòng mắt trợn trắng, đừng trang, ngươi rõ ràng liền biết ta đang nói cái gì. Đem nàng làm đến thế giới này tới, làm nàng tới làm cái này phá nhiệm vụ, lại liền quan trọng nhất tin tức cũng chưa nói cho nàng, này còn không phải là lừa dối sao? Lộc Nôn hừ lạnh một tiếng, đây là một cái căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi ngay từ đầu liền ở gạt ta. Hệ thống thực mau trả lời nàng. Nhiệm vụ tình báo đã cấp ra, chỉ cần ngươi dựa theo nguyên tắc đi. Lộc Nôn lập tức bắt được những lời này mấu chốt tin tức, cho nên ý của ngươi là, chỉ cần ta dựa theo nguyên tắc đi, là có thể hoàn thành nhiệm vụ lạc. Kia nam nữ chủ có thể hay không thành cũng không về ta quản đúng không? Hệ thống. Thành công phản đem một quân Lộc Nôn rốt cuộc thoải mái điểm. Nàng ghé vào An Thành Tinh trên vai, chậm gì gì mà ở trong đầu bắt đầu cùng hệ thống nói điều kiện. An Thành Tinh chính là cái bụt, dầu muối không ăn, ta không có biện pháp. Hoặc là chính ngươi tới chữa trị cái này bụt, hoặc là ta liền tháo dỡ trò chơi, ngươi xem làm đi. Lộc Nôn nghiễm nhiên một cái nắm giữ công ty game mạch máu đại lão người chơi, nói chuyện kêu kêu một cái tự tin 10 phần. Lúc này đây hệ thống an tĩnh thật lâu. Máy móc gầm lại lần nữa vang lên khi, Lộc Nôn rốt cuộc nghe được chính mình muốn nghe nói. Kinh kiểm tra đo lường, nhiệm vụ này khó khăn quá cao, bổn hệ thống có thể thêm vào vì ngươi cung cấp chi viện, nhưng thập phần hữu hạn. Lộc Nôn chờ chính là cái này, không bột đấu gột nên hồ, làm nàng làm việc tổng không thể cái gì trợ giúp cũng không cho đi. Nàng tinh thần rung lên, mắt mạo tinh quang. Triển khai nói nói, trở lại nghỉ phép biệt thự thời điểm, đám kia say rượu người đều còn không có khởi. Chỉ có Lộc Tuyết ngồi ở lầu 3 công cộng phòng nghỉ, biểu tình thoạt nhìn thập phần sốt ruột. An Thành Tinh cóng Lộc Nôn vừa ra thang máy. Nàng liền bá một chút đứng lên, vội vội vàng vàng hỏi, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, làm sao vậy? Bị thương sao? Nàng nói liền phải lại đây, nhưng nửa đường thượng lại do dự mà dừng, chỉ đầy mặt lo lắng mà nhìn Lộc Nôn. xem ra tính tình hảo không phải nam chủ độc quyền. Lộc Nôn ở trong lòng thở dài, trên mặt lại thờ ơ, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. An Thành Tinh lễ phép tính mà đối Lộc Tuyết gật gật đầu, liền cong Lộc Nôn đi đến sofa biên, đem nàng buông xuống. Lộc Nôn ăn mặc ngắn tay quần đùi, tay áo cùng ống quần hướng lên trên lôi kéo là có thể nhìn đến miệng vết thương. Nàng đau đến muốn kêu gọi, nhưng ngại với nhân thiết, chỉ có thể bày ra một trương mặt lạnh, một tiếng cũng không cổ họng. Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng? Lộc Tuyết hô nhỏ một tiếng, vội vàng nói, ta đi lấy hộp y tế, lập tức quay lại. An Thành Tinh đang muốn mở miệng, nàng cũng đã bay nhanh lao xuống lầu, lại là liền thang máy đều không muốn chờ. Hắn chỉ có thể nuốt xuống trong miệng nói, có chút bất đắc dĩ mà quay đầu lại, nhìn về phía rõ ràng ở giận dỗi Lộc Nôn. Cũng may nàng nghe lọt được chính mình nói, lần này không có lại ác nôn tương hướng, thương mình đã thương người. Ngươi miệng vết thương này, đến vải thiên không thể dính thủy. An Thành Tinh ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà cuốn lên nàng ống quần, đem miệng vết thương hoàn chỉnh mà lộ ra tới. Hắn lực chú ý tất cả tại máu me nhảy nhùa miệng vết thương thượng, không phát hiện cái này khoảng cách đã vượt qua hắn ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực. Lộc Nôn hô hấp đánh vào hắn đỉnh đầu ngọn tóc, đen nhánh sắc toái phát bị thổi đến lay động một kéo, làm hắn hình dáng cũng mạc danh nhu hòa rất nhiều. Thương thành như vậy, trên đường cũng không nói. An Thành Tinh ngẩng đầu, thình lình đối thượng nàng đôi mắt. Hai người đều không khỏi hô hấp một đốn. Ta tìm được hộp y y tế. Một đạo thanh âm ngạnh sinh sinh chặn ngang tiến vào, An Thành Tinh dẫn đầu rời đi tầm mắt, đứng dậy đi lấy. Phiền thoái ngươi. Hắn từ Lộc Tuyết trong tay tiếp nhận màu trắng dương nhỏ, nói một tiếng. Lộc Tuyết lắc đầu, thúc giục hắn, mau giúp nàng rửa sạch một chút, nếu là cảm nhiễm liền không hảo. An Thành Tinh gật gật đầu, xoay người trở về, ngồi xổm xuống đi mở ra hộp y y tế, tìm ra bộ vải đồn cùng tam đông. Thân là bóng rổ giáo đội một viên, hắn không thiếu cho chính mình xử lý loại này miệng vết thương, đảo cũng ngửa quen đường cũ. Lộc Nôn không nói một lời mà ngồi ở trên sofa, nhìn như đối bọn họ hô động thờ ơ, kỳ thật trong lòng mừng như điên. Nữ chủ, làm tốt lắm. Ở nam chủ đã hoàn toàn không đáng tin cậy, còn biến thành lớn nhất lực cản hiện tại, nữ chủ dũng dược biểu hiện rất lớn chấn an Lộc Nôn bị thương tâm linh. Vì thế nàng một không cẩn thận liền thả lỏng thần kinh, lạnh leo tổ vải đồn mới vừa tiếp xúc đến miệng vết thương, nàng liền phát ra hét thảm một tiếng. Thật vất vả đứng lên tới cao lãnh nhân thiết nháy mắt sụp đổ. Lộc Nôn. Tính, ngẫu nhiên sai lầm cũng là không thể tránh được. Lộc Nôn an ủi hạ chính mình, vô phùng cắt đến làm tinh trạng thái, tóm được cơ hội liền khai làm. An Thành Tinh ngươi rốt cuộc có thể hay không a? Chân tay vụt về. Ở nàng xem ra, những lời này quả thực hoàn mỹ phù hợp nguyên chủ đại tiểu thư tính tình, hoàn nguyên độ có thể cấp mãn phân. Nhưng nàng không biết, thể lực hao hết sau nàng nói chuyện có bao nhiêu mềm mại, sống thoát thoát một cái làm nụ tinh. An Thành Tinh nắm tăm bông tay thực ổn, nhìn như bình tĩnh lại chuyên chú, chỉ có nhị tiêm lén lút phiếm đỏ. Hai người chi gian phảng phất có một loại vô hình từ trường, gắt gao bao vây lấy bọn họ, đem người thứ ba hoàn mỹ mà bài xích bên ngoài. Lộc Tuyết đứng ở tại chỗ, nhìn thân mật khăng khít hai người, những cái đó thời gian dài cảm xúc gấp ủ thành một loại phẫn nộ, cơ hồ sắp thiêu làm nàng lồng ngực. Vì cái gì? Vì cái gì tùy ý thương tổn người khác, không đúng tí nào Lộc Nôn có thể có được nhiều như vậy. Mà nàng lại muốn thừa nhận mất đi thống khổ, lần lượt, không cái cuối. An Thành Tinh vốn nên là nàng thanh mai trúc mã, bọn họ vốn nên có một đoạn ai cũng phá hư không được duyên phận, vốn nên có thể cùng nhau đi hướng hạnh phúc. Lộc Tuyết vẫn luôn là như vậy nhận định. Cái này ý niệm sớm tại đời trước liền xông ra, mới đầu là khi nào, nàng không nhớ rõ. Nhưng ở kết hôn sau, cái này ý niệm liền càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt, làm nàng thống khổ đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Thằng đến trọng sinh trở về, mới có sở giảm bớt. Nhưng hiện tại nàng lại nếm tới rồi loại này thống khổ, so với phía trước càng sâu. Nhưng ông trời là đứng ở nàng bên này, nếu đã cho nàng trọng tới cơ hội, nàng liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Lộc Nôn, ta đỡ ngươi về phòng đi. Thượng xong dược, băng bó hảo lúc sau, vẫn luôn mặc không lên tiếng Lộc Tuyết bỗng nhiên đã mở miệng. Lộc Nôn liền sợ nàng không chủ động, nơi nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội. Nữ chủ không hổ là nữ chủ, tố chất tâm lý chuẩn cờ MNZ, nhưng thiện lương cũng thật sự thiện lương. Làm người đều sắp không thể nhẫn tâm. Lộc Nôn chỉ có thể liều mạng tẩy não chính mình, đều là người trong sách, đều là người trong sách, đều là người trong sách. Tẩy não xong, nàng ngẩng đầu lên. An Thành Tinh theo bản năng đề ra khẩu khí, thẳng đến Lộc Nôn gật gật đầu, hắn mới thả lỏng lại. Lộc Tuyết lại có chút ngoài ý muốn. Nàng từ Lộc Nôn vừa trở về liền đang không ngừng giẫm lôi khu, nhưng mà Lộc Nôn mãi cho đến hiện tại cũng chưa phát tác, là học thông minh sao? Nhưng là thì tính sao đâu, người bản tính là sẽ không thay đổi. Nàng đảo muốn nhìn, Lộc Nôn có thể trang tới khi nào? Tới, bắt tay cho ta đi. Lộc Tuyết từ nàng cùng An Thành Tinh trung gian xuyên qua, đi đỡ Lộc Nôn tay. Lộc Nôn cũng thật sự cho nàng mặt mũi, làm nàng nâng chính mình, chậm rãi từ trên sofa đứng lên. An Thành Tinh không có phương tiện đi vào, liền đứng ở tại chỗ, đối với các nàng nói, có yêu cầu lại kêu ta. Lộc Tuyết quay đầu lại đối hắn cười cười, nói, hảo, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi đi. An Thành Tinh nhìn mắt không nói lời nào Lộc Nôn, gật gật đầu, xoay người hướng tới thang máy đi đến. Lộc Tuyết đỡ Lộc Nôn hướng nàng phòng đi, dọc theo đường đi ai cũng không nói chuyện. Một cái suy nghĩ đối phương có thể trang bao lâu, nguyên hình tất lộ bộ dáng lại nên là thật tốt cười. Mà một cái khác đã bị đột nhiên tới hạnh phúc cảm bao phủ. Nữ chủ cùng An Thành Tinh hô động ra. Nữ chủ đối An Thành Tinh cười ra. Nữ chủ còn làm An Thành Tinh hảo hảo nghỉ ngơi. Bốn bỏ năm lên tương đương bọn họ mau kết hôn. Ô ô ô ô, cắn tới rồi cắn tới rồi. Xem ra thắng lợi trái cây vẫn là có rất lớn hy vọng. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Lộc Tuyết. Lộc Tuyết trong lòng cười một tiếng, nhanh như vậy liền trang không nổi nữa sao. Lộc Nôn a Lộc Nôn, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi làm sai cái gì, lại đem mất đi cái gì. Như vậy ngẫm lại, ngươi cũng là cái kẻ đáng thương đâu. Lộc gia chú định sẽ vứt bỏ ngươi, An Thành Tinh cũng sẽ đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Mà lúc này đây, là triệt triệt để. Lộc Tuyết ngẩng đầu, không né không tránh, đối thượng nàng hai mắt. Trên danh nghĩa là tỷ muội hai người, trên mặt lại là hoàn toàn bất đồng biểu tình. Nhìn Lộc Tuyết vô tội bộ dáng, Lộc Nôn có chút không đành lòng, nhưng vì thí nghiệm một chút hệ thống cấp chi viện, cũng chỉ có thể trước ủy khuất một chút nữ chủ. Dù sao đây là nam nữ chủ tu thành chính quả nhất định phải đi qua chi lộ sao. Xem tiểu thuyết hiểu đều hiểu. Lộc Nôn làm tốt tư tưởng công tác, hít một hơi thật sâu, liền một phen đẩy ra Lộc Tuyết đỡ chính mình tay, một mông ngã ngồi ở trên mặt đất. A, ta té ngã. Lộc Nôn ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà bồng đọc. Muốn tỉ tỉ ôm một cái mới có thể lên đâu. Lộc Tuyết. Trạm tờ 13. Đương nào đó phương pháp lại như thế nào nếm thử cũng không có hiệu quả khi, liền tính là ngu ngốc cũng biết nên đổi cái biện pháp. Lộc Nôn cảm thấy chính mình không phải buồn, nàng chỉ là bị hệ thống lừa dối, mới có thể vẫn luôn ở An Thành Tinh trên người lãng phí thời gian. Đó chính là cái bụt ta. Hệ thống đều chữa trị không được bụt. Tổng thượng sở thuật, ở dung hợp sau trong thế giới, việc nhỏ không đáng kể cốt truyện cũng không quan trọng, quan trọng là mỗi cái mấu chốt cốt truyện có thể hay không trên thế giới này diễn. Hệ thống nói còn ở Lộc Nôn bên thai lặp lại tiếng vọng. Đến nỗi như thế nào làm mấu chốt cốt truyện phát sinh, dùng cái gì thủ đoạn hoặc là đi cái gì lộ tuyến, này đó đều dâu ria. Mấu chốt cốt truyện cũng phân chia cấp bậc, căn cứ quan trọng trình độ, từ cao đến thấp phân chia. Mà tối cao cấp bậc, chính là kết cục. Nhiệm vụ này khó khăn hệ số so cao, bởi vậy chỉ cần ngươi hoàn thành kết cục, liền có thể phán định vì thông qua. Lộc Nôn là thật là không nghĩ tới, chính mình bất quá là trá hệ thống một chút. Cư nhiên có thể trá ra như vậy quan trọng tin tức. Người mãi mãi cái bánh quy nhỏ. Sớm nói a. Nếu là sớm một chút nói, nàng cũng không đến mức hồi hồi đều ở An Thành Tinh nơi đó vấp phải trắc trở, người đều mau đâm choáng váng hảo sao. Được đến này đó mấu chốt tình báo sau, Lộc Nôn đầu nhỏ vừa chuyển, liền hỏa tốc quyết định muốn thay đổi sách lược. Vẫn luôn chủ công nam chủ này tuyến đã chứng minh rồi không cái điều dùng, còn sẽ bị vô địch nam chủ toàn phương vị treo lên đánh, làm nàng đánh trận nào thua trận đó, hoa thức tự bế. Hiện tại nếu hệ thống đã minh xác nói cho nàng, thủ đoạn cùng lộ tuyến đều không quan trọng, việc nhỏ không đáng kể cốt truyện cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả. Kia biện pháp không phải biến nhiều sao. Ta khẩu hảo khát ta, tưởng uống vừa vặn 65 độ ôn khai thủy. Ta đi giúp ngươi đảo. Cẳng chân cơ bắp đau quá a, không biết có phải hay không chạy đã mệt. Ta giúp ngươi xoa xoa. Trong miệng không hương vị, muốn ăn cái mâm đựng trái cây, không cần toan, không cần băng, không cần quá ngọt. Lộc Tuyết nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là cười gật gật đầu, ôn ôn nhu nhu mà nói. Vậy ngươi chờ ta một chút, lập tức liền trở về. Nàng đây mặt đều viết cao hứng, phảng phất vì cái này muội muội rốt cuộc tiếp nhận chính mình mà cảm thấy hưng hỉ, vẫn luôn vội cái không ngừng cũng không chê mệt. Nhìn nàng ra khỏi phòng, Lộc Nôn gãi gãi sọ não, trong lòng hoang mang rối loạn. Tổng cảm giác ta ở phạm tội. Đối với như vậy thiện lương đáng yêu người, nàng đều làm cái gì a? Lộc Nôn lại bắt đầu dãy rủa lên, đang nghĩ ngợi tới nếu không tính. Lại đổi cái biện pháp, liền thấy mới ra đi không bao lâu người lại về rồi. Đây là Lộc Tuyết phòng, nàng xuất phát trước mới bởi vì Lộc Trấn Hiên gia nhập cái này hoạt động, nhân số nhiều ra tới một cái, chỉ có thể đơn độc trụ một gian phòng, hiện tại đã bị Lộc Nôn quang minh chính đại mà ba chiếm. Thấy Lộc Tuyết trở về, nàng lập tức tiến vào trạng thái, lười biếng hỏi, ta mâm đựng trái cây hảo. Này cao cao tại thượng đương nhiên thái độ, phảng phất đem Lộc Tuyết trở thành người hầu giống nhau, nhưng mà đối phương lại một chút đều không tức giận. Lộc Tuyết lần này là thật sự bật cười. Nàng ra vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu, trả lời nói. Ta xuống lầu gặp An Thành Tinh, hắn nói giúp ta lộng, chờ lát nữa liền đưa lên tới. Ông trời quả nhiên không có lúc nào là không ở giúp nàng. Vừa rồi ở dưới lầu, nàng là thật sự trùng hợp gặp phải ở trong phòng bếp An Thành Tinh. Nàng đem Lộc Nôn yêu cầu thuận miệng vừa nói, An Thành Tinh biểu tình tuy rằng không thay đổi, nhưng Lộc Tuyết biết hắn không cao hứng. Mà hiện tại, Lộc Nôn sẽ so với hắn càng không cao hứng. Nghĩ đến đây, Lộc Tuyết tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Làm đi, xem ngươi có thể làm ra cái gì kết cục. Lộc Nôn hơi kém không đem tròng mắt cấp trừng ra tới. Cái gì? Hai người bọn họ lại hô động thượng. Này tân sách lược thế nhưng đáng chết hữu dụng. Lộc Nôn xem Lộc Tuyết ánh mắt lập tức liền thay đổi. Bảo, ngươi nhưng quá tranh đua. Một khi đã như vậy, kế tiếp trong khoảng thời gian này cũng muốn ủy khuất ngươi một chút. Nhưng ngươi yên tâm, ngày lành còn ở phía sau đâu. Lộc Nôn trừng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt bộ dáng, cực đại mà lấy lòng Lộc Tuyết. Nhưng nàng trên mặt hoàn mỹ đến không có bất luận cái gì sơ hở, lộ ra một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng giờ phút này tâm tư. Này đối Lộc Nôn tới nói, chính là lớn nhất lôi khu. Chỉ là phân đi Lộc ra người sủng ái, nàng cũng đã vô pháp tiếp nhận rồi, huống chi là cướp đi nàng thanh mai trúc mã An Thành Tinh. Lộc Tuyết thả lỏng hô hấp, chờ nàng kế tiếp cùng loạn. Loại này tiết mục mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều thú vị thật sự. Lộc Nôn ở trên sofa chậm rãi thay đổi cái dáng ngồi. Nàng hai cái đầu gối đều có vết thương, hành động lên không có phương tiện, vừa mới còn một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất, thiếu chút nữa không đem băng gạc băng khai. Cho nên nàng chỉ có thể thật cẩn thận mà chen chân vào, sau đó bung, thập phần thích ý mà tiếp tục nằm. Đợi nửa ngày liền chờ đến nàng thay đổi cái tư thế Lộc Tuyết. An Thành Tinh sẽ lộng cái gì mâm đựng trái cây A, khẳng định vẫn là ngươi làm cho ăn ngon. Lộc Nôn đĩnh đặc mà bá chiếm Lộc Tuyết phòng, trên mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận, nhưng nói ra nói thật gọi người sinh khí. Không dự đoán được nàng sẽ là cái này phản ứng, Lộc Tuyết thậm chí chậm nửa nhịp mới đổi kịp. A, kia, ta đây lại đi cho ngươi lộng một cái. Nàng lấy ra sở hữu kiên nhẫn, cố nén không bại lộ cảm xúc. Lộc Nôn không chút để ý gật gật đầu, ngón tay một trọn, chỉ huy nàng nói, đi thôi. Lộc Tuyết. Cuối cùng Lộc Nôn ăn thượng hai phân mâm đựng trái cây. An Thành Tinh làm kia phân kỳ thật cũng thực hảo, còn thực hợp nàng ăn uống, nhưng Lộc Nôn nhịn đau dứt bỏ rớt, dùng một loại bố thí ngự khi nói, hắn làm cho cái gì nha? Tính, ngươi cầm đi ăn đi. Lộc Tuyết cơ hồ muốn hoài nghi nàng hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc, lấy nàng tính cách, sao có thể đem An Thành Tinh đổ vật nhường cho chính mình. Đời trước An Thành Tinh bất quá là mượn chính mình một trương khăn giấy, nàng đều ghi hận thời gian rất lâu. Nhưng hiện tại Lộc Tuyết cần thiết giả bộ cái gì cũng không biết, nàng mặt mang mỉm cười mà ứng thanh. Liền cầm đi An Thành Tinh làm kia phân mâm đựng trái cây. Hai người lần đầu như vậy ở chung một phòng, một cái hoành nằm ở trên sofa, một cái ngồi ở ghế trên, ranh giới rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Đặt ở phía trước, ai đều rất khó tưởng tượng như vậy hình ảnh. Lộc Nôn cắn khẩu mới mẻ quả xoài, ngọt đến đôi mắt đều mị lên. Không hổ là nữ chủ thân thủ thiết, hảo hảo ăn a. Lại trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện Lộc Tuyết, nàng đã ăn An Thành Tinh làm mâm đựng trái cây, bốn bỏ năm lên đây là tình yêu tiện lợi. Cấm bất luận kẻ nào phản bác. Lộc Tuyết ăn một viên trẻ gì, rõ ràng từ ngọn, lại ăn đến trong lòng lên men. An Thành Tinh vĩnh viễn nhớ rõ Lộc Nôn thích ăn cái gì. Cho dù là cùng chính mình kết hôn sau, cũng vẫn là sẽ ở bên nhau hồi Lộc ra thời điểm, mang lên một chỉnh dương trẻ gì. Mà Lộc ra thích ăn trẻ gì người, kỳ thật chỉ có một. Tại tuyến cắn CP Lộc Nôn cũng không biết nữ chủ trong lòng có bao nhiêu khổ, nàng đắm chìm ở hôm nay tiến triển to lớn thượng, càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng hưng phấn. Liền mặt sau muốn như thế nào đẩy cốt truyện đều cấp suy nghĩ cái thất thất bát bát. Hiện tại ý nghĩ đã vừa xem hiểu ngay. Đầu tiên, thân là nữ xứng nàng, yêu cầu vì nam chủ cùng nữ chủ chế tạo gặp mặt cơ hội. Nhưng cho tới nay khốn cảnh cũng ở chỗ này, nam chủ là cái thật lớn bụt, chết sống không cho nàng loại này cơ hội, ngược lại luôn vây quanh nàng chuyển, làm cốt truyện không hề tiến triển. Mà hôm nay tân sách lược hiển nhiên rất hữu dụng, cũng hướng Lộc Ngôn chứng minh rồi một chút. Chỉ cần đem nữ chủ cột vào chính mình bên người. Nàng cùng nam chủ không phải có thể mỗi ngày gặp mặt sao? Lộc Nôn nghĩ thông suốt điểm này, tức khắc eo không toan chân không đau, lại có lực nhi tiếp tục hòa hoạn. Nàng lập tức cầm di động cấp Khang Mỹ Na phát tin tức, tính tính thời gian, Khang Mỹ Na cũng nên đi lên, những người khác lục tục đều xuống lầu ăn cái gì, đúng là hảo thời điểm. Lộc Nôn phát xong tin tức, liền ngắm mắt đối diện Lộc Tuyết, sau đó thanh thanh giọng nói, đều vài giờ, nên ăn cơm đi. Bảo, nên xuống lầu, không dưới lâu như thế nào thấy nam chủ đâu. Ngươi đến tích cực điểm A. Lộc Tuyết lập tức đứng lên, ôn nhu mà nói, ta đây đỡ ngươi đi xuống đi, là nên ăn cơm. Lộc Nôn thập phần kiểu khí mà nâng lên tay, ý bảo nàng lại đây đỡ, trên mặt vẫn là lạnh lẽo. Làm ra vẻ, công chúa bệnh. Này nhân thiết hung hăng mà lập ở. Dưới lầu mở ra thức trong phòng bếp, đã có hai người ở bận rộn. Đang ở quầy ba làm đồ chay salad chính là Minh Mỗi, hắn ẩm thực luôn luôn thực dưỡng sinh, cũng am hiểu chính mình động thủ, thường xuyên làm Diệp Ngô Hiên cảm thán về sau nếu là trong nhà phá sản ngươi cũng có thể nuôi sống chính mình. Đối với mãn đầu góc đều là tiền còn đặc biệt miệng tiện phát tiểu, Minh Mỗi thông thường là cười mà qua, cũng không sinh khí. Hắn cho người ta cảm giác luôn là ôn hòa vô hại, giống động vật tán cỏ, lại giống nào đó tĩnh trí cảnh quan. Trong trường học thường xuyên có người lấy hắn cùng An Thành Tinh làm tương đối, cho rằng bọn họ hai người hoàn toàn bất đồng, là hai cái phong cách nam thần. Đối với chuyện này, Minh Mỗi có điều nghe thấy, lại không quá nhận đồng. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt phía sau đang ở chuyên tâm ngao cháo An Thành Tinh, trong mắt có ý cười hiện lên. An Thành Tinh người này, kỳ thật cùng hắn có thực chỗ tương tự. Tuy rằng hai người hứng thú yêu thích hoàn toàn tương phản, một cái cả ngày cùng âm nhạc mỹ thuật giao tiếp, một cái ở trên sân thi đấu rơi mồ hôi. Nhưng bản chất, bọn họ đều là dùng bình dị gần gũi tới kéo ra khoảng cách người. Nhìn như đối tất cả mọi người lấy lễ tương đãi, kỳ thật chỉ để ý kia số rất ít. Đang nghĩ ngợi tới, Minh Mỗi liền thấy kia lưỡng đạo thân ảnh, hắn có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều thấy vậy vui mừng. Thấy phía sau người còn không có phát hiện, Minh Mỗi đơn giản trước mở miệng cùng các nàng chào hỏi. Như thế nào cả đêm không gặp, ngươi liền thành người bị thương. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau An Thành Tinh liền quay đầu nhìn qua đi. Lộc Tuyết nhìn An Thành Tinh, lại nhìn Lộc Nôn, trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực khó xử. Minh Mỗi liền hiểu rõ, chính mình là hỏi cái không nên hỏi vấn đề. Hắn tính toán bóc quá chuyện này, lại không nghĩ rằng đương sự một chút cũng không ngại, bằng phẳng mà nói, ta cùng An Thành Tinh cãi nhau đâu, làm gì? Chưa thấy qua phát tiểu cãi nhau a? Lộc Nôn nói, thuận tay cầm đi trên quầy ba chô cô lết đồng, cũng mặc kệ là của ai, trực tiếp xé mở đóng gói. Minh Mỗi nga một tiếng, nghe tới ý vị thâm trường. An Thành Tinh hai ba chạy bộ lại đây, đè lại Lộc Nôn tay, nhẹ giọng nói, rượu thâm, không thể ăn. Lộc Nôn đều kém nhét vào trong miệng, nghe thấy những lời này tức khắc kéo mặt dài, không cao hứng mà đưa cho bên cạnh Lộc Tuyết. Lộc Tuyết, khi ta là thùng rác sao? Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình, thật cẩn thận nhận lấy. Cảm ơn. Nhìn nàng biểu tình, Lộc Nôn trong lòng hụt hẫng, tức khắc ngẩng đầu trừng mắt nhìn An Thành Tinh liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, rốt cuộc khi nào mới có thể thông suốt ra ngươi? An Thành Tinh sớm đã thành thói quen nàng điêu ngoa tính tình, hắn xoay người đi tắt đi hỏa, đem trong nồi ngọt cháo cấp thịnh ra tới. Ngươi lên sau liền ăn cái mâm đựng trái cây, nên đói bụng đi. Hắn buổi chiều liền ngao một nồi, nghị cấp say rượu người dưỡng dưỡng dạ dày, kết quả trực tiếp lãng phí. Hiện tại lại ngao một nồi, thuần túy là người nào đó đến ăn kiêng. Từng ngày, cũng thật có thể gặp rắc rối. Minh Mỗi ánh mắt ở ba người trên người dạo qua một vòng, liền cái gì đều xem minh bạch. Hắn cười mà không nói, tiếp tục làm chính mình salad, xuất phát từ lễ phép, còn hỏi Lộc Tuyết một câu. Cái này chính là ngày hôm qua cùng ngươi đã nói, độc nhất vô nhị phối phương, nếm thử sao? Minh Mỗi nói, liền dùng nĩa xoa khởi một khối thánh nữ quả, chuẩn bị đưa cho quầy ba bên ngoài Lộc Tuyết. Hắn cái này động tác chỉ do theo bản năng, không có bất luận cái gì khác hàng nghĩa, cách hắn gần nhất Lộc Nôn lại đại kinh thất sắc. Đại huynh đệ, ngươi có lầm hay không a? Làm cho nam chủ mặt ngươi tưởng đối nữ chủ làm cái gì a ngươi? Ta đẩy cái cốt truyện tiến triển nhiều không dễ dàng. Ngươi sao còn tới quấy rối đâu? Trong lúc nguy cấp, Lộc Nôn cũng không rảnh lo quá nhiều, lập tức dò ra sọ não, ngao ôm một chút cắn Minh Mỗi trong tay nĩa. Minh Mỗi, Lộc Tuyết, chính bưng một chén cháo lại đây An Thành Tinh. Trạm tờ 14, đương không khí đột nhiên trở nên phi thường an tĩnh khi, Lộc Nôn mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, nàng vừa mới làm cái gì? Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như thế. Nàng đầu nhỏ cao tốc vận chuyển, liều mạng mà tưởng hẳn là như thế nào vãn hồi cái này cục diện, cũng may bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng cứu binh liền từ trên trời giáng xuống. Ăn cơm sao? Đói chết ta. Khang Mỹ Na đánh ngáp đi tới, nàng để mặt mục, trên người liền xuyên kiện váy ngủ, cả người tản ra lười biếng hơi thở. Vẫn luôn tránh ở trên sofa chơi di động Diệp Ngô Hiên ngẩng đầu, thấy nàng bộ dáng, tức khắc đôi mắt đều thẳng. Lộc Nôn thiếu chút nữa rơi xuống nhiệt lệ. Thân nhân A, ngươi tới nhưng quá kịp thời. Nàng dường như không có việc gì mà cắn Minh Mỗi nĩa, đi xuống một túm, liền đem nĩa từ trong tay hắn đoạt lại đây. Nana ngươi mau tới, ta đem xã trưởng cơm chiều đoạt, cái này ăn ngon thật. Lộc Nôn mặt không đổi sắc mà xoay người, tiếp đón Khang Mỹ Na lại đây, kỳ thật căn bản không dám quay đầu lại đi xem An Thành Tinh sắc mặt. Không thể nói tới vì sao, dù sao chính là sợ hãi. Khang Mỹ Na lập tức liền cười, ngươi thật đúng là hành, dám từ chúng ta âm nhạc xã nam thần trong tay đoạt ăn. Nàng nói nhìn lướt qua quầy ba biên mặt khác ba người, cười đến ý vị không rõ. Minh Mỗi tự nhiên mà vậy mà tiếp nàng lời nói. Xa lát mà thôi, ta lại làm là được, các ngươi muốn ăn sao? Ta nhiều làm điểm. Trong không khí đỉnh trệ nào đó khí chàng rốt cuộc lại lần nữa vận chuyển lên, hóa giải với vô hình. Một bên Lộc Tuyết lại sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng không biết lý do, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, nhưng nhìn trước mắt một màn này, nàng trước nay chưa từng có mà cảm thấy không thoải mái. Đời trước Lộc Nôn, cùng Minh Mỗi có nhiều như vậy giao thoa sao? An Thành Tinh còn chưa tính, mười mấy năm tình cảm ai cũng thay đổi không được. Nhưng Minh Mỗi lại là vì cái gì? Dựa vào cái gì? Lộc Tuyết ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sắc không rõ An Thành Tinh, đồng nhiên duỗi tay từ trong tay hắn lấy qua kia chén cháo. Nghe thơm quá a, có thể nếm thử sao? An Thành Tinh phần lớn thời điểm đều thực dễ nói chuyện, nàng biết hắn sẽ không ở ngay lúc này cự tuyệt chính mình. Quả nhiên, hắn chỉ là nhìn nàng một cái, liền gật gật đầu, còn thuận tiện giúp nàng cầm một con cái muỗng lại đây. Lộc Tuyết cười đến thực ngọn, đối hắn nói, cảm ơn lạc. Minh Mỗi cúi đầu làm salad, chung quanh thanh âm khó tránh khỏi phiêu tiến lỗ thai. Nhưng hắn không lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ chuyên chú với trong tay một sự kiện, đảo có vẻ kia trương hoàn mỹ mặt càng có lực hấp dẫn. Lộc Nôn cùng Khang Mỹ Na ghé vào cùng nhau, dùng cùng chỉ nĩa phân thực trong chén salad, vừa ăn biên nói chuyện thiếm. Nhưng mà nàng lực chú ý tất cả tại phía sau, Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh hố động tự nhiên cũng không tránh được nàng đôi mắt. Đây là một cái thật lớn tiến triển, nàng vốn dĩ hẳn là mừng như điên. Nhưng không biết vì cái gì, có thể là đối An Thành Tinh sợ hãi tâm lý quay phá, làm Lộc Nôn lòng có xúc động, đều phân không ra tâm tư tới cao hứng. Diệp Nô Hiên không biết khi nào thấu lại đây, giống như lơ đãng hỏi Khang Mỹ Na. Ngươi giảm béo a? Ăn như vậy tố. Khang Mỹ Na đều lười đến vạch trần hắn, chỉ nhìn trong chén salad, nói, mình mỗi tay nghề thật không sai, về sau mặc kệ ai cùng hắn kết hôn, đều có lộc ăn. Nói nàng còn quay đầu nhìn mắt thất thần Lộc Nôn, cười hỏi, ngươi nói đúng đi. Lộc Nôn căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ biết liên tiếp gật đầu. À đúng đúng đúng. Ngươi lớn lên Mỹ, ngươi nói gì đều đối. Lạch cạch một tiếng, một cái sạch sẽ chén bị đặt ở đá cẩm thạch đài thượng. Phát ra thanh thúy tiếng vang. An Thành Tinh thong thả ung dung mà lau khâu ngón tay, ở trên người tập dề, hướng bên cạnh một quải, liền từ phía sau rời đi phòng bếp. Lộc Tuyết nghĩ nghĩ, buông xuống trong tay dư lại nửa chén ngọt cháo, vô thanh vô tức mà theo đi lên. Đã bắt đầu quấy xa lát Minh Mỗi tựa hồ không có phát hiện này hết thảy, liền đầu cũng không nâng. Cái gì a, Minh Mỗi kia tiểu tử ăn đều là thảo, có cái dám có lộc ăn. Diệp Ngô Hiên rất là không phục, lại bắt đầu tìm Khang Mỹ Na cha. Bị Khang Mỹ Na bắt được hướng chết rối. Hai người bọn họ từ nhỏ đấu đến đại, liền không có ngừng nghỉ quá, người chung quanh sớm đã thành thói quen, thậm chí còn ngầm khai cái đánh cuộc bàn, đánh cuộc hai người bọn họ có thể chết sĩ diện tới khi nào, này rượu mừng rốt cuộc còn uống không uống được với. Lộc Nôn tự động lọc này hai người cãi nhau, cũng tính toán một chân đá phiên này buồn cẩu lương. Nhưng còn có một ít cẩu lương, nàng đến vội vàng đi ăn. Lộ Thiên trong viện, một ít đã sớm xuống lầu người đang xem Lộ Thiên điện ảnh. Biệt thự thiết bị đầy đủ hết, bọn họ hiện tại phong chính là một bộ kinh điển lao phiến, giảng chính là ở dung chuyển niên đại, tiểu nhân vật sinh tồn cùng dãy rua, ái hận cùng tình thù. Cờ dạ mạn nhân vật này, đáp nặng đến quá bi tình, ta lý giải nhân vật của hắn động cơ, nhưng ta cảm thấy hắn hy sinh khuyết thiếu một chút hợp lý logic, này bộ phận cốt truyện xử lý đến không tốt lắm. Kỳ thật có động cơ là đủ rồi, logic này bộ phận, ngươi không cần đối 30 năm trước điện ảnh yêu cầu quá cao. Ba người vừa nhìn vừa liêu. Bọn họ đều là cao tam xê ban, là Lộc Nôn phía trước cùng lớp đồng học, Lộc Tuyết hiện tại cùng lớp đồng học. Hai người bọn nàng quan hệ sớm tại cái này trong vòng truyền khai, nhưng là đối với cái này đột nhiên toát ra đường tỉ, mọi người đều ôm không thân cận cũng không xa cách thái độ, yên lặng mà quan sát đến. Rốt cuộc Lộc Tuyết mặc kệ thấy thế nào, đều không giống như là đồng loại. An Thành Tinh thân ảnh từ sân rào che ngoại xuyên qua khi, bọn họ không để trong lòng, tiếp tục nhìn điện ảnh nói chuyện thiếm. Nhưng đương Lộc Tuyết thân ảnh xuất hiện, hướng tới An Thành Tinh đuổi theo khi, bọn họ biểu tình liền trở nên có chút vi diệu. Cao Dương bọn họ ở đâu câu cá tới? Xem náo nhiệt không chê sự Đại Phùng Kha dựa vào trên sofa, cười tủm tỉm hỏi một câu. Vương Dược cầm di động nhìn mắt bản đồ, tức khắc cười một tiếng. Liền ở phía sau nước ngọt hồ. An Thành Tinh cùng Lộc Nôn quan hệ, trong vòng không có người không biết, hai người bọn họ về sau đó là chuyện sớm hay muộn. Cho nên vô luận trong trường học có bao nhiêu người thích An Thành Tinh, đều không có một cái dám đi cùng hắn bày tỏ tình yêu. Nhưng hiện tại không thể hiểu được chặn ngang tiến vào một cái đường tỉ, là nguyên bản ván đã đóng thuyền thế cục, lập tức trở nên phức tạp lên. Nay thật sự là, rất khó không cho nhân sinh ra xem bắt quái hứng thú. Vì thế chờ Lộc Nôn tìm cái lấy cớ chuẩn ra tới khi, chờ ở bên ngoài Phùng Kha cùng Vương Dược trực tiếp ngăn chặn nàng đường đi. Làm gì? Ta hiện tại không nghĩ xem điện ảnh, cũng không nghĩ chơi bàn du. E giờ, Lộc Nôn vội vã đi xem nam nữ chủ tình huống, nào có tâm tư ứng phó bọn họ. Phùng Kha cười đến vẻ mặt vô hại, hỏi nàng, ngươi tìm An Thành Tinh đúng không? Ta nhìn đến hắn. Lộc Nôn không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, hắn đi đâu? Vương Dược cùng Phùng Kha kề vai sát cánh, đồng thời nhìn về phía nước ngọt hồ phương hướng. Lộc Nôn ngộ, vỗ vỗ Phùng Kha vai bên, cảm tạ a. Phùng Kha ánh mắt từ ái mà nhìn nàng, cười trả lời. Không khách khí. Chờ nàng đi xa, Vương Dược lập tức cấp Cao Dương gọi điện thoại, làm hắn phát sóng trực tiếp hiện trường tình huống. Chỉ có Lộ Thiên trên sofa tề thâm lắc đầu, đánh giá một câu, nhàm chán. Phùng Kha cùng Vương Dược nhìn nhau cười, coi như không nghe thấy. Ngươi biết cái gì, hiện thực chảo mã kịch mới đẹp đâu. Lộc Nôn đối này mấy cái hảo đồng học bản tính hoàn toàn không biết gì cả, rốt cuộc trong nguyên tắc cốt truyện, này đó đều là không có gì tồn tại cả người qua đường giáp. Chính là nàng xem nhẹ, chính mình hiện tại thân ở với một cái chân thật thế giới, nguyên tắc chung lại bé nhỏ không đáng kể nhân vật, ở chỗ này cũng là sống sờ sờ người, có hoàn chỉnh trưởng thành trải qua, có không giống người thường tính cách cùng tính tình. Bọn họ cũng không phải tư duy chỉ một người trong sách. Mà điểm này, Lộc Nôn muốn ở thật lâu lúc sau, mới có thể ý thức được. An Thành Tinh mãi cho đến rời xa kia đống nghỉ phép biệt thự, đi vào an tĩnh không người bên hồ, mới chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Kỳ thật hắn biết rõ chính mình vấn đề ở đâu. Đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới luôn là do dự không trước, dùng thói quen tới che giấu nỗi lòng, dùng duy trì hiện trạng tới trấn an lo âu. Hết thể biến hóa, đều là từ Lộc Tuyết xuất hiện bắt đầu. Hắn cùng Lộc Nôn bình tĩnh sinh hoạt bị không hề dự triệu mà đánh vỡ, cái này đủ để thay đổi nhân sinh ngoài ý muốn thật sự là quá có lực sát thương. Đánh đến tất cả mọi người trở tay không kịp. An Thành Tinh cũng là ở kia một khắc mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cùng Lộc Nôn cũng không phải có thể cả đời đều như vậy đi xuống đi. Bọn họ nhân sinh cũng là sẽ có biến số. An Thành Tinh chưa từng có như vậy mỏi mệt quá, trừ bỏ muốn duy trì chính mình sinh hoạt tiết ấu, hắn còn cần thiết thời thời khắc khắc nhìn Lộc Nôn, không cho nàng tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, chính mình thương tổn chính mình. Hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm quá khứ 13 năm, hắn cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cha mẹ công tác bận rộn, những năm gần đây chỉ có lẫn nhau là dài nhất làm bạn, chiếm cứ đối phương toàn bộ thơ hấu, thiếu niên, tuổi dậy thì. Nhiều năm như vậy, hai người liền chân chính khắc khẩu đều rất ít, lớn nhất một lần mâu thuẫn, cũng bất quá là thời gian hành kinh không cho nàng ăn kem, nàng lại càng muốn ăn. Mà Lộc Tuyết trở lại Lộc gia sau trong khoảng thời gian này, hắn cùng nàng thật là sắp đem đời này giá đều cấp xảo xong rồi. An Thành Tinh không có muốn trách cứ Lộc Tuyết ý tứ, rốt cuộc nàng cũng là cái người bị hại. Thậm chí càng đáng thương, càng vô tội. Chính là trận này biến đổi lớn, làm hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có bất an. Phảng phất Lộc Tuyết xuất hiện chỉ là một cái bắt đầu. Trong đời hắn biến số, mới vừa khai cái đầu. An Thành Tinh không biết muốn như thế nào đi làm, mới có thể ngăn cản này đó biến hóa. Tựa như hắn không biết, muốn như thế nào đi tới một bước, mới có thể cái gì cũng không thay đổi mà đi hướng nàng. Ngươi có khỏe không? Phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, đem An Thành Tinh lôi trở lại thần. Hắn đứng ở bên hồ cầu gỗ thượng, ngắm nhìn mặt hồ, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Giờ khắc này, An Thành Tinh thậm chí liền ứng đối xã giao tinh lực đều mất đi. Lộc Tuyết đối hắn giờ phút này bộ dáng lại quen thuộc bất quá. Kết hôn sau, số lượng không nhiều lắm mỗi một lần gặp mặt, hắn đều là như thế này trầm mặc, thật giống như đối nàng đã liền ứng phó đều lười đến. Lộc Tuyết vẫn luôn tưởng chính mình làm sai cái gì, cho nên nàng liều mạng nỗ lực, lần lượt đi lấy lòng hắn, lần lượt xem kỹ chính mình vấn đề. Cưỡng bách nữa chính mình sửa lại. Chính là đến cuối cùng, nàng chỉ phải ra một cái kết luận. Không phải chính mình làm sai cái gì, chỉ là hắn không yêu nàng thôi. Qua đi cùng hiện tại đủ loại cảm xúc đột nhiên nảy lên tới, thiêu đến ngực khó chịu. Lộc Tuyết đau đến hốc mắt đỏ lên, nhìn hắn bóng dáng, buột miệng thốt ra một câu. Ngươi thích Lộc Nôn, vì cái gì không đi nói cho nàng đâu. An Thành Tinh rốt cuộc quay lại thân, nhìn về phía nàng. Thấy hắn nhíu mày biểu tình, Lộc Tuyết bay nhanh mà bình tĩnh lại. Dùng sức ngăn chặn cảm xúc, dùng một loại thản nhiên mỉm cười đối mặt hắn. An Thành Tinh, liền ta đều nhìn ra được tới ngươi thích nàng. Nàng đôi tay bối ở sau người, từng bước một đi tới, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Lấy đứng ở người đứng xem góc độ tới xem, ta cảm thấy nàng trong lòng cũng là có ngươi. Cho nên a. Lộc Tuyết đi đến kiểu biên, nghiêng đầu đối hắn cười cười, ta nhìn các ngươi như vậy, thật sự rất khó chịu, rất muốn giúp ngươi một phen. An Thành Tinh nhăn lại giữa mày chậm rãi buông ra. Hắn không tỏ ý kiến mà trả lời, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lộc Tuyết không ngoại ý muốn hắn trả lời, mà nàng cũng chỉ là hoảng loạn chung tìm cái lấy cớ mà thôi. Chỉ là lấy cớ này, như thế nào càng nghĩ càng đáng giá thử một lần đâu. Lộc Tuyết dư quang đảo qua cách đó không xa, theo sau nàng ngẩng đầu, hướng tới An Thành Tinh đi tới. Ta là nghiêm túc, Lộc Nôn hiện tại tâm tình ta có thể lý giải, nếu nàng có thể vui vẻ điểm nói. Lộc Tuyết đem trọng tâm hướng tới bên trái một áp, trên mặt lại cười nói. Kia ba ba mụ mụ cũng sẽ cao hứng. A, thân thể mất đi cân bằng người hướng tới mặt hồ tài đi xuống, mắt thấy liền phải lọt vào trong hồ. An Thành Tinh tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay túm chặt nàng, làm thân thể của nàng bị quán tinh kéo trở về. Lộc Tuyết thuận thế nhào vào trong lòng ngực hắn, nắm chặt hắn áo sơ mi. Cùng lúc đó, cùng bên hồ Tiểu Kiều xa xa tương đối hai bên, có hai người không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng, ngoạ tào. Sớm đã mai phục tại này, Cao Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn di động, chờ hoàn chỉnh chụp được quá trình sau, hỏa tốc chia Phùng Kha cùng Vương Dược, cùng chung này đoạn tuyệt diệu phim thần tượng tiểu đoạn. Mà bên kia, khoan thai tới muộn Lộc Nôn cũng bay nhanh mà móc ra di động. Thành công chụp hình đến một màn này sau, nàng trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười. Nam chủ, bằng chứng như núi hiểu biết một chút. Chapter 15. Ở liên tiếp vấp phải trắc trở sau, Lộc Nôn tin tưởng đã sớm bị An Thành Tinh đả kích đến nửa điểm không dư thừa, tùy thời đều có thể lâm vào tự bế. Cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thay đổi sách lược lúc sau, cốt truyện tiến triển có thể có nhanh như vậy. Hai người kia hôm qua mới nói thượng lời nói, hôm nay liền ấp ấp ôm ôm, ngồi hỏa tiễn trời cao tốc độ cũng cứ như vậy đi. Nắm lấy cơ hội chụp được chứng cứ sau, Lộc Nôn tinh thần rung lên, trực tiếp tiến vào diễn viên trạng thái, chuẩn bị giết qua đi đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cha Nam, ngươi cô nãi nãi tới. Lộc Nôn hùng hổ mà liền phải hướng trên cầu hướng, nghiêng bờ bên kia thượng đỉnh hong gió, mai phục đã lâu Cao Dương cũng phát hiện nàng, lập tức mở ra cả mạ giặt chuẩn bị lục hạ này sắp trình diễn danh trường hợp. Nhưng mà trên cầu An Thành Tinh lại bỗng nhiên hồi qua thần, hắn đột nhiên sau này lui hai ba bước, ý đồ kéo ra khoảng cách. Nhưng Lộc Tuyết còn chặt chẽ túm hắn áo sơ mi, lực hỗ trợ lẫn nhau hạ, An Thành Tinh lập tức mất đi trọng tâm cân bằng. Phanh một tiếng, thật lớn thủy hoa tiên lên, cách gần nhất người đứng mũi chịu sào, bị tới thành gà rớt vào nồi canh. Đầy mặt là thủy Lộc Tuyết. Bàng quan Cao Dương. Hung thần ác sát xông tới Lộc Nôn. Trầm mặc, là đêm nay kháng tiểu. Cầu gỗ hạ, một đạo thân ảnh từ trong hồ nước nhô đầu ra, hắn đem ướt rầm rề đầu tóc một phen mặt đến sau đầu, lộ ra một trường sạch sẽ mặt. Thấy trên cầu Lộc Nôn, hắn không biết như thế nào liền cười một tiếng, nửa là bất đắc dĩ, nửa là trêu chọc mà nói. Ngươi không tính toán cứu ta một chút sao? Lộc Nôn khô cằn mà cười hai tiếng, một bên dịch đến trước mặt hắn, một bên mặt không đổi sắc mà nói. Đều bao lớn người, như thế nào còn như vậy không cẩn thận a? Nàng nói ngồi xổm xuống, duỗi tay đi đủ hắn tay. An Thành Tinh ánh mắt ở trên mặt nàng đoan trang, gần chỉ là vài giây, hắn liền thay đổi chủ ý. Một phen nắm lấy tay nàng sau, hắn hơi hơi mỉm cười, đem nàng dùng sức đi xuống một túm. Lộc Nôn đột nhiên không kịp dự phòng mà tài đi xuống, cũng ít chung chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, mới không làm chính mình hạ nửa cái thân mình rời đi trên cầu. Đằng đằng đằng đằng đằng một chút. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Lộc Nôn toàn thân trọng lượng đều chống đỡ ở An Thành Tinh trên người, hắn nếu là lại động một chút, nàng liền thật sự muốn rơi vào trong nước. An Thành Tinh nhướng mày, nghiêng đầu ở nàng bên thai thấp giọng hỏi, đều bao lớn người, ngươi như thế nào còn như vậy không cẩn thận a? Lộc Nôn. Quỳ hẹp hỏi. Đáng giận, chúng ta về sau chờ xem. Lộc Nôn liều mạng mà ôm hắn không buông tay, vội vàng nói, ta sai rồi, nhanh lên, ta thật sự muốn ngã xuống. Tiêu mặt vốn là không so mặt hồ cao nhiều ít, nàng và táo đều mau đụng tới thủy. An Thành Tinh cong cong khỏe môi, một tay ôm nàng eo, một cái tay khác chống đỡ kiểu mặt, đột nhiên một cái hướng lên trên nhảy, liền cùng nàng cùng nhau ngồi trên kiểu mặt. Lộc Nôn đại tùng một hơi, hoán lại đây sau, lập tức bắt đầu thu sau tính sổ, không đúng, là có thủ án đương trường báo. Nàng nghiêng người liền khóa ngồi ở An Thành Tinh trên người, nhéo hắn kia trương đáng giận mặt điên cuồng xoa nắn, làm thành các loại mặt quỷ. Làm ngươi làm ta, làm ngươi làm ta, đáng giận. An Thành Tinh thành thành thật thật mà nhậm nàng xì hơi, ánh mắt lại mang theo điểm ý cười. Chỉ có một bên đồng dạng giống cái gà rớt vào nồi canh Lộc Tuyết an tĩnh không tiếng động, yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này. Nàng chậm rãi, nắm chặt nắm tay, lại cưỡng bách chính mình không song hạ nước mắt. Hiện tại nhận thua, còn quá sớm. Cuối cùng ba người chật vật mà về tới nghỉ phép biệt thự, bị một đám người vây xem giễu cợt. Vương Dược cùng Phùng Kha đã sớm trong lòng biết rõ ràng, còn liên tiếp mà tiến đến Lộc Nôn trước mặt, khoa trương hỏi. Như thế nào lạ? Các ngươi sao lại thế này a? Không phải là ở trong nước đánh một trận đi. Lộc Nôn biết hai người bọn họ không có ý xấu, chính là chỉ do thiếu tấu, từ tiểu học bắt đầu chính là lớp học nhất nghịch ngợm gây sự kia một dúng người. Cho nên nàng một người cho một cái xem thường, lý đều mặc kệ. Chỉ có Minh Mỗi cầm sạch sẽ khăn tắm ra tới, trước cho Lộc Tuyết, lại đệ một cái cấp An Thành Tinh. Hảo đừng náo loạn, chạy nhanh đi tẩy tẩy, chờ lát nữa ăn cá nướng, Cao Dương bọn họ hôm nay câu không ít cá. Lộc Nôn trên người không dính thủy, nhưng tổng cảm thấy hắn làm khác nhau đãi ngộ, vội vàng xen mồm hỏi. Ta đâu, xã trưởng, ta cũng muốn a. Minh Mỗi nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi cũng đừng ăn, ăn kiêng. Lộc Nôn, ngươi còn không bằng câm miệng đâu. Chờ An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết đều lên lầu đi tắm rửa, Lộc Nôn bị Khang Mỹ Na kéo đến trong một góc để ra nghi vấn. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này, đi ra ngoài thời điểm hảo hảo, trở về liền thành như vậy. Lộc Nôn sợ nàng nghĩ nhiều, đơn giản mà dùng một câu khái quát sự tình trải qua. Lộc Tuyết thiếu chút nữa ngã xuống, An Thành Tinh giữ chặt nàng, kết quả chính mình ngã xuống. Ngẫm lại đều cảm thấy vô ngữ. Thật tốt một cái phim thần tượng tiểu đoạn A, đều có thể bị hắn cấp diễn thành hài kịch, như thế nào không đi đương hài kịch người đâu. Khang Mỹ Na ánh mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng, chưa nói tin cũng chưa nói không tin, chỉ là nói câu. Người cái kia Đường tỷ, ta nhìn không đơn giản nột. Nàng ý có điều chỉ. Lộc Nôn phi thường nhận đồng gật gật đầu. Nhân ra là nữ chủ A. Thế giới này vai chính. Ông trời thân nữ nhi. Tương lai chính là muốn tỏa sáng rực rỡ, thu hoạch fans vô số. Kia đương nhiên không phải đơn giản nhân vật. Khang Mỹ Na vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng không nghe hiểu, chỉ có thể vô ngữ mà mắt trợn trắng. Xuân nha đầu, một chút tâm cơ đều không có, may An Thành Tinh đem ngươi xem đến gắt gao, bằng không mấy năm nay đến bị nhiều ít nam nhân túi lửa. Khang Mỹ Na nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi chiều nay phát tin nhắn có ý tứ gì? Nàng đã sớm muốn hỏi, kết quả nha đầu này lặng lẽ lưu đi ra ngoài, đều trời tối mới trở về, hiện tại mới tìm cơ hội hỏi. Lộc Nôn tử quầy ba thuận cái trẻ gì tới gặm, nghe thấy những lời này, tâm tình tức khắc mỹ diệu lên. Không sai, nàng kế hoạch còn ở thuận lợi tiến hành, không đáng cùng An Thành Tinh cái kia bột sinh khí. Nga cái kia a, liền mặt chữ ý tứ bái, ngươi yên tâm đi. Nàng hai khẩu gặm xong trẻ gì, còn cảm thấy không đủ, sau đó mới nhớ tới chính mình hôm nay liền ăn cái mâm đựng trái cây, còn có nửa chén salad. A, cái kia ngọt cháo, nghe thật sự hảo hảo ăn bộ dáng. Khang Mỹ Na cũng không phải cái gì do hỏi tới cùng tính cách, thấy nàng trong lòng hiểu rõ, cũng liền không hỏi. Hai người trở về giúp đỡ xử lý tài liệu, dọn đồ vật tặng đồ, thực mau, Lộ Thiên cá nướng bữa tiệc lớn liền chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ người đến đông đủ liền ăn cơm. Bởi vì tất cả mọi người thức dậy vãn, này bữa cơm cũng ăn được vãn, còn có mấy cái chạy tới Mỹ Dung quán làm sờ pa đi, đã sớm nói qua không trở lại ăn cơm chiều. Diệp Ngô Hiên làm hoạt động tổ chức người, chỉ cần xác nhận mỗi người đều ở đâu. Có thể bảo trì liên lạc là được, đến nỗi ái làm gì không yêu làm gì, đều tùy ý. Rốt cuộc bọn họ này trong vòng người, đều là cá tính mười phần, quản không đến nhiều như vậy. Lộc Tuyết tắm rửa xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đây là Lê Dung mua cho nàng, thực nhà bên nữ hải phong cách, hơn nữa là cái không thường thấy cao xa đại bài, mặc ở trên người nàng thực thích hợp. Nàng tóc dài buông xóa một chút lâu, có mấy cái cao tam C ban nam sinh liền trước mắt sáng ngời, sôi nổi tiếp đón nàng mau tới đây ăn cơm. Đã sớm đã trở lại Cao Dương nhìn nàng một cái, lại nhịn không được quét Lộc Nôn liếc mắt một cái, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Này hai tỷ muội rốt cuộc tình huống như thế nào, sẽ không thật sự muốn trình diễn đoạt một người nam nhân cầu huyết tiết mục đi. Như vậy tưởng tượng, Cao Dương trong lòng liền không thế nào thoải mái. Rốt cuộc Lộc Nôn mới là theo chân bọn họ một khối lớn lên lão đồng học, từ nhỏ học chính là một cái trường học thẳng thăng, lẫn nhau đều hiểu tận gốc dễ. Này Đường tỷ gần nhất liền làm này vừa ra, tính mấy cái ý tứ a. Nói nữa. An Thành Tinh đối Lộc Nôn cái dạng gì, mọi người đều trong lòng rõ ràng. Nghĩ vậy, Cao Dương bất động thanh sắc mà đi đến Trình Trừng bên người, cân nhắc nên như thế nào làm Trình Trừng nhắc nhở một chút An Thành Tinh, nhiều tâm nhãn. Còn không biết có người muốn hư chính mình đại sự Lộc Nôn đang ở nuốt nước miếng, trên người nàng mấy cái miệng vết thương đều mau kết vảy, đã ảnh hưởng không đến nàng hành động, cho nên nàng hảo vết sẹo đã quên đau, bắt đầu nhớ thương chính mình không thể ăn đồ vật. Xã trưởng, ngươi này cá phóng ớt cay sao? Lộc Nôn tiến đến Minh Mỗi bên cạnh, nhìn chằm chằm cá nướng hỏi. Minh Mỗi giơ tay chém xuống, nước chảy mây trôi mà thiết vài căn ớt cửa gà, hướng cá nướng mặt trên một giải, theo sau mỉm cười trả lời. Hiện tại thả. Lộc Nôn. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu tiến đến một cái khác ở cá nướng đồng học bên người, chuẩn bị cứu giúp một chút, làm hắn đừng phóng ớt cay. Chỉ cần không bỏ ớt cay, An Thành Tinh liền không có lý do ngăn cản nàng ăn. Nghĩ đến An Thành Tinh, liền không khỏi nghĩ đến hắn làm tạp sự. Lộc Nôn trong lòng một nắm, quay đầu đi tìm nữ chủ Lộc Tuyết thân ảnh. Nam nữ chủ đều đã ấp ấp ôm qua, thân mật tiếp xúc đã đạt thành, đúng là gặp mặt sau sẽ cho nhau không được tự nhiên thời điểm. Không được tự nhiên không phải là xấu hổ, đây là tình tố ám sinh bước đầu tiên, là phát triển cảm tình bắt đầu. Loại này cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Lộc Nôn trong mắt vừa chuyển, liền kéo dài qua hơn phân nửa cái sân, đi đến Lộc Tuyết phía sau, thình lình mà mở miệng nói. Ta hảo đói a, trong phòng bếp không ăn sao? Lộc Tuyết đã sớm biết Lộc Nôn sẽ phát tác, có thể nhận đến bây giờ đã là bản lĩnh tăng trưởng. Rốt cuộc kia chính là An Thành Tinh, là nàng nghịch lân. Lộc Tuyết quay đầu, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình, thấp giọng nói, Lộc Nôn, ta tưởng cùng ngươi giải thích một chút bên hồ sự. Ta nói, ta đói bụng. Lộc Nôn lập tức bày ra ta không nghe sắc mặt, vây mặt hất hàm sai khiến mà phân phó nói, ta muốn ăn ngọt, nhiệt. Lộc Tuyết còn không có phát huy ra tới, đã bị nàng đánh gãy, tự nhiên là không quá thông khoái. Nhưng thấy nàng lại trò cũ trọng thi, không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật là chưa thấy qua như vậy xuẩn, hồi hồi đều cho người khác đệ dao nhỏ. Hảo, ngươi chờ, ta lập tức. Ta lập tức, liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Lộc Tuyết ôn nhu cười, xoay người đi phòng bếp. Mà trong phòng bếp, sớm đã xuống lầu An Thành Tinh đang ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, hắn động tác sạch sẽ lưu loát, rõ ràng là cầm dao phay, tư thái lại đoan chính đến giống ở mài giũa một kiện tác phẩm nghệ thuật, kêu ai nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lộc Tuyết ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, mới lặng yên không một tiếng động mà bước vào phòng bếp, ngự khi kinh ngạc mà nói. Ngươi đã xuống dưới lạp. Như thế nào không đi tìm Lộc Nôn? Nàng biểu tình tự nhiên, mỗi tiếng nói cử động hoàn mỹ đến không có bất luận cái gì sơ hở. An Thành Tinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đã hiểu rõ, nàng lại kêu ngươi Lộc An. Lộc Tuyết mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà nói, ngươi như thế nào biết? An Thành Tinh cúi đầu tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng trả lời. Nàng tính cách tương đối thẳng, không hiểu lắm đến xử lý đạo lý đối nhân xử thế, có bất luận cái gì mạo phạm ngươi địa phương, ta đều thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Lộc Tuyết cười đọng lại ở trên mặt. An Thành Tinh còn đang nói, về sau nếu là nàng có bất luận cái gì không hợp lý yêu cầu, còn thỉnh ngươi nhiều hơn đảm đương, không cần cùng nàng sinh khí, trực tiếp tìm ta tới xử lý liền hảo. Nói tới đây, hắn đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi, quay đầu lại nhìn Lộc Tuyết. Kia trương sạch sẽ trắng non trên mặt, có rất nhiều một loại nghiêm túc cùng thẳng thắn thành khẩn. Ngươi đã là nàng đường tỷ, vậy cũng là ta đường tỷ, mọi việc đều không cần khách khí. Chapter 16. Lộc Nôn đem thời gian véo đến chuẩn chuẩn, nàng lường trước Lộc Tuyết lúc này đi vào phòng bếp, 100% sẽ gặp được xuống lầu An Thành Tinh, mà An Thành Tinh vừa thấy liền biết Lộc Tuyết là vì cái gì ở phòng bếp, khẳng định sẽ đi giúp Lộc Tuyết, này giao thoa không phải sinh ra sao. Thật là khéo, đây là thiên tài đầu óc đi. Lộc Nôn trong lòng Mỹ tư tư, liền kém ở trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng mà nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy Lộc Tuyết đột nhiên đi ra, hai tay trống trơn, còn rũ đầu, không nói một lời mà ngồi ở trong một góc. Thấy thế nào đều là một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Lộc Nôn đầu nhỏ thượng toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Phát sinh thứ gì sự? Lộc Tuyết chưa thấy được An Thành Tinh sao? Không đúng à, này hiển nhiên là gặp được, bằng không nàng như thế nào sẽ cảm xúc biến hóa lớn như vậy? Nghĩ đến đây, Lộc Nôn trong lòng một lộ bộ. An Thành Tinh cái này bụt, lại làm cái gì chuyện xấu a? Lộc Nôn đều phải bị cái này nam chủ làm đến không biết giận. Từng ngày, lão làm một ít không ấn cốt chuyện đi chuyện này. Trong nguyên tắc nam nữ chủ rõ ràng là vừa thấy mặt liền hô sinh hảo cảm, hiện tại Lộc Tuyết đều chuyển trường lại đây hơn phân nửa tháng, nghỉ đông đều thả, nam chủ còn ở trạng hướng ngoại đâu, là tưởng cấp chết ai à. Lộc Nôn lập tức liền ăn cá nướng tâm tình cũng chưa, thừa dịp người chung quanh đều đang nói chuyện thiên, nàng lặng lẽ đi đến trong một góc, đứng ở Lộc Tuyết phía sau, thanh thanh giọng nói. Ngươi như thế nào không tay đã trở lại? Lộc Tuyết chưa từng cảm thấy nàng thanh âm như vậy ồn ào, làm người tưởng quát lớn một tiếng câm miệng. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Lộc gia người còn không có đối nàng thất vọng tột đỉnh, An Thành Tinh cũng còn như vậy để ý nàng, cho nên nàng không có sợ hãi. Chờ đến nàng mất đi này hết thảy, trở thành chó nhà có tang khi, còn có nắm chắc nói như vậy lời nói sao? Thật gọi người rửa mắt mong chờ. Lộc Tuyết cúi đầu, tang nổi lên trên mặt cảm xúc, thanh âm cũng rất thấp. An Thành Tinh nhìn đến ta ở trong phòng bếp bội, liền nói giúp ta, còn gọi ta về sau đừng cùng hắn khách khí. Nói, nàng như là lo lắng. Ngựa khí cũng phiền muộn lên, ta chưa từng có gặp qua như vậy ôn nhu người, hắn thật tốt ta, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ hắn. Nói xong câu này, nàng ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn Lộc Nôn liếc mắt một cái, vội vàng bổ cứu một câu. Ta ý tứ là, ta thật sự rất muốn cảm ơn hắn, không có ý khác. Nguyên lai là như thế này a. Lộc Nôn trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện đem An Thành Tình trên người tân nhãn cấp xé xuống dưới, là chính mình trách lầm hắn. Xem ra nam chủ có thông suốt dấu hiệu. Thật là một cái không tồi tiến triển. Lộc Nôn âm thầm gật gật đầu, trên mặt lại rất là không vui mà nói, ngươi như thế nào mỗi lần đều tìm hắn hỗ trợ. Chính ngươi không tay sao? Úc úc úc. Muốn xảo đi lên. Đưa lưng về phía các nàng đang ở nghe lén hai người liếc nhau, từ lẫn nhau ánh mắt nhìn ra đồng dạng chờ mong. Này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu người đúng là Phùng Kha cùng Vương Dược. Hai người bọn họ từ Lộc Nôn một lại đây liền biết có trò hay nhìn, lập tức sau này xê dịch vị trí, dựng lên lỗ thai nghe lén. Này vừa nghe nhưng đến không được, ngắn ngủ nói mấy câu liền nói ra vừa ra tuồng, nghe được người thiếu chút nữa vô đuổi, kêu một tiếng, hảo. Hảo một đóa thịnh thế bạch liên hoa, hảo một hồ cực phẩm bích loa xuân. Nghe một chút này ngữ khí, nghe một chút này lời kịch, mùi vị nhưng quá vọt. Này nơi nào là đường tỉ, đây là một cái khiêng cái quốc lại đây thọc gậy bánh xe, còn cảm tạ đâu, nói được thật là dễ nghe. Bọn họ cái này vào người, mỗi người đều là nhân tinh, rất nhiều chuyện ngoài miệng không nói toạc, nhưng trong lòng muốn thanh. Rốt cuộc từ nhỏ tại đây loại giai tầng lớn lên, gặp qua người mặt hồ ly so hoa rất tiền còn nhiều, Lộc Tuyết điểm này kỹ xảo, ở hai người bọn họ trước mặt thật là không đủ xem. Vốn dĩ buổi chiều thời điểm còn không phải như vậy xác định, nhưng hiện tại vừa nghe, sự tình đã không thể nghi ngờ. Chỉ là Lộc Nôn cái này ngốc bạch ngọn, rõ ràng không phải nàng đối thủ a, nói mấy câu đã bị kích đến thiếu kiên nhẫn. Bất quá đối bọn họ loại này thiếu đạo đức lao tới nói, đứng thành hàng là không có khả năng đứng thành hàng, chỉ có dựa vào nhìn xem náo nhiệt mới có thể giải trí tâm tình bộ dáng này. Phùng Kha cùng Vương Dược bất động thanh sắc mà ăn cá nướng, kỳ thật chặt chẽ chú ý phía sau. Lộc Nôn biểu tình phi thường khó chịu, một bộ tùy thời muốn khai mắng bộ dáng. Lộc Tuyết đã làm tốt chuẩn bị, cho dù là một cái tắt phiến lại đây, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Không bằng nói, chính hợp nàng ý. Lộc Nôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình tiến vào trạng thái, sau đó đột nhiên duỗi tay một phách cái bàn, túi người nhìn chăm chú vào Lộc Tuyết. Ngồi ở ghế trên Lộc Tuyết cơ hồ là bị nàng bước tiến trong khuỷu tay, khoảng cách xưa nay chưa từng có gần. Lộc Nôn hồi ức một chút trong nguyên tắc những cái đó ác độc nữ xứng, sau đó dùng nhất lánh khốc ngữ khi nói. An Thành Tinh làm có cái gì ăn ngon, ta liền phải ăn ngươi làm. Thực ưng ngạnh, thực dã man, mãn phân hoàn nguyên thuộc về là. Phùng Kha cùng Vương Dược. Lộc Tuyết. Thấy quỷ, đây là ở làm nũng sao. Lộc Nôn chính say mê với chính mình từ từ tinh vi kỹ thuật diễn, đã bị người từ phía sau bắn một chút sọ não. Nàng ngao một tiếng, trừng mắt quay đầu vừa thấy, lại thấy An Thành Tinh kia trương cười như không cười mặt. Hắn chính bưng một cái một bàn, mặt trên là một mâm nóng hầm hập bơ spaghetti, còn có một chén nhỏ sữa chua bình. Lộc Nôn đôi mắt đều thẳng, một giây từ khí thế kiêu ngạo cắt đến dịu ngoan hình thức. Ai nha, thơm quá a. Nàng nói liền trộm đi lấy một bàn thượng đồ vật. An Thành Tinh tay vừa nhấc, tránh đi nàng động tác nhỏ. Ta làm gì đó có cái gì ăn ngon. Vẫn là đổ đi. Hắn ngữ khí ôn hòa mà nói. Lộc Nôn. A này. Đại trượng phu co được giãn được, không có gì so lấp đầy bụng càng quan trọng. Lộc Nôn lộ ra hủy khuất ba ba bộ dáng, bắt đầu yếu thế. Anh. Nàng đôi mắt đuổi theo trong tay hắn mâm, nỗ lực hướng hắn truyền đạt chính mình khát vọng. An Thành Tinh cử rất cao, nàng đầu liền ngưỡng đến rất cao, giống điều tiểu cẩu giống nhau. Hắn đậu nàng sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không đành lòng nàng vẫn luôn đói bụng, đem một bàn đưa cho nàng. Lộc Nôn lập tức bưng mâm trốn mất, tiến đến Khang Mỹ Na bên kia ngồi xuống, động tác mau đến liền cùng có cẩu ở đuổi đi nàng giống nhau. Thấy nàng rốt cuộc ăn thượng cơm, An Thành Tinh mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy trên bàn kia hồ trà hoa, cấp Lộc Tuyết đổ một ly. Cho ngươi thêm phiền toái, đừng để ý. Hắn luôn hành cử chỉ chọn không ra nửa điểm tật xấu, phong độ cùng độ ấm cùng thâu, khiêm khiêm quân tử giống nhau, làm người vô pháp cự tuyệt. Lộc Tuyết tiếp nhận này chén nước, miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Không có quan hệ, ta cũng rất muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Những lời này nghe tới lại chân thành bất quá. Cho nên An Thành Tinh cũng đối nàng cười cười, liền xoay người rời đi, đi chỉnh trường bên kia vị trí. Bọn họ thúc giục hắn thật lâu, nói lại không ra liền không hắn phân. Nhưng thực tế thượng tất cả mọi người cho hắn lưu trữ kia một phần, liền chờ hắn ra tới ăn. Nước ngọt hồ cá là nhân công nuôi dưỡng, thịt chất tươi mới, vào miệng là tan, còn không có đinh điểm thổ mùi tanh, tiểu ngư thứ đều rất ít nhìn thấy, là Diệp Gia Hoa rất nhiều tài chính đào tạo ra tới, đã chịu mọi người nhất trí khen ngợi. Lộc Nôn lưu hoán mà nhìn mình mỗi liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có thể áp dụng không nghe vương bát niệm kinh nguyên tắc, vùi đầu ăn chính mình bơ spaghetti. Nên nói không nói, An Thành Tinh tay nghề còn khá tốt. Làm loại này khó khăn không thấp đồ vật cũng ăn rất ngon, hàm đạm thích hợp, cũng không nị khẩu, xứng với đạn chân khẩu sữa chua bình, quả thực chính là một đốn hoàn mỹ bữa tối. Nàng dùng gió thu cuốn hết lá vàng tốc độ ăn no nê một đốn, cuối cùng mỹ mỹ mà đánh cái ợ. Một khắc trương trên bàn cơm, An Thành Tinh vẫn như cũ là chúng tinh phùng nguyệt, bị vây quanh nói chuyện phiếm. Bóng rổ giáo đội vài người đều ở, đại gia lại đều là tiểu học liền cùng nhau thẳng thang bạn cùng trường, quan hệ thực thiết. Trình Trưng cắn một ngụm không biết hai tạc cá trên bé, hỏi bọn hắn. Ngày mai trên đảo thời tiết khá tốt, không phơi người, muốn hay không đi lướt sóng. Hắn là cái vận động toàn tài, cái dạng gì vận động đều có thể khống chế, thượng thiên nhập hải không gì làm không được, mà cái này trong vòng người lại đều có tư bản như vậy chơi, cho nên cộng đồng người yêu thích còn không ít. Cao Dương vì ở nhà công ty thực tập, đã rời đi bóng rổ giáo đội hơn nửa năm, nghe hắn như vậy vừa nói cũng trong lòng ngứa. Hành à, Lão Diệp không phải nói bên này đồ vật đầy đủ hết sao, chúng ta chọn cái thích hợp thời gian trực tiếp qua đi. Vẫn luôn ở chơi di động Tề Thâm nghe thấy, cũng cắm một câu, tính ta một cái. Hắn ở bóng rổ giáo đội vẫn luôn là nhất an tĩnh cái kia, nhìn có điểm không hợp đàn, nhưng cùng tất cả mọi người chơi rất khá. An Thành Tinh nhìn một vòng, phát hiện muốn đi người không ít, đơn giản hỏi bên cạnh Diệp Nô Hiên, ngươi hỏi một chút Khang Mỹ Na, các nàng nữ sinh tưởng chơi sao. Thốt ra lời này, đang ngồi mấy cái nam sinh đều lộ ra ta hiểu biểu tình. An Thành Tinh bình thản ung dung, phảng phất không thấy ra tới bọn họ là mặt quỷ. Diệp Nô Hiên cười mị mắt, hỏi lại hắn, ngươi như thế nào không chính mình đi hỏi. Ngồi ở Diệp Ngô Hiên bên phải chính là Minh Ngũi, hắn vẫn luôn thực an tĩnh mà ăn đồ vật, quán triệt lúc ăn và ngủ không nói chuyện này ra giáo, cho tới bây giờ buông xuống chiếc đũa, dùng khăn giấy xoa xoa khỏe môi, mới mở miệng nói, vừa lúc ta cũng ăn xong rồi, ta đi hỏi đi. Bị phản thắng một nước cờ Diệp Ngô Hiên. Ai nói không đi a? Nhưng Diệp Ngô Hiên chết sĩ diện, lăng là mặt không đổi sắc mà nói câu, kia khá tốt, đỡ phải cùng cái kia cọp mẹ phí lực ý. Tất cả mọi người cười mà không nói, không chọc thủng hắn. Minh Ngũi vô vô bờ vai của hắn, căn cứ là huynh đệ liền hấu ngươi nguyên tắc, thật đúng là liền đứng dậy đi nữ sinh kia một bàn. Diệp Ngô Hiên đành phải mắt trông mong mà nhìn hắn qua đi, sau đó lại giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Trình Trưng nghẹn cười nghẹn đến mức nước mắt đều phải ra tới, một phen câu lấy Cao Dương vai, thở dài, nói. Này trên bàn cơm như thế nào có hai cái đầu gỗ đâu? Đến nỗi là nào hai cái, hắn không nói. Có loại cô độc, là bàng quan một đám người cuồng hoan. Ngồi ở trong một góc Lộc Tuyết máy móc mà ăn đồ vật, hồn nhiên bất giác quanh mình biến hóa. Nàng đã ý thức được, có chút đồ vật nàng lầm. Sự tình không nên là cái dạng này, rõ ràng trọng tới một lần, không nên là dẫm lên vết xe đổ. Lộc Tuyết, chúng ta ly hôn đi. Ác mộng lời nói lại lần nữa hiện lên ở bên tai, Lộc Tuyết ngón tay run lên, trong tay chiếc đũa vô lực mà ngã xuống. Không. Lúc này đây, nàng tuyệt không sẽ lại tiếp thu kết cục như vậy. Chapter 17. Có Minh Mũi hỗ trợ truyền lời, nữ sinh bên này đối lướt sóng đề nghị đương nhiên là toàn phiếu thông qua. Bọn họ tới trên đảo này chính là vì nghỉ phép, luôn là ở biệt thự ngủ có cái gì ý nghĩa, ngay cả kia mấy cái đi Mỹ Dung quán làm sờ ba người đều tỏ vẻ muốn cùng đi. Diệp Ngô Hiên liền bắt đầu thống kê nhân số, mà Minh Mũi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn khỏe mắt thông minh người. Lộc Tuyết phủng cái ly uống xong rồi cuối cùng một ngụm trà hoa. Này ly trà đã sớm lạnh, lạnh băng độ ấm một đường hoạt đến nội tạng. Làm nàng đầu góc ngược lại thanh tỉnh không ít. Một đạo thân ảnh ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thấy nàng cái ly không, lại cầm lấy kia hồ trà hoa cho nàng đổ một ly. Lộc Tuyết như là bị hoảng sợ, quay đầu xem qua đi, thấy là hắn, mới ngượng ngùng mà cười cười. Minh Mũi phát hiện nàng giờ phút này tươi cười có chút miễn cưỡng, lại cũng không có hỏi tới, mà là đem hoạt động an bài nói cho nàng. Hiện tại kế hoạch chính là như vậy, ngươi tưởng cùng nhau sao? Bên này bãi biển phong cảnh thực hảo, cũng thực sạch sẽ. Lộc Tuyết do dự một chút, cuối cùng lấy hết can đảm nói. Chính là, ta không nghĩ làm đại gia mất hứng. Minh Mũi có chút kinh ngạc, như là không quá lý giải những lời này. Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy đâu. Mỗi người đều thực hoan nghênh ngươi. Này cách nói khả năng có điểm khách sáo, nhưng trên thực tế đích xác không có người bài xích Lộc Tuyết, chỉ là nàng luôn thích một người ngốc, mà này nhóm người lại đều tự thành nhất thể, thực dễ dàng vô ý thức mà xem nhẹ nàng tồn tại. Nếu nàng có thể mở ra nội tâm, thử đi dung nhập một chút, liền sẽ phát hiện có lẽ những cái đó vấn đề cũng không tồn tại. Lộc Tuyết cảm thấy những lời này rất buồn cười. Nàng hoa cả đời thời gian, còn không thể chứng minh này nhóm người rốt cuộc hoan nên không chính mình sao. Nhưng ở Minh Mũi trước mặt, nàng cần thiết là cái kia thẹn thùng đơn thuần tiểu cô nương, không thể bày ra một đinh điểm âm u cảm xúc. Chỉ có như vậy, mới sẽ không phá hư chính mình ở trong lòng hắn hình tượng. Lộc Tuyết nghiêng đầu, nhìn mắt cách đó không xa Lộc Nôn, sắc mặt có chút khó xử. Minh Mũi tức khắc hiểu rõ. Lại không có mở miệng đi đụng vào cái này đề tài, đây là nhà của người khác sự, không nên hắn đã tới hỏi. Nhưng Lộc Nôn cùng nàng chi gian phức tạp quan hệ, hắn đã có điều phát hiện. Chỉ là Minh Mũi cảm thấy, Lộc Nôn đối nàng là không có ác ý, hoàn toàn tương phản chính là, Lộc Nôn thực chú ý nàng, thực để ý nàng, nhưng luôn là dùng biệt nữ phương thức đối đãi nàng. Có lẽ tựa như một cái vụng về hài tử, muốn tới gần lại không biết phương pháp đi. Nếu Lộc Nôn có thuật đọc tâm nói, tính, may mắn nàng không có loại này bàn tay vàng. Nếu không có thể bị này đó người trong sách cấp tức chết. Một cái hai cái, có thể hay không tôn trọng một chút nàng ác độc nữ xứng thân phận A. Định ra ngày mai đi bãi biển lướt sóng an bài sau, này nhóm người cuối cùng là thu liễm một chút, không có lại điên đến khuya khoát.